Uy, lệnh hồ quế, liền như vậy phóng nàng rời đi nhưng không giống ngươi làm người a. Tóc bạc bạc đồng tuấn Mỹ bạch dì dìa nam nhân, hai tay hoàn ngực, nàng mới là chân chính kế thừa ngươi huyết mạch người đi. Một thân hắc y dìa lệnh hồ quế chống cảm, vai hạ tuấn Mỹ hoa hoa mặt, a. 21.5444 thứ liền bại, đây là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ đi. Thế nhưng tránh ở một bên nhìn lén, ám thi hoặc giáp tâm, ném không ném thiên hổ phân a. Ngươi đủ rồi không, bại bởi ngươi vài lần ngạnh ngươi phải dùng bao lâu a? Lệnh hồ quế. Tóc bạc bạch đi ghi lệnh hồ lam trừng mắt nhìn lệnh hồ quế liếc mắt một cái, nhữ mày hỏi, ta vừa mới thông qua đại khí cảm giác qua, ngươi huyết mạch tại đây giới sinh sản tuy nhiều. Có linh căn tính thượng cái này có ba người, nhưng chân chính kế thừa ngươi mà hồ huyết mạch lại chỉ có nàng một cái, dựa theo tộc quy, chỉ có nàng mới xem như ngươi chân chính con nối dõi, ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Lệnh hồ quế chấp chấp hồ ly mắt, nhìn phía cổ nguyệt đám người vội vàng bỏ chạy bóng dáng, trầm mặc một lát mới nói, có thể nghĩ như thế nào, liền tính kế thừa chân chính mà hồ huyết mạch, chỉ cần ta bất tử, nàng liền vĩnh viễn không có thức tỉnh chân chính huyết mạch cơ hội. Từ xưa đến nay, lệnh hồ nhất tộc không đều là như thế này sao? Nghe vậy lệnh hồ lam một mặc, nhớ tới lệnh hồ tộc không truyền ra ngoài bí văn. Linh giới, tiên giới. Thế nhân đều biết lệnh hồ tộc nơi phát ra vì thiên hồ mà hồ cộng đồng huyết mạch, nhưng mà ngoại giới lại không ai biết tự ra đời tới nay liền cho nhau chán ghét thiên hồ mà hồ sẽ lưu lại cộng đồng huyết mạch lý do. Chỉ có lệnh hồ tộc nội dòng chính huyết mạch mới có thể biết được thiên hồ mà hồ đôi câu vài lời. Mà cũng chỉ có thiên hồ mà hồ chân chính thức tỉnh giả mới có thể được đến bọn họ chân chính truyền thừa. Cho nên lệnh hồ lam chỉ biết, đồn đại ở huyết nguyệt kiếp bùng nổ là lúc, may mắn còn tồn tại xuống dưới thiên hồ mà hồ cùng thiên phú thần thông vì một, chữa trị rách nát thiên địa là lúc, thấy được chung nào, vì thay đổi cái này kết cục, ở hy sinh tự thân chữa trị thiên địa sau, đem hợp hai làm một tinh huyết lưu lại một giọt, này một giọt huyết hấp thu thiên địa nhật nguyệt chi tinh hoa, vạn năm sinh linh trí. Vạn năm đến hóa hình. Hóa hình người sau lại cưới vợ sinh con, sáng lập lệnh hồ nhất tộc, là vì lệnh hồ nhất tộc chân chính tổ tiên, cũng ở lưu lại truyền thừa sau, phi thăng tiên giới, nghe nói trong truyền thừa nói, thiên hồ, mà hồ, sinh phùng tiên mệnh, các có chức tư, hợp tác có chữa trị thiên địa khả năng, phân tác các trưởng thiên địa, lại có vừa nói, thiên hồ mà hồ huyết mạch nhân thiên phú chịu thiên đạo chế ước. Chân chính thiên hồ mà hồ huyết mạch chỉ có thể các có một cái. Hơn nữa, vô luận bọn họ cỡ nào cường đại, đều không thể phi thăng thần giới. Một khi ý đổ phi thăng thần giới, liền sẽ bị thiên đạo hủy diệt. Mà đương chân chính thiên hồ mà hồ thức tỉnh giả ngã xuống khi, lệnh hồ nhất tộc nội thức tỉnh giả hậu duệ trung liền sẽ xuất hiện tân thiên hồ mà hồ thức tỉnh giả. Hơn nữa này đó thức tỉnh giả có một cái điểm giống nhau. Thiên hồ thức tỉnh giả tất nhiên là thiên hồ huyết mạch thuần tịnh, trọng nam nữ tình yêu, vì tình sinh, vì tình chết. Mà hồ thức tỉnh giả điểm giống nhau càng kỳ quái, thế nhân đều biết mà hồ dâm loạn, ham ăn miếng làm, thích thải bổ trợ ác liệt thiên tính. Mà hồ thức tỉnh giả điểm giống nhau tất nhiên là nước bùn ra bạch liên, mà hồ trong huyết mạch không dựa thải bổ tu luyện, thần hồn cường với huyết mạch, tâm tính không vì ngoại vật sở hoặc hạ người. Người như vậy ở hai hệ thức tỉnh giả huyết mạch hậu duệ chung chỉ biết xuất hiện một cái, trừ phi này một cái ngã xuống, tân thức tỉnh thích hợp giả mới có thể xuất hiện. Cũng không biết là lệnh hồ nhất tộc vận mệnh, vẫn là nào đó nguyên rủa, mỗi một vị thiên hồ mà hồ thức tỉnh giả, thiên hồ tất nhiên vì tình ngã xuống, mà hồ lại tổng nhân ý đồ phi thăng thần giới bị thiên đạo diệt sát. Mà này một thế hệ, lệnh hồ tộc thiên hồ thức tỉnh giả thượng ở tiên giới, mà hồ thức tỉnh giả còn lại là lệnh hồ quế tại đây giới hậu duệ đông đảo, không linh căn giả căn bản không tính là lệnh hồ tộc người, có linh căn kia hai ba cái. Một cái là hậu thiên đắp nặn linh căn, bẩm sinh bài trừ, một cái khác tựa hồ bẩm sinh thần hồn không đủ, thất tình lục dục đạm bạc, cũng không có khả năng là thức tỉnh thích hợp giả. Ngược lại là cổ nguyệt, vô luận tu luyện linh khí thuần tịnh, huyết mạch độ dày, thần hồn cường đại đều đối thượng thức tỉnh thích hợp giả điểm giống nhau, vừa mới hắn ẩn thân ở giữa không trung sử dụng hoặc giáp tâm, liền những cái đó xuất thân danh môn chính phái tiểu gia hỏa nhóm đều bị dục niệm thu hoạch. Vấn tâm tôn giả càng là cho hề tần ra, mà đứa nhỏ này lại không chút nào cảm giác, đối mặt tiểu ngàn giới duy nhất linh ngọc mạch, thế nhưng một chút tà niệm đều không có. Như vậy mà hồ huyết mạch hậu duệ, chỉ có thể là thức tỉnh thích hợp giả, căn cứ di vãng quy luật, nếu lệnh hồ quế ngã xuống, mà hồ thức tỉnh giả khẳng định là Cổ Nguyệt, nếu Cổ Nguyệt ở lệnh hồ quế ngã xuống trước chết đi, như vậy mà hồ thức tỉnh giả khẳng định xuất hiện ở Cổ Nguyệt con cháu trên người, này cũng đại biểu cho lệnh hồ quế đã không có truyền thừa huyết mạch trách nhiệm. Ấn tộc quy, đứa nhỏ này hẳn là lập tức mang về linh giới trong tộc, từ gia tộc bồi dưỡng, đem huyết mạch truyền thừa đi xuống, mặc kệ nàng rời đi, vạn nhất có cái tốt xấu, mà hồ huyết mạch truyền thừa đã có thể nguy hiểm. Lệnh hồ Lam nghĩ vậy chút, nhịn không được đối lệnh hồ quế nói. Lệnh hồ quế tiện hề hề nói, kia lại như thế nào? Ngươi không cảm thấy vẫn luôn ấn quy củ hành sự thực nhàm chán sao? Ta nhưng rất muốn nhìn xem, thức tỉnh thích hợp giả không ở nhà tộc bồi dưỡng hạ, tự do sinh trưởng lại sẽ là cái dạng gì? Hơn nữa, làm lệnh hồ nhất tộc 137.969 đại hậu duệ trung mạnh nhất, ta là tuyệt đối sẽ không chết, vô luận tiên giới thần giới, ta đều sẽ không chết, cho nên bảo bối không cần bất luận cái gì gánh vác thức tỉnh thích hợp giả trách nhiệm. Lệnh hồ quế, hiện tại cũng không phải là tùy hứng thời điểm, vô luận ngươi nhiều tự tin, thần giới kia một quan ngươi vượt bất quá đi, thiên đạo. Nó cự tuyệt lệnh hồ nhất tộc lực lượng, ngươi nếu kiên trì nói, đừng trách ta nhiều chuyện, ta là khẳng định muốn đem nàng mang về. Lệnh hồ Lam cảm xúc kích động nói. A lệnh hồ quế hồ ly mắt nháy mắt làm bộ không thấy được phía trước Cổ Nguyệt, Vu Tông thầy trò cùng Tạ Lưu Tinh đám người tách ra, còn cố ý dẫn dắt rời đi lệnh hồ Lam lực chú ý, hải hải. Tùy ngươi liền đi. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào. Đúng rồi, nói ngươi chú ý tới mặt khác có linh căn kia hai đứa nhỏ không có. Thấy được, một cái hậu thiên đắp nạn linh căn, một cái bẩm sinh thần hồn không đủ, chết non mệnh, như thế nào ngươi đau lòng. Lệnh hồ Lam nhướng mày. Lệnh hồ Quế lây xem phế vật ánh mắt trên dưới đánh giá lệnh hồ Lam, 21.5444 liền bại, ngươi thật đúng là có mắt không trong A. Cái kia tiểu cô nương sắc thật thần hồn không đủ, nhưng công đức bám vào người ngươi thế nhưng xem nhẹ sao. Lệnh hồ nhất tộc trước mắt thần hồn không đủ, công đức bám vào người chuyển sang kiếp khác giả là ai muốn ta nhắc nhở ngươi sao? Thiên hồ thức tỉnh giả. Lệnh hồ Lam kêu sợ hãi một tiếng, vội buông ra thần thức cảm giác, a, ta như thế nào cấp xem nhẹ, này một thế hệ thiên hồ thức tỉnh giả chính là vì tình xa sinh, may mắn đối phương đều không phải là vô tình người, may mắn bảo nàng bản thể tàn hồn, chủ thần hồn cũng đã rơi vào luân hồi, người nọ hiện tại còn kiên trì tìm nàng. Bất quá, nàng không phải thiên hồ thức tỉnh giả sao? Như thế nào sẽ trên mặt đất hồ trong huyết mạch chuyển sang kiếp khác đâu? Thiên hồ A. Về sau tổng phải bị chính mình ăn luôn tồn tại, thế nhưng ở chính mình huyết mạch hậu duệ trung chuyển sinh, thiên đạo thật là càng ngày càng ác liệt, liền như vậy sợ hãi thiên hồ mà hồ lực lượng sao? Liền làm này phân huyết mạch thành thần cũng không dám, lệnh hồ quế hồ ly trong mắt lánh quang chợt lóe, giải. Ai biết được? Bất quá. Tìm được rồi nàng, người kia cấp thù lao bổ 10 cái linh tê bí cảnh đều đủ rồi, tộc trưởng biết khẳng định cao hứng. Ân ân, ngươi nói đúng, ta đây liền đưa nàng đi linh giới. Lệnh hồ Lam vừa muốn đại dịch chuyển rời đi, đồng nhiên kinh ngạc dừng lại, nhìn phía trước nói, gì? Ngươi bảo bối cháu gái đâu? Như thế nào cảm giác không đến nàng? Lệnh hồ Quế Tuấn Mỹ hoa hoa trên mặt, một bộ vô tội bộ dáng, a, ta cũng không biết a. Chỉ lo cùng ngươi nói thiên hồ thức tỉnh giả sự tình. Mấy người kia còn ở, chỉ có ngươi bảo bối cháu gái cùng nàng đồ đệ không thấy, lấy ta thần thức thế nhưng cảm giác không đến, như vậy một lát công phu, nàng như thế nào chạy nhanh như vậy. Không hổ là ngươi huyết mạch, chính là có thể lăn lộn. Lệnh hồ Lam tả lệnh hồ Quế liếc mắt một cái, không phải ngươi dở trò quỷ đi. Lệnh hồ Quế lắc đầu, thần sắc càng vô tội, như thế nào sẽ đâu. Ta muốn động thủ ngươi khẳng định có thể cảm giác được a. Tuy rằng ngươi là 21.5444 thứ liền bại, nhưng cũng không kém đến liền tiểu hài tử đều không bằng trình độ. Lệnh hồ Quế. Lệnh hồ Lam tức giận đến kêu to, lại trước sau như một lấy lệnh hồ Quế không có biện pháp. Thấy hắn bộ dáng này, lệnh hồ Quế tiện hề hề đào đào lỗ thai, cật nhả nói, đừng tê ơ, lỗ thai đều phải chấn điếc, ai. Xem ở ngươi như vậy đáng thương. Còn cùng ta là cùng tộc phân thượng, ngươi đi đem thiên hồ thức tỉnh giả chuyển sang kiếp khác đưa đi linh giới đi. Bảo bối liền từ ta đi tìm hảo. Ngươi là nghiêm túc. Không phải là lại lừa dối ta đi. Lệnh hồ Lam trừng mắt lệnh hồ Quế. Lệnh hồ Quế cười gượng một tiếng, ha ha, như thế nào sẽ đâu. Ta đối với ngươi trở về cùng tộc trưởng cáo trạng, tộc trưởng phạt ta ngủ hồ chết động chính là hơi sợ, như vậy chuyện quan trọng, sẽ không lấy tới nói dơ đát. Hy vọng ngươi nói chính là thật sự, nếu ngươi lại tùy hứng, quan hệ đến mà hồ thức tỉnh giả truyền thừa, tộc trưởng san bằng này giới đi tìm được nàng khả năng tính đều có, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lệnh hồ Lam nói xong huy tay háo dịch chuyển rời đi. Lệnh hồ Quế thở dài, nhìn phía dưới cây quế, thầm nghĩ, bà bối, ngươi cũng thật sẽ cho ta tìm nan đề nha. Mấy tức trước, đang ở bay về phía Nam Dương Thành, chuẩn bị dùng truyền tống trận hồi Cổ Nguyệt Tông đoàn người, Vu Tông đột nhiên truyền âm cấp Tạ Lưu Tinh mấy người, sau đó Cổ Nguyệt liền nhìn Tạ Lưu Tinh bốn người sử dụng tiểu dịch truyền thuật rời đi, khó hiểu hỏi Vu Tông, Tông Nhi, bọn họ như thế nào đột nhiên chính mình đi rồi? Là ta làm cho bọn họ đi trước, sư phó cùng ta tới. Vu Tông cười cười, cảm giác hạ cách đó không xa rừng rậm, phi thân qua đi cầm Cổ Nguyệt tay, lôi kéo nàng xuống phía dưới rơi đi, lạc đủ chỗ rừng rậm nhân lệnh hồ quế giao cho đại địa sinh cơ, hiện giờ chính lớn lên thập phần tràn đầy, Cổ Nguyệt Vu Tông rơi xuống sau, cơ hồ bị cỏ dại bao phủ. Cổ Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía bốn phía, nơi này làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Nơi này không bất luận vấn đề gì, ta chỉ là cảm giác vị kia đạo quân cùng hắn bằng hữu tựa hồ ở theo dõi chúng ta, cho nên rơi xuống, muốn dùng ta huyết mạch thần thông mang ngài trốn một chút. Ngài không nghĩ thấy bọn họ đi. Vu Tông nhìn Cổ Nguyệt cười hỏi. Nghe vậy Cổ Nguyệt lập tức gật gật đầu, hoàng luận hỏi, ngươi thật sự cảm giác đến bọn họ hơi thở. Bọn họ loại này cấp bậc đại năng, ngươi huyết mạch thần thông đỉnh được sao? Ân, ta huyết mạch thần thông tuy rằng phế xài vô dụng lại dâu dịa, nhưng ẩn thân phương diện còn tính có thể, sư phó phải thử một chút sao? Vu Tông mặt không đổi sắc lửa rồi nói. Nghe Vu Tông nói như vậy, còn không có hiểu biết cái này thần thông năng lực, Cổ Nguyệt liền lập tức đồng tình tâm tràn lan, phá lệ đau lòng ái đồ vất vả lâu như vậy, lại chỉ phải một cái phế xài thần thông cảnh ngộ, chờ ngày sau nàng biết cái gọi là phế xài thần thông là cỡ nào biến thái, liền hận không thể trở lại quá khứ chủ ý chết như vậy hảo lừa dối chính mình. Giờ phút này nàng không tưởng như vậy nhiều qua đi, lập tức gật gật đầu, chờ mong nhìn về phía Vu Tông, ta tin tưởng ngươi. Tông Nhi nhưng chưa từng làm qua không nắm chắc sự tình đâu. Nghe ngài nói như vậy, ta thật sự thật cao hứng, bất quá, cái này thần thông không quá đẹp, sư phó liền không cần nhìn. Vu Tông vừa nói vừa vươn một bàn tay từ Cổ Nguyệt phía sau ôm nàng eo, một cái tay khác che lại nàng đôi mắt, này nhất cử động sau, thân thể hắn chung quanh bỗng nhiên hướng bốn phía tản ra một mảnh màu lục đậm quái sương mù. Nay cổ nhan sắc quái dị sương mù tan đi sau. Một gốc cây thập phần thô tráng lại cũng bình thường cây quế đứng ở nơi đó, đúng là lệnh hồ quế lừa dối đi lệnh hồ làm sao, nhìn về phía kia một cây cây quế. Bang bang! Giờ phút này trước mắt một mảnh hắc ám Cổ Nguyệt cái gì cũng chưa biện pháp tưởng, mặc danh chỉ có thể nghe được chính mình dồn dập tiếng tim đập, phía sau lưng độ ấm, gương mặt bên ấm áp hô hấp, cùng với tràn ngập chung quanh hoa quế hương, phía sau lưng cứng rắn nóng lên xúc cảm, hoàn eo bàn tay to, đôi mắt thượng độ ấm. Này hết thể đều làm nàng toàn thân mạc danh nhũ ra. Tại đây trong bóng đêm, lần đầu tiên Cổ Nguyệt nghiêm túc ý thức được, nàng ái đồ không hề là tiểu hải tử, tựa hồ trưởng thành đại nhân, cái này nhận chi làm nàng trong lòng hốt hoảng, có loại mãnh liệt bất an cảm, tựa hồ ý thức được điểm này, liền sẽ phát sinh nào đó nàng khó có thể tiếp thu thay đổi. Liên ở nàng tâm hoảng ý loạn khi, hai mắt cùng trên eo xúc cảm rút lui. Vu Tông như nhau bình thường thanh âm vang lên. Nếu xem nhẹ hắn tay háo nổi cánh tay thượng hơi hơi căng thẳng gân xanh, sư phó, hảo. Tông Nhi, ngươi đã trưởng như vậy cao. Nghe vậy nàng mở to mắt, xoay người nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt Vu Tông, chỉ thấy tôi tâm trùng, đứng thẳng ở chính mình trước mặt Vu Tông tựa hồ sẽ sáng lên, tuấn mỹ vô song dung nhan, cho người ta một loại không thể tưởng tượng, siêu phàm thoát tục cảm giác, nàng hoảng hốt thầm nghĩ. Nhẹ nhàng nâng tay đem Cổ Nguyệt phân loạn đầu tóc đừng đến nàng tú nhị lúc sau, Vu Tông đặc biệt tiếc nuối nói, trường chiều cao cái gì dùng, mặt vẫn là bộ dáng này, ta kết anh quá sớm, làm cho bộ dáng quá sớm định hình, ta nhưng không nghĩ về sau vẫn luôn là này phúc thiếu niên bộ dáng, từ từ về sau phi thăng linh giới, trọng tố linh thể khi, ta muốn đem chính mình biến thành hơn 20 tuổi bộ dáng. Ách! Ta cảm thấy hiện tại cũng khá tốt. Cổ Nguyệt khô cằn nói, đông nhiên cảm thấy nàng giờ phút này thế nhưng không tự chủ được đi tưởng tượng ái đồ 20 mấy tuổi bộ dáng, thật cùng chúng độc dường như. Vu Tông nghe vậy ánh mắt sáng lên, thói quen tính rôi tay đi nắm Cổ Nguyệt tay, thật vậy chăng? Sư phó không cảm thấy ta bộ dáng thoạt nhìn quá tiểu, bộ dáng không đáng tin sao. Ngươi lợi hại như vậy, vẫn luôn là nhất đáng tin cậy. Nói là nói như vậy, lần này Cổ Nguyệt lại không khỏi tránh đi Vu Tông tay, thấy Vu Tông bởi vậy sắc mặt biến đổi, vội hoảng hốt tách ra đề tài, đúng rồi, đây là nào? Theo dõi thoát khỏi sao? Môi mỏng nhẹ nhấp, Vu Tông nhìn Cổ Nguyệt, thanh âm có chút ủy khuất nói, nơi này là ta huyết mạch thần thông ngụy trang đắp nặn thân cây bên trong, bên ngoài vô luận thấy thế nào đều chỉ biết nhìn đến một thân cây. Ngụy trang A. Đúng rồi, ngươi còn nói qua có thể sử pháp thuật vô hiệu hóa, ân. Như vậy năng lực, liền tính làm lệnh thời gian trường, cũng rất hữu dụng, không tính dâu ria A. Nghe ra ái đồ trong thanh âm ủy khuất, Cổ Nguyệt quẹo vào an ủi hắn. Vu Tông kinh ngạc, làm lệnh. Sư phó tổng nói một ít người khác nghe không hiểu từ, may mắn ta có thể lý giải ngài mỗi một câu ý tứ. Ha ha! Bởi vì Tông Nhi thông minh nhất, lợi hại nhất, cũng tốt nhất sao? Đây là người xuyên Việt di chứng A. Tổng nhịn không được nói chút hiện đại từ ngữ, chỉ có làm trò hư hư thực thực đều là người xuyên Việt Tạ Lưu Tinh, nàng mới có thể tùy thời khắc chế chính mình, không cần quá thả bay tự mình, cho nên lúc này Cổ Nguyệt trột dạ xấu hổ sau, nhịn không được tán dương. Nghe vậy Vu Tông ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, sư phó thật cảm thấy ta tốt nhất sao? Đương nhiên rồi. Xem đồ đệ khó được như vậy cao hứng, tự giác giáo hài tử liền phải khẳng định khích lệ cùng nhau tới Cổ Nguyệt, thập phần lưu loát gật gật đầu, nói xong nhất tâm nhị dụng, tò mò quan khán ái đồ huyết mạch thần thông ngụy trang sau, bên trong bộ dáng, tu sĩ đêm coi năng lực rất mạnh, có thể cho nàng xem thập phần rõ ràng. Đối diện ngọc diện ửng đỏ Vu Tông lại có chút thấp thỏm nhìn Cổ Nguyệt hỏi, so ngài nhận thức bất luận kẻ nào đều hảo. Ân ân. Khẳng định đáp. Chuyên chú khích lệ giáo dục 300 năm Cổ Nguyệt không ý thức được lời này cùng ngữ khí ái muội, thập phần khẳng định gật gật đầu, trong lòng tưởng này thụ bên trong thụ văn thật là đẹp mắt ta. Xem lâu rồi còn có loại huyền ảo cảm giác, trí phồn lại trí giản, tựa hồ có nói dấu vết, cái gì thụ bên trong sẽ có như vậy thụ văn a. Thấy nàng như thế xác định, Vu Tông dường như chẳng có chút xấu hổ nói, ta cũng cảm thấy sư phó ngài tốt nhất, thích nhất người. Phải không? Ta cũng thích nhất ngươi lạp. Cổ Nguyệt là ở theo Vu Tông ngữ khí sau khi nói xong, mới cảm giác lời này không rất hợp a. Phục hồi tinh thần lại cẩn thận một quan sát, liền thấy ái đồ ngọc diện đường đỏ. Cái quỷ gì? Hơi mang ngượng ngùng. Lại là cái quỷ gì? Nhi nàng, sáng ngời dị thường trong mắt tựa hồ có hỏa ở thiêu. Nghe sư phó tâm tình tựa hồ. Cùng chính mình giống nhau, Vu Tông nhịn không được, vượt trước một bước, muốn nói cho sư phó. Chính mình gần nhất mỗi khi nhìn đến nàng sinh ra cảm giác, sư phó, ta gần nhất vừa thấy đến ngài, liền cảm thấy tưởng cùng ngài. Nhưng mà, hắn nói còn chưa nói xong, mặt đất bỗng nhiên đong đưa lên, không đợi hai người phản ứng lại đây, liền ở hai người chi gian sẽ rách ra một cái khe, tùy theo một cổ duyên sắc điệu từ chi lực từ mặt đất cái khe chung lao ra, không thể nào kháng cự quấn lấy hai người. Ngay sau đó, này cổ điệu từ chi lực giống như sẽ dịch chuyển biến mất không thấy. Chỉ để lại như vậy một đạo cái khe chứng minh nó từng xuất hiện quá. Địa tử. Thú vị. Bàng quan đến một màn này lệnh hồ quế chấp chấp hồ ly mắt, chống cằm nói. Lại là địa tử. Địa tử cùng chính mình có thủ án sao? Hắn vừa mới chính là có rất quan trọng nói muốn cùng sư phó nói kia, hiện tại cái gì đều nói không được, ai? Sư phó ở đâu đâu? Có lẽ ở phụ cận đi. Hắc mặt Vu Tông buông ra cảm giác, vừa định tìm kiếm Cổ Nguyệt. Liền cảm giác được một cái hơn 10 mét cao người khổng lồ thân ảnh từ thần thức nơi nào đó truyền đến, làm hắn không khỏi kinh ngạc nói, hoang dã loại. Nơi này là chỗ nào? Liền cảm thấy tưởng cùng ngài. Tưởng cùng ta cái gì? Chính trong lòng run sợ Cổ Nguyệt, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, liền biết nàng cùng ái đồ dưới chân bỗng nhiên vỡ ra một cái phùng, tựa hồ từ cái khe chui ra cái gì, nàng rõ ràng cấp chính mình cùng Vu Tông sử dụng phòng ngự phù. Lại tại hạ một khắc mất đi cảm giác, sau đó đầu óc choáng váng, hốt hoảng một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Chờ đại não tỉnh táo lại, Cổ Nguyệt mở to mắt liền thấy chính mình đứng ở một mảnh đen như mực thổ địa thượng, đỉnh đầu không trung xanh thẳm một mảnh, bốn phía cũng là một mảnh xanh thẳm, buông ra thần thức cảm giác một chút, phát hiện lạc đủ chỗ là một cái không đủ mở giảm, nơi nơi đen thủi lùi tiểu đảo, Cổ Nguyệt kinh ngạc nói, đây là trên biển. Như thế nào sẽ đột nhiên đến nơi đây? Vừa rồi từ ngầm lao ra cái kia đến tột cùng là cái gì? Nói xong phi thân dựng lên, chuẩn bị xem xét chung quanh hoàn cảnh, lại không nghĩ rằng mới vừa bay ra kia đen nhánh tiểu đảo không đủ trăm dặm hải vực, liền từ đáy biển vụt ra mấy chỉ ngũ giai, sức chiến đấu có thể so với phân thần tôn giả hải thú, hướng nàng công kích lại đây. Loại này thời khắc nguy cơ, Cổ Nguyệt mới nhớ tới nàng một đường bay tới, kia tiểu đảo chung quanh sinh cơ đoạn tuyệt, đảo chung quanh 100 mét tả hữu nước biển cũng là đen tùi lùi, điều thú cá trùng đều không. Thẳng đến nơi này, biển rộng tựa hồ khôi phục sinh cơ, trong biển có sinh mệnh hơi thở, tuy rằng bầu trời vẫn là không có chim bay một loại, nhưng này sinh cơ khôi phục cũng quá nhanh đi. Lập tức liền tới nhiều như vậy ngũ giai hải thú, Càn Dương giới nào có nhiều như vậy hải thú. Cổ Nguyệt tránh né hải thú công kích, cũng phối hợp các loại đạo cụ không ngừng phát ra công kích. Như thế kiên trì hơn nửa canh giờ, diệt sát mấy chỉ ngũ giai hải thú sau, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền cảm giác đến nơi xa đại lượng ngũ giai hải thú hơi thở truyền đến, lại cảm giác hạ chính mình sở thừa không nhiều lắm linh khí, Cổ Nguyệt lập tức đem ngũ giai hải thú thi thể thu hồi, hướng bay tới đen nhánh tiểu đảo phương hướng chạy đi. Ở bay đến tiểu đảo phụ cận khi, nàng kinh ngạc phát hiện, những cái đó tới rồi hải thú nhóm chỉ ở đen nhánh tiểu đảo ngoại 10 dặm tả hữu khoảng cách gào giống, lại căn bản sẽ không lại hướng bên trong bước vào một bước. Thấy thế, Cổ Nguyệt tại đây đen nhánh trên đảo nhỏ là đủ, cảm thấy trước mắt nàng không cần trước vội vã đi bên ngoài hỏi thăm chung quanh hoàn cảnh, vẫn là trước đem hải thú nhóm sẽ không tới gần cái này tiểu đảo lý do biết rõ ràng đi. Lại nói, ái đổ Vu Tông có lẽ giống nhau bị truyền tống đến phụ cận, nàng vẫn là ở chỗ này chờ một chút, vạn nhất cùng rất nhiều tiểu thuyết theo như lời, cầu huyết nam nữ chủ, ngươi tới ta đi không ngừng bỏ qua liền buồn bực, lúc trước vội vã rời đi là chính mình lỗ mãng, đơn giản là tiểu đảo nhan sắc quỷ dị, liền gấp không chờ nổi rời đi, thực tế này tiểu đảo nhìn như đối chính mình vô hại. Ngược lại là bên ngoài hải thú nhóm đối chính mình có rất mạnh địch ý a. Như vậy tưởng Cổ Nguyệt lại không phát hiện, nàng lúc này thế nhưng lấy một cái khác góc độ hình dung chính mình cùng ái đồ cảnh ngộ. Vu Tông nói tuy chưa nói xong, nhưng hắn biểu tình, cử chỉ cũng đã không giấu vết ảnh hưởng Cổ Nguyệt. Điểm này Cổ Nguyệt lại không tự biết, nàng hiện giờ chỉ là tập trung lực chú ý cảm giác cái này tiểu đảo. Thông qua cảm giác nàng phát hiện chính mình thần thức không thể tham nhập tiểu đảo mặt đất 3 mét dưới, mà 3 mét phía trên bộ phận, vô luận thổ nhưỡng nham thạch, đều tựa hồ có loại đặc biệt năng lượng hạt. Này đó năng lượng hạt cảm nhiễm tiểu đảo sở hữu tồn tại, là toàn bộ tiểu đảo đen thùi lùi ngọn nguồn. Cảm giác như thế sau, Cổ Nguyệt thử tính đem này đó hạt tụ tập ở bên nhau. Liên ở Cổ Nguyệt mới vừa đem những cái đó màu đen hạt tập trung ở bên nhau khi, bên hông thông tin ngọc sáng ngời, thấy thế nàng mới nhớ tới chính mình còn có cái này có thể cùng đồ đệ liên hệ, buồn đầu lại cấp quên mất. May mắn đồ đệ cơ linh, bất chấp nghiên cứu những cái đó màu đen hạt, vội đem thông tin ngọc mở ra, đương nhìn đến quang bình trung thiếu niên khi, không khỏi nhớ tới vừa mới kia một màn, bên tai đỏ lên. Vội ho khan một tiếng, che giấu hạ trong lòng không được tự nhiên, Tông Nhi. Sư phó, đây là ở địa phương nào, như thế nào nơi nơi đen như mực, không có nguy hiểm đi. Vu Tông lo lắng hỏi. Cổ Nguyệt xấu hổ cười lắc đầu, cũng cẩn thận đánh giá đồ đệ chung quanh hoàn cảnh, phát hiện chỉ có thể nhìn đến hắn chung quanh một ít cùng loại ngọn núi dạng đồ vật. Ta ở một cái kỳ quái hải đảo thượng, trước mắt không có nguy hiểm, bất quá cụ thể hải vực còn không có biết rõ ràng, ngươi đâu? Ở đâu? Chung quanh có nguy hiểm sao? Ta này an toàn thực, sư phó, theo ta phỏng đoán ngài hẳn là ở Bắc Hải. Vu Tông cười sáng lạn chung mang theo một mạt ôn nhu, nhưng hắn dưới chân thông tin ngọc ảnh ngược không đến bộ phận, không biết nhiều ít đầu hoang dã loại người khổng lồ thi thể chồng chất ở bên nhau, thanh hôi máu loang chảy xuôi thành hà. Trồng chất ở bên nhau thi thể độ cao thế nhưng cùng chung quanh ngọn núi Tây Bình, càng đáng sợ chính là Vu Tông toàn thân thập phần sạch sẽ, một giọt huyết cũng chưa dính vào. Thoạt nhìn tựa hồ thật sự không nguy hiểm, cho tới nay Vu Tông biểu hiện thông minh cùng năng lực, làm Cổ Nguyệt thập phần tín nhiệm hắn, bởi vậy nghe hắn nói như vậy lập tức buông xuống lo lắng, liền Vu Tông căn bản không trả lời nàng vị trí cũng chưa chú ý tới, ngược lại tò mò hỏi, Tông Nhi như thế nào biết ta ở Bắc Hải? Ta chính mình còn không có biết rõ ràng đâu. Nhìn bầu trời nha. Chúng ta nguyên bản đang ở Nam Dương vực, phản hồi Nam Dương thành trên đường chính trực vào đêm, vừa mới điệu từ gió lốc phát động, ta tới rồi nơi này, mà sư phó thì tại hải vực, ta nơi này chính trực hoàng hôn bên lạc, sư phó nơi đó lại là mặt trời lên cao, thoạt nhìn vừa lúc cùng Nam Dương vực tương phản, loại này hiện tượng thiên văn rất nhiều thiên thời loại trong ngọc giản đều nói qua. Vu Tông chút nào không út út mở mở, ngoan ngoãn trả lời Cổ Nguyệt. Thấy thế Cổ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, đồ đệ vẫn là cái kia ngoan đồ đệ, nhất định là lúc trước đã trải qua quá nhiều kinh tâm động phách sự, mặt sau không khí quá quái, nàng cùng đồ đệ ngôn ngữ thiên phú không hảo sinh ra ảo giác, có lẽ là nàng tới rồi pháp định kết hôn tuổi, sinh lý khiến cho ý nghĩ sảng bậy đâu. Nhân Vu Tông thuận theo biểu hiện, nàng thực hổ thẹn cho rằng là tự mình nói sai. Sau đó hiểu lầm đồ đệ, lại nhân ý nghĩ sảng bậy miên man suy nghĩ, như vậy tưởng Cổ Nguyệt thật là hổ thẹn cực kỳ, đem mặt bộ thần kinh đổ mới không biểu hiện ra không có sư tôn tôn nghiêm một mặt, Tông Nhi vẫn là như vậy thông minh đâu. Nếu ở Bắc Hải, kia ly vạn năm huyền băng nơi chỗ không tính quá xa, không bằng chúng ta mau chóng đuổi tới Du Island, ở nơi đó chiêu mộ một ít tu sĩ, đem vạn năm huyền băng lộng tới tay. Ân, hảo a, đệ tử đều rất sư phó. Vu Tông tươi cười như cũ, cấp khiêu trái tim nhỏ lại ở nhìn thấy Cổ Nguyệt như nhau bình thường, không có bất luận cái gì thay đổi sau nhẹ nhàng thở ra rất nhiều, lại có chút buồn bực, này cổ buồn bực ở hắn nói xong lời nói, phát hiện chính mình sư phó biểu tình cũng chưa mang biến một chút thời điểm mới tiêu giảm, sư phó lại lấp kín mặt bộ thần kinh trang diện than, vì cái gì làm như vậy đâu. Cứ việc rất muốn biết đáp án, Vu Tông lại ở cảm giác đến phương xa chạy tới rất nhiều hoang dã loại sau, tiếc nuối nhịn xuống ý niệm, thập phần thuận theo nói, kia sư phó ngài trước vội đi. Về sau chúng ta có thời gian liền cho nhau liên hệ một chút đi. Thẳng đến ở Du Island hội hợp. Hành A. Ta đây trước quan thông tin ngọc. Lúc này rốt cuộc phát hiện nơi này quái dị hạt đoan nghi Cổ Nguyệt, vội vàng đóng thông tin ngọc, kinh ngạc nhìn chính mình đầu tóc, vừa mới không nhìn lầm nói, nàng này từ huyết mạch thần thông lực ngưng tụ thành đầu tóc, ở nàng phân thần cùng ái đồ nói chuyện khi, tự chủ hấp thu trên mặt đất màu đen hạt sau, trái với quy luật đột nhiên trương dài quá. Đây là có chuyện gì? Vu Tông nhìn mắt đột nhiên bị đóng cửa thông tin ngọc, trong mắt sát khí ngưng tụ, nhìn về phía che giả măng mọc công kích lại đây hoang dã loại, đơn đủ ở dưới chân thi trên núi nhất giấm, cả người bay đến giữa không trung, tám loại pháp thuật không cần ngôn chú, thủ quyết, liền ở hắn phía sau ngưng tụ, mang theo bàng bạc hơi thở, oanh kích hướng hoang dã loại. Mà lúc này nghiệm chứng qua đi, phát hiện chính mình thông lực ở cái này màu đen trên đảo nhỏ. Sắc thật có thể ở hấp thu màu đen hạt sau, nhanh chóng trưởng thành Cổ Nguyệt thập phần kinh hỉ. Trong khoảng thời gian này, thiên kiếp, an trí Cổ Nguyệt núi non, Nam Dương vực toàn cảnh chờ sự, đều ở không ngừng tiêu hao nàng huyết mạch thần thông, nàng lại chỉ có cực nhỏ thời gian bổ sung thông lực. Làm cho mỗi lần sử dụng thần thông, đều phải tiểu tâm tính toán thông lực tiêu hao lượng, hiện tại đuổi kịp loại này địa lợi cùng mình địa phương, bỏ lỡ nàng liền thật là ngốc tử. Lập tức bắt đầu chủ động hấp thu này đó màu đen hạt, thông qua hấp thu Cổ Nguyệt lại phát hiện, này đó màu đen hạt che kín một dặm tiểu đảo, mỗi 100 mét vuông màu đen hạt có thể cho nàng gia tăng một phần thông lực, cũng chính là 1 mét tóc đen. Tuy rằng tóc thật dài rất mệt chế, nhưng thông lực nhanh chóng gia tăng cơ hội khả ngộ bất khả cầu, Cổ Nguyệt liền chịu đựng không có phương tiện, lục tục hấp thu đến lần thứ 6 khi. Nàng bỗng nhiên chú ý tới chính mình chung quanh không ít thổ địa nham thạch chờ đều khôi phục vốn dĩ nhan sắc, xem ra là nàng hấp thu này đó màu đen hạt, sử thổ địa khôi phục đâu. Kia lại tiếp tục tới vài lần, cái này tiểu đảo đều khả năng khôi phục đâu. Ý thức được điểm này, nàng bỗng nhiên linh quang chợt lóe nghĩ đến, ở tiểu đảo khôi phục phía trước, nàng muốn trước biết rõ ràng này màu đen hạt là cái gì a. Không lộng minh bạch lần sau thu thập thông lực lại phải đợi nó tự nhiên khôi phục. Nhưng nên như thế nào biết rõ ràng này màu đen hạt thành phần đâu? Cái này nghi vấn làm hắn bản năng nhìn về phía chính mình tay, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, hợp thành dị năng. Phàm thông qua nàng dị năng hợp thành sau vật phẩm, nàng đều có thể thẳng đến nên vật phẩm thuộc tính, như vậy này đó màu đen hạt cũng giống nhau. Nghĩ vậy Cổ Nguyệt lập tức bắt đầu hành động, đem 100 mét nội màu đen hạt ngưng tụ ở bên nhau không hấp thu, dùng dị năng bao phủ trụ màu đen hạt, trong nháy mắt liền hợp thành kết thúc. Hợp thành thành công, một khối đường phèn lớn nhỏ màu đen tinh khối lộ ra tới, Cổ Nguyệt duỗi tay cầm lấy. Nhất giai tử khí thạch, từ đại địa trung tử khí ngưng tụ mà thành, nhưng dùng cho quỷ tu tu luyện, luyện chế pháp bảo, cũng như từ thân tử khí đặc thu huyết mạch hấp thu. Thân tử khí đặc thu huyết mạch, Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy một cái búa đấm đánh vào trên đầu, buồn đầu một chút làm nàng cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng hảo hảo một cái đạo tu. Như thế nào liền biến thành một cái cùng quỷ tu tương tự, có thể hấp thu tử khí đâu? Gì? Không đúng, hấp thu tử khí sự nàng huyết mạch thần thông, cùng thân là người nàng không quan hệ, là mà hồ huyết mạch nguyên nhân. Đối mà hồ huyết mạch đến tột cùng sao lại thế này, chính mình là hoàn toàn không hiểu, nếu muốn lộng minh bạch chính mình sẽ hấp thu đại địa trung tử khí nguyên lý, vậy muốn càng thêm kỹ càng tỉ mỉ đi tìm hiểu chính mình này phân huyết mạch, cậu Nguyệt không phải tiểu hài tử, tuy rằng chuyện phức tạp nghĩ như thế nào cũng lộng không rõ, nhưng một kiện đơn giản trắng ra đạo lý lại rất dễ dàng nghĩ thông suốt. Vì thế lập tức ở lệnh hồ quế ban nàng nhẫn chữ vật nội tìm kiếm lên, đem sở hữu ngọc giản đều lấy ra tới xem, này đó ngọc giản thật sự quá nhiều, cậu Nguyệt đành phải trước quét một lần tên, đem cùng lệnh hồ nhất tộc không quan hệ bộ phận si đi xuống, sau đó bắt đầu tìm kiếm đáp án. Thẳng đến hoàng hôn xuất hiện thời gian, nàng rốt cuộc tìm được đáp án, nguyên lai cái gọi là mà hồ trưởng mà cùng nàng lý giải khống thổ thiên phú kém rất nhiều. Có thể nói mà hồ huyết mạch khống thổ là sinh ra đã có sẵn năng lực, chỉ là căn cứ huyết mạch, thiên phú có mạnh yếu chi phân, mà hồ càng chân quý năng lực còn lại là khí huyết thuần tịnh, không có trải qua thải bổ người khác đạt được tu vi huyết mạch. Có thể hấp thu đại địa trung tử khí nhập thể, này đó tử khí tiến vào thuần tịnh mà hồ huyết mạch trong cơ thể sau, sẽ tự động chuyển hóa vì đại địa sinh cơ, đây mới là mà hồ huyết mạch cuối cùng về năng lực, tự thiên địa sáng lập. Vạn tộc săn sát, chỉ có mà hồ huyết mạch mới có được này phân năng lực, hóa tử khí vi sinh cơ, sử đã tử vong đại địa sống lại, hàng tỷ trung duy nhất năng lực. Bất quá này phân năng lực tuy hảo, nhưng mà hồ huyết mạch thường thường vây với thiên tính, bản tính hướng ác, đi lối tắt, thì thải bổ, như vậy tu ra tới tu vi cùng thần thông, linh khí pha tạp, thần thông càng là sẽ tự động lịch chuyển, biến thành hấp thu đại địa sinh cơ, chuyển hóa vì tử khí, ác khí làm hại một phương. Mặt sau cùng còn lại là khuyên giải mà hồ huyết mạch tộc nhân thủ tâm thúc tính, mới là chính đạo nói. Tuy rằng hoàn toàn không cảm giác cái gì mà hồ thiên tính một loại hướng ghê tầm lý, nhưng ít ra hiểu rõ chính mình sẽ hấp thu tử khí nguyên nhân, không phải chuyện xấu liền hảo. Cổ Nguyệt lười nhác vươn vai, đem ngọc giản thu hồi khi, thần thức ở nhẫn chữ vật không gian đảo qua mà qua, nhìn đến kia tam đại đôi các phẩm cấp linh ngọc khi, đồng nhiên nghĩ đến một kiện càng chuyện quan trọng. Nàng hợp thành dị năng đã ngũ giai, hiện tại có trung phẩm linh ngọc, thượng phẩm linh ngọc, kia chẳng phải là có thể tăng lên hợp thành dị năng cấp bậc đến lục giai, thất giai, ách. Hào đi. Dị năng cấp bậc càng cao, tham giai sở cần dị năng lực càng cao, nàng dị năng không thể thông qua tu luyện gia tăng, chỉ có thể thông qua không ngừng hợp thành, liền cùng trò chơi kỹ năng gia tăng thuần thục độ dường như. Thuần thục đến nào đó trình độ, dị năng nguyên liền sẽ sinh ra chướng giật cảm. Lúc này liền nhưng dùng càng cao giai tài liệu tăng lên dị năng phẩm giai, trước mắt tới nói, tử cũng có thể tăng lên tới ngũ giai bắt đầu, liền tính lần trước tiến hành rồi rộng lượng hợp thành, trước mắt vẫn không cảm giác được dị năng sắp thăng giai cảm giác, xem ra hiện tại trừ bỏ thu thập càng nhiều tử khí thạch, còn muốn mỗi ngày đem dị năng tiêu hao xong. Tận lực gia tăng hợp thành dị năng thuần thục độ đâu. Làm tốt tính toán sau, Cổ Nguyệt lập tức bắt đầu hợp thành. Đầu tiên là vừa mới săn thú hải thú nhóm, nàng yêu linh hạch mau ăn xong rồi, nhân cơ hội bổ sung một chút, đều là ngũ giai hải thú đâu. Hợp thành lên cũng đơn giản. Cổ Nguyệt đem hải thú nhóm hợp thành yêu linh hạch sau, lại bắt đầu hợp thành mặt khác vật tư. Trừ bỏ linh thạch loại này thăng giai hợp thành vật phẩm, hợp thành cái khác quý trọng tài liệu khi Cổ Nguyệt đều dùng châu quang bối biết trước một chút hợp thành kết quả, nhưng mà nàng tưởng rất tốt đẹp. Sự thật lại là nàng lần trước mới vừa bốn phía hợp thành một phen, hiện giờ chữ vật vòng tay trừ bỏ linh thạch, căn bản không có cái khác nhưng hợp thành vật phẩm, mà lệnh hồ quế cho nàng lễ gặp mặt. Các loại tài liệu vật phẩm cấp bậc có thể nghĩ, đến từ thượng giới bảo vật, như vậy đều khẳng định so càn dương giới này đó chân quý, là nàng dị năng vô pháp nhúng chàm tồn tại, vì thế sửa sang lại một phen sau, nàng há hốc mồm phát hiện, trước mắt tới nói nàng tưởng gia tăng dị năng thuần thúc độ. Ở hợp thành xong đại bộ phận hạ phẩm linh thạch sau, có thể hợp thành tài liệu chỉ có tiểu đảo chung quanh những cái đó điên cuồng hải thú, cùng trên đảo nhỏ tử khí. Há hốc mồm Cổ Nguyệt đành phải buông hoành tâm trí khí, xám xịt tiếp tục bắt đầu cùng trên đảo nhỏ tử khí phân cao thấp, rốt cuộc ở sắc trời đại hắc, đầy sao dày đặc thời điểm đem trên đảo nhỏ tử khí toàn bộ hợp thành. Bất quá, ngưng tụ tử khí trong quá trình nàng phát hiện, tiểu đảo ngầm 3 mét địa phương nàng thần thức vẫn là thẩm thấu không đi vào. Vừa thấy sẽ có cái gì đó bí mật. Ngầm có lẽ có đại cơ duyên cũng nói không chừng đâu. Cổ Nguyệt đầy cõi lòng chờ mong đả tọa hấp thu tử khí thạch nội tử khí hóa thành thông lực, y khởi ngày mai hừng đông sau, nàng tìm ra tiểu đảo hạ bí mật, được đến đại cơ duyên, trở thành bạch phú Mỹ, nên thú cao phú xoáy tốt đẹp sinh hoạt. Lâm vào vọng tưởng chung nàng, không phát hiện nàng hấp thu xong đệ tứ khối tử khí thạch sau. 10 mét lớn lên tóc đống nhiên bay múa một trận, hắc quang chợt lóe, chợt ngắn lại thành 1 mét bộ dáng. Lúc này, nàng lại hấp thu tử khí thạch, thế nhưng muốn 10 khối tử khí thạch mới có thể tăng trưởng 1 mét. Cùng thời khắc đó, không ngừng cùng không có trí tuệ, chỉ biết giết chóc này tộc ở ngoài, đem bổn tộc ở ngoài sở hữu vật loại đương đồ ăn hoang dã loại chiến đấu, cho dù là Vu Tông cũng có chút mệt mỏi, dứt khoát tìm cái địa phương, dùng trận pháp che giấu hơi thở, nghỉ ngơi một trận. Hắn là tu sĩ bổn không cần giấc ngủ, cái gọi là nghỉ ngơi bất quá là đả tọa trong chốc lát, khôi phục thể lực. Lại ở đả tọa chung, chỉ cảm thấy tinh thần lược một hoàng hốt, liền giác chung quanh hơi thở đại biến, mí mắt đau đớn, mở to mắt lại thấy, thao thao màu đen dòng nước bắn khởi ngàn trượng sóng nước, tại đây vô tận hắc trong nước, không trung sái lạc một mảnh kim sắc quang mang, thập phần ấm áp cùng thoải mái, mà xuống phương sư phó hình bóng quen thuộc cứng đờ đình trệ, nàng dưới chân, một cái đen nhánh lốc xoáy không ngừng phóng thích hắc khí, hơn nữa phạm vi nhanh chóng mở rộng. Nghiệp trướng, dám mở ra tử khí minh mắt, phóng thích vô lượng tử khí, ô nhiễm thiên địa. Nếu ngươi có mà hồ huyết mạch, vậy phạt ngươi vĩnh trấn tử khí minh mắt, tử khí bất tận không được ra. Vu Tông hoảng hốt nghe được vài câu không biết ai nói chuyện thành, trung gian còn có vài câu không nghe được, sau đó liền thấy dứt lời sau, bầu trời kim quang hình thành một cái huyền ảo nói văn. Tự thiên mà hàng tạp đến sư phó trên người, bị nói văn tạp chúng quen thuộc thân ảnh, trực tiếp truy hướng màu đen lốc xoáy trong vòng. Theo kia thân ảnh biến mất ở vô tận hắc khí chung, trong phút chốc nước đổ thu về, thời gian chảy ngược, vô tận màu đen dòng nước chảy ngược tiến lốc xoáy trong vòng, mực nước rơi chậm lại, đá ngầm lộ ra, thiên biến lam, thủy biến lam, một tòa quen mắt màu đen tiểu đảo xuất hiện ở trước mắt, mà hắn sư phụ đang bị vinh viên chấn áp ở tiểu đảo phía dưới. Vu Tông hai mắt tử khí trầm trầm nhìn này hết thảy, toàn thân dần dần trào ra hủy diệt hơi thở, mặt biển thượng ảnh ngược hắn sau lưng một vòng thật lớn huyết sắc trăng tròn, ánh trăng trung tâm, một gốc cây cây quế như ẩn như hiện. Không biết qua bao lâu, Vu Tông chỉ cảm thấy kinh mạch đau xót, trước một lần mắt sau, hết thảy đều biến mất, trước mắt lại là hắn đã tọa nghỉ ngơi khi bộ dáng. Hắn hoảng hốt nhìn chung quanh, ẩn ẩn làm đau kinh mạch nhắc nhở hắn. Từ lúc chào đời tới nay hắn thế nhưng linh khí đi nhầm kinh mạch, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, kia vừa mới nhìn đến chính là ảo giác sao. Vẫn là, Vu Tông yên lặng túm hạ treo ở trên cổ một cái điếu truy, rõ ràng không dùng lực, ngàn năm tuyết tơ tầm bệnh dây thừng chặt đứt, dây thừng thượng treo khi chi tinh vỡ vụn, Vu Tông hai mắt che kín hồng ti nhìn khi chi tinh một hồi lâu, vài lần hít sâu mới khôi phục bình thường bộ dáng hắn, cầm lấy bên hông thông tin ngọc, đưa vào linh lực. Tông Nhi, ngươi cùng vi sư thật là tâm hữu linh tế nhất điểm thông đâu. Ta vừa mới còn tưởng liên hệ ngươi đâu. Mới vừa hấp thu xong sở hữu tử khí thạch, phát hiện chính mình huyết mạch thần thông không biết khi nào vào nhất giai cổ nguyện, chính thập phần hưng phấn, cho nên thông tin ngọc sáng ngời, lập tức chuyển được, muốn đem tin tức tốt này chia sẻ cấp ái đồ. Vu Tông trên mặt như nhau bình thường, liền tươi cười độ cung cũng chưa biến, nhưng nếu là cẩn thận lưu ý, liền sẽ phát hiện hắn đôi mắt nội ẩn ẩn mang theo hủy diệt chi ý, làm sao vậy, ra chuyện gì sao? Là chuyện tốt, nguyên lai cái này trên đảo nơi nơi đều là đại địa tử khí, mà ta huyết mạch thần thông nhưng hấp thu này đó tử khí hóa thành thông lực, vừa mới ta đem trên đảo sở hữu tử khí hấp thu xong, huyết mạch thần thông thế nhưng tiến giai một lần, ta mới biết được huyết mạch thần thông thế nhưng cũng có thể tiến giai đâu. Lần này vi sư vận khí thật tốt, thiên đạo hắn lao nhân ra rốt cuộc yêu ta. Nơi này thật đúng là ta phúc địa a. Vi sư quyết định, ngày mai thâm nhập ngầm, có lẽ còn có thể tìm được lớn hơn nữa cơ duyên, tổng cảm thấy lấy ta thần thức đều không thể cảm giác ngầm, nhất định có kinh hỉ lớn chờ ta. Cậu Nguyệt quá hưng phấn, cảm giác chính mình lần này vận khí thật tốt ta. Vì thế nói lên lời nói tới thao thao bất tuyệt. Ai làm xuyên qua tới nay, đầu tiên là Lý Hân Kỳ, sau lại cổ tu động phủ nữ chủ nam chủ, linh tê thành Lý Cương chờ, tóm lại mỗi lần xui xẻo sự một đồng lớn, mới có thể ở người khác khe hở ngón tay uống điểm canh, lúc này lại thuận thuận lợi lợi, không sóng không có cách, cũng không ở tao ngộ nữ chủ, nam chủ, vai phụ gì đó, liền thuận lợi được đến một cái cơ duyên, cái này làm cho nàng cảm giác chính mình rốt cuộc vận khí đổi thay, bị thiên đạo yêu thương đâu. Nghe vậy Vu Tông đen nhánh tròng mắt xẹt qua một đạo lưu quang, nhìn quan trọng nhất người khó được hưng phấn bộ dáng, lại không thể không bằng ôn nhu thanh âm đánh nát nàng ý tưởng. Sư phó, nói lên hải đảo thượng có tử khí, ta đảo nhớ tới một sự kiện, đã quên ở nơi nào xem qua, nghe nói Bắc Hải nơi nào đó có vừa chết khí minh mắt, có một ngày bị tu sĩ vô tình mở ra. Lúc sau tử khí minh mắt không ngừng phát ra tử khí, ô nhiễm đảo nhỏ, nước biển, không trung, sử chung quanh điểu thú cá trùng tận tuyệt. Lúc sau một cái thần bí tồn tại tức giận, đem tên kia tu sĩ chấn áp ở mình trong mắt, phong ấn kia sử tử khí minh mắt. Lại nói tiếp sư phó ngài nơi cái kia tiểu đảo cùng ta nhìn đến cái kia phong ấn hoàn thành sau minh mắt thật giống a. A, không như vậy sao đi. Cậu Nguyệt nghe xong cái chán chảy mồ hôi lạnh, ngay sau đó tức muốn hộp máu nói, hừ, không cần phải nói lạc. Ta liền biết chính mình vận khí sao có thể tốt như vậy, thuận thuận lợi lợi đến cơ duyên gì đó, khẳng định là thiên đạo dụ hoặc ta bấy dập, không phải là cũng tưởng đem ta chấn áp đi. Ta sẽ không mắc mưu. Thiên đạo, chính mình lòng tham trách ta lâu. Thiên đạo Vu Tông đem trong tay khi chi tinh mảnh nhỏ nhéo cái dập nát, ý vị thâm trường nói. Thiên đạo nhi tạp, nàng thật sự không thích hợp ngươi. Cổ Nguyệt tức muốn hộp máu kêu xong, ngượng ngùng nhìn Vu Tông nói, Tông Nhi, trong chốc lát ta sẽ hảo hảo tỉnh lại, về sau không bao giờ sẽ bị bất luận cái gì viên đạn bọc đường cấp lửa, ai? Lần này là ta đại ý. Ân, ta tin tưởng sư phó ngài sẽ cho ta làm hảo tấm gương, như vậy cứ như vậy đi. Ta muốn nghỉ ngơi. Vu Tông nghe vậy tươi cười sáng lạn nói xong, lập tức đóng thông tin ngọc. Nhìn ám xuống dưới thông tin ngọc, Cổ Nguyệt gãi gãi tóc, hoang mang nói, Tông Nhi giống như sinh khí, không thể nào. Nghĩ chính mình ở tử khí minh mắt thượng nghỉ ngơi, thấp thỏm bất an, linh hãn chảy dòng qua một suốt đêm, Cổ Nguyệt từ trong đả tọa mở to mắt, liền nhìn đến chung quanh một mảnh đen nhánh, toàn bộ vốn dĩ bị nàng rửa sạch sạch sẽ tiểu đảo không biết khi nào, lại biến trở về nguyên dạng, đây là tử minh trong mắt chảy ra tử khí sao. Bất chi bất giác toàn bộ đảo thế nhưng lại đen. Nhân Tiên Châu nguyên tắc chung xuất hiện quá có quan hệ tử khí minh mắt cốt truyện, cho nên Cổ Nguyệt thực hiểu biết đây là như thế nào tồn tại. Nếu tử khí thật sự đại lượng phóng xuất ra đi, toàn bộ Càn Dương giới sớm muộn gì sẽ toàn bộ trở thành tử địa, trừ phi tìm được sinh cơ dương tuyển, nếu không. Biết nơi này có bao nhiêu nguy hiểm, Cổ Nguyệt vẫn luyến tiếc lãng phí thông lực, rời đi tiểu đảo trước, dứt khoát lại lần nữa đem trên đảo lộ ra ngoài tử khí hợp thành vì tử khí thạch trăng lên. Suy xét đến đảo chung quanh những cái đó không hề trí tuệ, chỉ có bản năng hải thú nhóm, cùng Du Iceland vị trí, Cổ Nguyệt dứt khoát sử dụng ngũ giai thuấn di phủ, nháy mắt hướng bắc truyền tống đi ra ngoài 10 vạn dặm. Cái này khoảng cách nghe tới không gần, thực tế ở rộng lớn hải vực thượng lại chỉ là một đoạn thập phần ngắn gọn khoảng cách, Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, chung quanh kỳ lạ không gian hạt dao động sau, nàng xuất hiện ở hải vực trên không, Cổ Nguyệt vội nhất tâm nhị dụng. Biên ngự khí phi hành, biên buông ra cảm giác chung quanh có hay không đảo nhỏ, tu sĩ một loại. Hoa, nghẹn chết bảo bảo lạc. Đúng lúc này, hoàn toàn bị Cổ Nguyệt quên mất thời hoánh tiểu hoa đoá, quang mang chợt lóe, biến thành tiểu tinh linh bộ dáng, ở Cổ Nguyệt trên tóc bò a bò, bò đến nàng tóc mái bên, ủy khuất nói, chủ nhân, ngại như thế nào tổng hướng không có linh khí, hoặc là nguy hiểm đến mảnh mai bảo bảo tùy thời sẽ chết địa phương đi a. Còn có vừa mới nơi đó nhiều nguy hiểm, bảo bảo chính là sợ tới mức một hơi cũng không dám xuyễn, ngài thế nhưng ở nơi đó để lại một suốt đêm, quá phận lạp. A, vánh ánh ngươi tỉnh lạp, không minh quặng hấp thu xong rồi. Hoàn toàn đem tiểu gia hỏa này cấp quên mất, Cổ Nguyệt che giấu chột dạ, cười đến thập phần nhiệt tình hỏi, hỏi xong còn rất may mắn nàng còn nhớ rõ tiểu gia hỏa vì cái gì lại ngủ rồi. Thời vánh ôm Cổ Nguyệt đầu tóc, cao hứng nói, ơn ơn. Nếu hấp thu, về sau có thể loại thật nhiều ăn ngon đát. Sẽ không đói bụng lạp. Chủ nhân, bảo bảo cùng ngài nói nga. Bảo bảo vốn đang muốn ngủ tiếp một đoạn thời gian, bất quá ngày hôm qua hấp thu không minh thạch khi, thật lớn một cổ linh khí chạy tới, giúp bảo bảo đem không minh thạch tiêu hóa lạp. Bất quá, khi đó ngài chung quanh có hai cái siêu đáng sợ hơi thở, bảo bảo không dám nói lời nào. Kêu bảo bảo là chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào đổi tự xưng? Lúc này mới phát hiện nhà mình linh sủng thế nhưng sử dụng internet lưu hành từ Cổ Nguyệt tò mò hỏi, này phân tò mò làm nàng xem nhẹ thời hoánh theo như lời hai cái đáng sợ hơi thở chân ý. Nghe vậy, thời hoánh tinh hoánh dịch thấu khuôn mặt nhỏ thế nhưng đỏ, ngượng ngùng đối thủ chỉ nói, chủ nhân không thích sao. ta đây đổi trở về hảo. Ai? Ta hỏi lại ngươi cái này tự xưng là từ đâu học đâu? Cậu Nguyệt thật sự tò mò cực kỳ, đây chính là Internet lưu hành ngữ ai? Nó khi nào học được? Ở đâu học được? Thời Hoánh Hồng khuôn mặt nhỏ, lắp bắp nói, ta là. Ngẫu nhiên nghe được Tạ Lưu Tinh. Nói bảo bảo trong lòng khổ. Bảo bảo trước nay đều không nói linh tinh. Cảm thấy rất có ý tứ, mới lấy tới dùng. Không được sao? Ách! Tạ huynh đệ A. Một câu lưu hành ngữ, ngươi liền hoàn toàn bại lộ xuyên qua thân phận. Cổ Nguyệt phun tào một câu, nhìn Thời ánh sáng lấp lánh, tràn ngập chờ mong ánh mắt, bất đắc dĩ gật gật đầu. Có thể, oánh oánh bảo bảo. Gì? Chủ nhân, chung quanh hơi thở có điểm kỳ quái, giống như linh khí chung nhiều cái gì, bảo bảo không thích như vậy linh khí. Đang theo Cổ Nguyệt làm lũng Thời ánh bỗng nhiên chớp chớp xinh đẹp đôi mắt, ôm nàng tóc nói. Nghe vậy Cổ Ngọc sửng sốt, ngay sau đó cũng rất nhỏ cảm giác lên, quả nhiên phát hiện linh khí hạt chung có nào đó nhỏ bé vật chất, nhưng nàng từ này vi sinh vật thượng không cảm giác được bất luận cái gì hơi thở, cũng không có thích cùng chán ghét cảm giác, hải vực linh khí là cái dạng này sao. Lúc trước trên đảo chỉ có tử khí, không có linh khí, hơn nữa nàng ở Nam Dương vực nguyên bản như vậy tuyệt linh vực đã thói quen không hấp thu ngoại giới linh khí. Dựa trong cơ thể bàng bạc linh khí tự cấp tự túc, ở trên đảo khi cũng liền như thế, nhất thời không sửa đổi tới, bất quá, nếu tiểu gia hỏa không thích, kia loại này linh khí chất lượng đại khái không có đại lục hảo, chính mình cũng không cần hấp thu nơi này tràn ngập tạp chất linh khí, dù sao chính mình linh thạch, linh ngọc dùng đến phi thăng linh giới đều dùng không xong. Đối chính mình linh thạch số lượng dự trữ thực vừa lòng Cổ Nguyệt đắc ý nghĩ đến, nhưng là, nàng nghĩ đến cảm giác trạng huống, phạm sâu đối Thời Hoánh nói, Hoánh Hoánh, này linh khí vấn đề chú ý tới liền không có gì, vấn đề là này chung quanh, không biết vì sao, lấy ta có thể so với phân thần tu sĩ thần thức thế nhưng ở chung quanh sở hữu phương hướng đều không cảm giác được sinh mệnh hơi thở, vô luận người cùng hải thú đều không có, ngày hôm qua rõ ràng ở cái kia tiểu đảo chung quanh còn có, như thế nào bất quá 10 vạn giảm, liền cái gì sinh mệnh hơi thở đều cảm giác không đến đâu. Chủ nhân, chỉ bằng thần thức cảm giác là không có biện pháp làm ra chính xác phán đoán, hơn nữa liền trong nước biển đều không có sinh mệnh hơi thở, vốn dĩ liền không bình thường, bảo bảo liền nói sao. Chủ nhân tại đây phát ngốc nửa ngày, như thế nào liền không có hải thú công kích đâu. Thời Hoánh vô vỗ tiểu độ ngực nói, ngài một đường đều là hướng bắc hành, không bằng tiếp tục hướng bắc di động nhìn xem, có lẽ có thể tìm được đáp án. Cậu Nguyệt gật gật đầu nói, ngươi nói có lý, ta đây liền tiếp tục hành động. Bất quá chúng ta đều phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị, ngươi muốn cẩn thận một ít, nếu đụng tới thất lợi chẳng huống, ta không phản ứng lại đây, ngươi không cần chờ ta mệnh lệnh mới ra tay à. Bảo bảo biết rồi. Chủ nhân. Thời Hoánh thấy chủ nhân như thế không yên tâm dặn dò, lên tiếng sau, vướng bình ôm nàng tóc đánh lên bàn đu dây, một bức vô ưu vô lự bộ dáng. Thấy nó như thế, Cổ Nguyệt cứ việc còn không biết là hải vực đã xảy ra nào đó nàng không biết dị biến. Vẫn là chính mình đặt chân hải vực như thế, đảo cũng thả lỏng chút, sờ soạn tiểu gia hỏa một chút, kia hảo, chúng ta bắt đầu hành động đi. Ân. Một người một sủng hướng bắc bay hơn một canh giờ, Thái Dương đã qua hải bình tuyến, treo ở giữa không trung, các nàng mới tìm được một tòa đảo nhỏ, nhưng mà làm các nàng thất vọng chính là, này tòa trên đảo nhỏ tuy có phòng ốc lâu vũ, lại đều tổn hại bất kham, vết máu loang lổ, bóng người một cái đều không có, đừng nói bóng người. Thú ảnh đều không có, hải vực cũng là như thế. Nhưng xem phòng ốc nồi chén quần áo màu sắc, tựa hồ tai nạn phát sinh ở sắp tới, nhìn thấy như vậy một tòa đảo, Cổ Nguyệt đều hoài nghi phụ cận tới cái quỷ gì tu, ma tu linh tinh, rất có thể cái này hoặc này đó tu sĩ tàn sát không ít hải vực, hải đảo, chính mình tới cái kia tiểu đảo cùng chung quanh sở di không biến thành bộ dáng này, rất có thể là bởi vì tử khí minh mắt, hoặc kia tòa trên đảo phong ấn linh tinh đi. Đương nhiên này chỉ là chính mình suy đoán, chân tướng như thế nào còn muốn tiếp tục nhìn xem, cũng may nơi này đã xuất hiện nhân loại hoặc tu sĩ định cư quá đảo nhỏ, chung quanh khẳng định cũng có, sự thật như thế nào, lại nhiều nhìn xem đi. Như vậy tưởng Cổ Nguyệt buông ra thân thức, lần này không hề chuyên chú hướng bắc 100 năm, mà là cảm giác tiểu đảo chung quanh đảo nhỏ, nơi nào còn có đảo nhỏ liền hướng chạy đi đâu. Thân thức một phóng. Nàng lập tức tại đây tòa tiểu đảo phía đông bắc hướng lại cảm giác một tòa, so này tòa lớn hơn nữa đảo nhỏ, Cổ Nguyệt vội bay qua đi, ở trên đảo nhỏ không trệ không mà đình, cảm giác toàn bộ đảo nhỏ kỹ càng tỉ mỉ trạng huống, chỉ thấy cái này đảo nhỏ có cái kia đảo nhỏ gấp hai đại, chung quanh còn có phòng ngự trận trụ tàn phá dấu vết, nhất bên ngoài lập một cái khắc có thọ ông đảo ba chữ tấm bia đá. Trên đảo cũng cùng cái kia tiểu đảo giống nhau, phong ốc tổn hại, có kịch liệt đấu pháp dấu vết, vết máu, lại không có bất luận cái gì thi thể cùng người sống, hải vực cũng không có bất luận cái gì vật còn sống. Lại là như vậy, thấy thế cổ nguyệt mày đẹp hơi nhíu, tự chữ vật vòng tay chung lấy ra một quả ngọc giản, này cái ngọc giản là nàng ở Càn Dương lâu cố ý mua hải đồ, vì đi tìm vạn năm huyền băng làm chuẩn bị. Không nghĩ tới đến muôn chức dùng ở chỗ này, nàng ở phức tạp như sao trời hải đồ chung tìm kiếm một hồi lâu, mới tìm được thọ ông đảo vị trí, sau đó ở hải đồ thượng thọ ông đảo chung quanh tìm một vòng, lược quá đông đảo nổi danh vô danh tiểu đảo, ánh mắt định ở Doanh Châu đảo ba chữ thượng sửng sốt, nhìn nhìn lại hải đồ đường bộ biểu thị khoảng cách nơi này 170 nhiều vạn dặm hải vực. Cái này khoảng cách thoạt nhìn cũng không gần, chỉ là phụ cận đảo nhỏ phát sinh loại sự tình này, xa xôi du Iceland như thế nào còn không rõ ràng lắm. Hiện tại tốt nhất đi không có khả năng xuất hiện loại tình huống này, Tam Tiên Đảo đi lên nhìn một cái, sưu tập một chút tình báo, biết rõ ràng cái này nguyên tắc chung căn bản không biết quá trạng huống là chuyện như thế nào, làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới là chính xác đi. Mà Thiên Châu Trung Tam Tiên Đảo Đồng Lai Đảo, Phương Trượng Đảo, Doanh Châu Đảo khoảng cách nơi này, Đồng Lai Đảo xa nhất có 1.600 nhiều vạn hải vực, Phương Trượng Đảo cũng có 900 nhiều vạn, chỉ có Doanh Châu Đảo gần nhất. Nhưng cũng có 170 nhiều vạn giảm, này cũng không phải là phi 1-2 ngày có thể tới khoảng cách, nhưng tại đây trạng huống không biết, nguy hiểm nơi phát ra không biết dưới tình huống. Rời xa nguy hiểm, mau chóng tìm cái thế lực lớn ngừng mới là chính xác lựa chọn. Nghĩ vậy cổ nguyệt nhẹ nhàng chọc hạ thời hoánh, thương lượng nói, hoánh hoánh, ta hiện tại yêu cầu một ít ngươi ngân tâm mục cùng một viên ngân tâm mục thụ tâm, có thể cho ta sao? Ta lấy mặt khác đổ vật cùng ngươi đổi. Chủ nhân không cần đổi lạc. Bảo bảo đổ vật đều là ngài đát. Chỉ cần ngài không đói bụng đến bảo bảo liền hảo. Thời hoánh tay nhỏ ở không trung không ngừng hoảng nha hoảng, phảng phất ở tìm đồ vật, chủ nhân muốn nhiều ít năm thụ tâm, ngân tâm mục. Yên tâm, về sau sẽ không đói đến ngươi, đến nỗi thụ tâm, thân cây, đều ở ngũ giai tả hữu có thể. Cầu nguyện suy xét đến chính mình trước mắt dị năng cấp bậc, nói như thế nói. Thời hoánh nghe xong lập tức tay nhỏ vung lên. Một đống lớn đại khối ngân tâm mục cùng một viên ngũ giai bạc tâm rừng ở cổ nguyệt trước mặt, chủ nhân đủ sao? Ân, cũng đủ lạp. Khả năng còn có bao nhiêu? Cổ nguyệt cười, mang theo này đó tài liệu rơi xuống trên đảo, sau đó cẩn thận hồi ức nữ chủ cổ ngọc hợp thành tàu bay sử dụng tài liệu tên, đem nàng thu thập đến bộ phận lấy ra tới, không đủ bộ phận liền ở lệnh hồ quế ban cho nhẫn chữ vật nội tìm. Quả nhiên, lệnh hồ quế ra tay chính là hào phóng. Nữ chủ đều tìm trăm cây ngàn đắng những cái đó tài liệu nhóm. Nhẫn thế nhưng đều có, ngân tâm mục, bạc tâm càng là không thiếu, chỉ là thấp nhất đều là thất giai, cổ nguyệt trước mắt hợp thành dị năng căn bản không dùng được, đành phải lấy ra mặt khác tài liệu, thấu đủ nguyên tắc chung theo như lời tài liệu, trước dùng châu quang bối biết trước hạ, phát hiện hợp thành thất bại sau, nàng lại nắm lấy hạ thất bại lý do. Ngẫm lại vạn huyễn lưu quang kính rõ ràng thành công, gì? Nàng bỗng nhiên nghĩ đến vạn huyễn lưu quang kính là có bản vẽ, tàu bay lại căn bản không có bản vẽ, là nguyên nhân này sao? Như vậy, ở không có bản vẽ dưới tình huống, thử xem biện pháp khác đi. Nàng như vậy nghĩ, trước vẽ chương nàng vẫn luôn muốn tàu bay ngoại hình đồ thử thử, châu quang bối vẫn cứ biết trước hợp thành thất bại. Thấy thế nàng hít vào một hơi, tập trung lực chú ý nghĩ nguyên tắc chung đối nữ chủ luyện chế tàu bay quá trình, cùng tàu bay luyện chế thành công sau công năng. Lại lần nữa dùng châu quang bối biết trước, lần này thế nhưng biểu hiện thành công, đối này cổ nguyệt phi thường giật mình, nàng tập trung tinh thần tưởng tàu bay luyện chế, cấu tạo, công năng, thế nhưng là có thể thành công, này chẳng phải là có cũng đủ tài liệu, nàng đều có thể đi tạo vật sao? Sao có thể? Rất nhiều thư thượng đều nói tạo vật là sáng thế giả hoặc thần mới có năng lực, nàng một cái xui xẻo tột đỉnh pháo hôi sao có thể cùng tạo vật dính lên biên, cổ nguyệt lắc đầu. Ném đi cái này không thể tưởng tượng ý tưởng, dựa theo biết trước thành công lần đó đi hợp thành, nhất thời thô tâm đại ý, nàng thế nhưng quên mất thời ánh liền ghé vào nàng trên tóc. Vì thế thời ánh thập phần kinh ngạc nhìn đến, một trận kỳ lạ quang mang tự chính mình chủ nhân trong tay trào ra, bao lại chủ nhân tuyển ra sở hữu tài liệu, mấy tức sau kỳ lạ quang mang tan đi, sở hữu bị quang mang bao phủ tài liệu đều biến mất, chỉ có một con bàn tay đại, tiểu xảo đáng yêu, thập phần tinh xảo màu bạc cổ thuyền bộ dáng thuyền nhỏ ngừng ở nơi đó, tản mát ra cực phẩm linh bảo hơi thở. Cậu Nguyệt vừa lòng nhìn cùng nàng bản vẽ sở họa giống nhau như lúc tiểu chiến thuyền, duỗi tay nhẹ nhàng cầm lấy, lập tức, này chỉ màu bạc chiến thuyền hơi thở chạy vào trong đầu. Huyễn ngân chiến thuyền, nhưng trưởng thành cực phẩm linh bảo, lắp nguồn năng lượng thấp nhất phẩm linh ngọc, trung phẩm thượng phẩm cũng có thể, trước mắt thấp nhất tốc độ ngay lập tức vạn giảm, tối cao tốc độ ngay lập tức trăm vạn, một khối hạ phẩm linh ngọc nhưng duy trì thấp nhất tốc độ phi hành một canh giờ, trung phẩm linh ngọc nhưng duy trì trung tốc một canh giờ, thượng phẩm linh ngọc nhưng duy trì tối cao tốc độ một canh giờ. Chiến đấu hình thức hạ, tốc độ giảm xuống 3 tầng, sức chiến đấu ngũ giai đỉnh núi, nhưng lắp các phẩm cấp linh ngọc, khởi động cao trung thấp 3 cái cùng bật phòng ngự cháo, đồng dạng nhưng đánh ra cao trung thấp tam đẳng cấp linh khí pháo, cụ thể uy lực thỉnh ký chủ tự hành sơ soạn. Mặt khác đặc biệt nhắc nhở, bổn chiến thuyền không có khí linh, không có khí linh, không có khí linh, chuyện quan trọng nói 3 lần. Không có khí linh. Cậu Nguyệt dở khóc dở cười nhìn mố không đánh đã khai ý thức, cảm giác được thuyền nhỏ trung tâm kia mạt mới sinh ý thức, cố ý trêu đùa nói, ai? Không có khí linh a? Vậy quên đi, vốn đang tưởng có khí linh liền cho ngươi lấy cái dễ nghe tên đầu. Không đúng sự thật, kia kêu Trương Tam Lý Tứ Vương nhị mặt dỗ cũng chưa quan hệ sao. Không cần a. Nhân gia có khí linh đát. Thỉnh hảo hảo cho nhân gia lấy cái tên a. Cậu Nguyệt vừa dứt lời, kia màu bạc tinh xảo tiểu chiến thuyền lập tức bay lên tới, vây quanh cổ Nguyệt xoay quanh, vội vàng nói, chủ nhân A. Ngài cho ta lấy cái dễ nghe tên lạc. Ta như vậy xinh đẹp đáng yêu, như thế nào có thể lương beo như vậy khó nghe tên nột. Nhìn trên dưới tả hữu, bay tới bay lui, tính nôn nóng đặc biệt rõ ràng, cùng sử dụng tiểu nam hải thanh âm nói ra chính mình đặc biệt xinh đẹp đáng yêu chiến thuyền, cổ Nguyệt nhịn không được cười lên một tiếng, u. Không phải không có khí linh sao? Còn có, ta còn không có luyện hóa ngươi đâu. Ngươi liền kêu khởi chủ nhân lạp. Chủ nhân tốt nhất lạp. Mau cho ta lấy cái dễ nghe tên sao. Tiểu Nam Hải thanh âm truyền đến, chiến thuyền không ngừng vòng quanh cổ Nguyệt Phi. Xem ra vẫn là cái quật tính tình, nhận định một sự kiện liền không thả lỏng. Cổ Nguyệt chống cằm nghiêm túc nghĩ nghĩ, thoạt nhìn thực tập trung tinh thần suy nghĩ, nhưng đặt tên vô năng nàng, cuối cùng lại chỉ có thể khô cằn nói, nếu chiến thuyền tên vì Huyễn Ngân. Vậy ngươi về sau đã kêu Huyễn Ngân hảo, vẫn là kêu Tiểu Huyễn. Tiểu Ngân. Huyễn Ngân A. Có thể chấp vá một chút, về sau phải có dễ nghe tên lại thay thế. Chiến thuyền khí linh tựa hồ phi thường nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng nhận đồng lắc lắc thân thuyền, trở xuống cổ Nguyệt trên tay, an tĩnh lại, không nói lời nào cũng bất động. Thấy thế cổ Nguyệt trong mắt chuyển động, liền đoán được cái này tiểu gia hỏa tưởng cái gì, lập tức cười nói, Huyễn Ngân, Huyễn Ngân. Không cần trang không khí linh lạc. Người đã bại lộ. Nàng giọng nói rơi xuống chiến thuyền vẫn không nhúc nhích ngừng ở kia. Thấy thế cổ Nguyệt cảm thấy nàng có điểm tay ngứa, không dự đoán được đúng lúc này. Thời ánh tức giận tiểu thanh âm truyền đến. Chủ nhân, không cần lý cái kia vô lễ ra hỏa. Thế nhưng lừa gạt chủ nhân, tên vô lại, bảo bảo không thích hắn. Vánh ánh. Cổ Nguyệt nghe được thời ánh thanh âm, mới hoảng loạn nghĩ đến. Nàng vừa mới tựa hồ lại đem nó cấp quyến mất, còn làm cho nó mặt dùng hợp thành dị năng. Xong đời, nhất quan trọng bí mật bại lộ, nàng vô thố trứng mắt, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Mà thời ánh hoàn toàn không phát hiện chủ nhân nhà mình hoảng loạn, ngược lại thập phần sùng bái nói, chủ nhân ngài thật là lợi hại a. Thế nhưng có thể nhanh như vậy liền luyện chế ra một kiện cực phẩm linh bảo, bảo bảo cũng không biết đâu. Chủ nhân nguyên lai luyện khí lợi hại như vậy. Ha ha, Cổ Nguyệt cười gượng một tiếng, một lòng bởi vì nhà mình linh sủng nói bất ổn, chờ linh sủng nói xong trong lòng linh quang chợt lóe, lập tức nghĩ ra nên như thế nào lừa dối nhà mình linh sủng, vì thế nàng dừng lại tiếng cười nói, không có gì ghê gớm, bất quá là sở tu luyện khí quyết đặc biệt một ít mà thôi, oanh oanh à. Cái này luyện khí quyết chính là bí mật, không thể nói ra đi Nga. Bị người ngoài đã biết, bọn họ sẽ đến đoạt. Nga. Bảo bảo biết rồi. Kia thiếu chủ nhân cũng không thể nói sao. Thời ánh phi thường ngoan ngoãn đồng ý tới. Cổ Nguyệt đối chính mình sáng tạo trí tuệ sinh mệnh vẫn là rất tín nhiệm, nghe thời ánh đáp ứng xuống dưới, lập tức nhẹ nhàng thở ra, lại nghe xong mặt vấn đề, nghĩ nghĩ nói, nếu Tông Nhi hỏi ngươi, ngươi khiến cho hắn lại đây hỏi ta. Ân ân. Bảo bảo nhớ kỹ lạc. Thời ánh vòng quanh cổ Nguyệt bay một vòng, lại trở xuống Cổ Nguyệt đầu tóc thượng. Thấy nó như vậy ngoan, Cổ Nguyệt thật cao hứng, vì thế cao hứng dưới, lập tức lấy ra mấy khối hạ phẩm linh ngọc đưa cho nó. Oanh oánh, cái này phẩm linh ngọc cho ngươi, xem như ngân tâm mục cùng thụ tâm thù lao. Hoa, bên trong linh khí thật nhiều a. So cực phẩm linh thạch thật tốt nhiều lần đâu. Cảm ơn chủ nhân. Thời Oánh vui vẻ ôm lấy linh ngọc, trên dưới tả hữu không ngừng cọ tới cọ đi. Đúng lúc này Cổ Nguyệt một cái tay khắc thượng, vốn dị an tĩnh thuyền nhỏ giật giật. Thấy thế, Thời Oánh lập tức tay nhỏ vung lên, đem hạ phẩm linh ngọc thu vào chính mình không gian, cảnh giác nhìn màu bạc tiểu chiến thuyền. Màu bạc tiểu chiến thuyền quơ quơ sau, màu bạc thế nhưng toàn bộ biến thành màu đỏ, vòng quanh Cổ Nguyệt bay vài vòng, thấy Cổ Nguyệt không phản ứng nó, thật cẩn thận nói, chủ nhân. Huyễn Ngân cũng muốn linh ngọc lạp. Oánh oánh, ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Chủ nhân ta cái gì cũng chưa nghe được đâu. Cổ Nguyệt mắt hàm trêu đùa nhìn sẽ biến sắc Huyễn Ngân tiểu chiến thuyền. Thời Oánh xinh đẹp đôi mắt chớp chớp, ân. Bảo bảo cũng cái gì cũng chưa nghe được đâu. Chủ nhân, Huyễn Ngân ở chỗ này lạp. Màu đỏ thuyền nhỏ vội vàng vây quanh Cổ Nguyệt vòng vài vòng, thấy Cổ Nguyệt không để ý tới nó, thanh âm rất là hề phải nói, chủ nhân, Huyễn Ngân biết sai lạp. Về sau không dám lạp. Ngài liền tha thứ Huyễn Ngân lạp. Vậy ngươi muốn trước nói cho ta vì sao Trang không tồn tại, không chịu lý ta mới được. Cổ Nguyệt đối Huyễn Ngân xuẩn manh Trang không tồn tại hành động rất tò mò, suy đoán hỏi, ngươi chán ghét ta. Không nghĩ làm ta làm chủ nhân của ngươi. Gì? Như thế nào sẽ? Huyễn Ngân thích nhất chủ nhân lạp. Tiểu chiến thuyền nhan sắc từ màu đỏ biến thành màu đỏ thẫm, so cà chua còn hồng. Nga! Nay vẫn là một con thuyền sẽ nhân cảm xúc biến hóa mà biến sắc tiểu chiến thuyền. Đảo cũng tin tưởng nó nói, bởi vì Oánh Oánh cũng là như thế. Đại khái bị nàng hợp thành sáng tạo trí tuệ sinh mệnh thiên tính liền rất thân cận nàng. Cũng bởi vậy nàng mới cảm thấy không tiếp chiến thuyền khí linh hành động. Cổ Nguyệt chống cằm nhìn tiểu chiến thuyền. Vậy ngươi đến tột cùng vì cái gì không để ý tới ta đâu? Có thể hay không không nói? Tiểu chiến thuyền quơ quơ. Như thế út út mở mở, Cổ Nguyệt càng muốn đã biết. Ngươi nói đi. Bởi vì Huyễn Ngân không quần áo lạp. Sợ ngài làm Huyễn Ngân quang ra tới thấy ngài. Tiểu chiến thuyền nhan sắc đã hắc hồng hắc hồng. Nghe vậy Cổ Nguyệt sửng sốt, các loại lý do đều nghĩ tới, liền không nghĩ tới điểm này. Đối này một cổ ý cười đổ ở cổ họng, nhìn tiểu chiến thuyền hắc hồng hắc hồng, sắp nổ mạnh nhan sắc, cố nén ý cười nói, kia muốn như thế nào cho ngươi mặc áo trên phục đâu. Huyễn Ngân cũng không biết. Tiểu chiến thuyền hề phải trở xuống Cổ Nguyệt trên tay. Một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Đúng lúc này, mới phản ứng lại đây Thời Oánh ôm bụng ở Cổ Nguyệt trên đầu lăn lộn, phốc ha ha. Không có mặc quần áo xấu hổ mặt. Chủ nhân, ngài xem nàng tốt xấu a. Tiểu chiến thuyền thân thuyền run run, lập tức biến thành lửa đỏ nhan sắc, hiển nhiên này tính nôn nóng sinh khí. Đến lúc đó Cổ Nguyệt nghe được Thời Oánh thanh âm, ánh mắt sáng lên, nhớ tới Thời Oánh có thể tự do ngưng tụ linh khí hình thành khăn tay, quần áo bản lĩnh. Vội nói, Oánh Oánh, ngươi so Huyễn Ngân trước sinh ra, chính là tỷ tỷ Nga. Xem đệ đệ như vậy đáng thương, sẽ dạy cho hắn như thế nào làm quần áo đi. Chủ nhân, làm quần áo là yêu linh bản năng, hắn cũng không phải sẽ không làm, chỉ là bởi vì không có linh khí, vô pháp phát huy bản năng thôi. Giờ Oánh nghiêm trang giải thích nói, vốn dĩ cực phẩm linh bảo xuất thế sau sẽ bản năng đại lượng hấp thu chung quanh linh khí, bổ sung tự thân. Nhưng nơi này linh khí có dị vật, hắn đại khái ngại dơ không hấp thu, cho nên liền không quần áo xuyên lạp. Ngài cho hắn không đủ linh khí liền hảo. Nga! Là như thế này a? Thì ra là thế. Cổ Nguyệt, Huyễn Ngân chiến thuyền đồng thời nói, Cổ Nguyệt nói xong suy xét đến đợi chút lên đường yêu cầu, dứt khoát đối Huyễn Ngân chiến thuyền lấy máu nhận chủ, thần thức cũng chói định, tiếp thu đến chiến thuyền càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức sau, khống chế chiến thuyền mở rộng một ít. Sau đó lấy ra một khối thượng phẩm linh ngọc lắp. Chỉ thấy Huyễn Ngân chiến thuyền lập tức khôi phục bản thể màu bạc, bạc lượng bạch quang từ linh ngọc lắp chỗ lan tràn hướng toàn bộ thân thuyền. Huyễn Ngân chiến thuyền lập tức đón gió bạo trướng, thể tích không ngừng mở rộng đồng thời. Huyễn Ngân hưng phấn đến tiểu thanh âm nói cái không ngừng, Huyễn Ngân có quần áo lâu. Huyễn Ngân phải làm thật nhiều xinh đẹp quần áo. Huyễn Ngân, thể tích không cần làm cho quá lớn, mấy mét là đủ rồi. Lo lắng kinh động không biết địch nhân, Cổ Nguyệt vội dặn dò một câu. Nghe vậy chiến thuyền lập tức nhoáng lên, biến thành chín mễ tả hữu loại nhỏ chiến thuyền bộ dáng. Hoàng thân thuyền hỏi, chủ nhân, lớn như vậy như thế nào? Lại tiểu liền quá hủy khuất chủ nhân lạc. Có thể a, cái này lớn nhỏ rất thích hợp. Chính mình hợp thành trí tuệ sinh mệnh đều như vậy mê tôn sư sùng chính mình, này thật đúng là. Cậu Nguyệt trong lòng có điểm ngượng ngùng, lại chớp chớp mắt liền ra mặt dày bay đến chiến thuyền thượng, nhìn rộng mở khoang thuyền, bong thuyền, đi qua đi đem hải đồ ngọc giản để vào tọa độ thương nội, cao hứng nói, Huyến Ngân, mau đem ta đưa tới Doanh Châu đảo phụ cận đi. Hảo đát, chủ nhân. Huyến Ngân chiến thuyền khí linh nói xong, tọa độ thương nội hải đồ ngọc giản sáng ngời, tiếp thu xong hải đồ chiến thuyền định hảo tọa độ, lập tức mở ra phòng ngự cháo, bay nhanh vụt ra. Cậu Nguyệt liền cảm thấy như thuấn di, trước mắt liền thay đổi cái địa phương, lại nháy mắt liền ngừng ở một cái bao phủ ở đại hình phòng ngự trận pháp nội thật lớn hải đảo trước. Giờ khắc này nàng mới hiểu được tin tức trung tối cao tốc độ ngay lập tức trăm vạn ý tứ, thế nhưng ở không đủ hai cái hô hấp gian thời gian, Huyễn Ngân liền mang theo nàng xuyên qua hơn 100 vạn hải vực. Huyễn Ngân chiến thuyền thật là lợi hại a, lớn mật người nào, còn không thu khởi linh bảo rơi xuống, Doanh Châu quy củ cấm không, không cho phép không trung phi hành. Liên ở Cầu Nguyệt vì chính mình chiến thuyền chấn động khi, trận pháp nội bao phủ trên đảo bay ra một đội nguyên anh tu sĩ, an mặc thống nhất pháp bảo chiến giáp, quát hỏi đồng thời, đông đảo ánh mắt hâm mộ, thèm nhỏ dãi, không bỏ được nhìn chằm chằm Huyễn Ngân chiến thuyền. Thấy thế Cổ Nguyệt cả kinh, nhớ tới nữ chủ lang bạt Doanh Châu khi, Doanh Châu thiên hoàng thần tử, tướng sĩ các loại tính tình, trong lòng hối hận quá mức đại ý, nhân Huyễn Ngân khiến cho những người này tham lam chi tâm, trên mặt lại bất động thanh sắc, một bên thu hồi Huyễn Ngân chiến thuyền, một bên nói, xin lỗi, ta lần đầu tiên tới hải ngoại, không hiểu lắm quý trên đảo quý củ. Quý củ? Ân. Nếu lần đầu tiên tới, vậy nói cho ngươi đã khỏe. Doanh Châu trên đảo Thiên Hoàng Đại Nhân cùng quá nữ nói chính là quy củ, mặt khác quy củ trái với ngươi còn có thể nghĩ cách cứu một cứu, nếu trái với Thiên Hoàng Đại Nhân cùng quá nữ Đại Nhân nói, vậy chờ chết đi. Mang đội vị kia tựa hồ là đội trưởng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ mặt vô biểu tình nói. Cầu Nguyệt trong lòng biết nơi này cùng đại lục các tông môn, thế ra không thiệp hoàng quyền bất đồng, Tiên Châu nguyên tắc chung nói qua Doanh Châu là một cái đế hoàng chế độ tu sĩ chi đảo, từ Thiên Hoàng cho tới sĩ tốt đều là tu sĩ, là một cái từ tu sĩ tạo thành quốc gia, chỉ có thể tu luyện nhân tài là bình dân, tu vi cao cường thông qua khảo thí có thể vào triều làm quan, hoặc tòng quân vì quân tốt tướng sĩ, vô pháp tu luyện người thường cũng chỉ có thể trở thành nô lệ. Ở vào Doanh Châu đỉnh Thiên Hoàng chính là Doanh Châu bá chủ, hắn nói là tuyệt đối không cho phép phản đối, phản kháng, Thiên Hoàng chi vị từ thiên tá nhất tộc đại đại tương truyền. Này một thế hệ thiên hoàng lại chỉ có một nữ, cho nên phong cái này nữ nhi vì hoàng thái nữ, nguyên tắc chung này vì hoàng thái nữ cũng lên sân khấu quá, là một cái ngon độc, hảo nam sắc cùng tồn tại tiểu vai phụ. Sau lại bởi vì cùng nữ chủ đoạt nam nhân, đem nữ chủ một cái bạn giường cướp đi, cũng đem cái kia phản kháng nàng bạn giường giết chết, cuối cùng chết ở nữ chủ trong tay, nữ chủ cũng bởi vậy bị Doanh Châu thiên hoàng đuổi giết, rơi vào đường cùng dịch dung đào vong. Tràn trọc trước sau đi phương trượng đảo cùng đồng lai đảo. Cổ Nguyệt nhìn này một đội nguyên anh cảnh giới tướng sĩ trong mắt không chút nào che giấu tham lam, nghĩ đến Doanh Châu đảo phong cách hành sự cùng chính mình vừa mới đại ý hạ bại lộ Huyễn Ngân chiến xa tình cảnh, liền có tâm thay đổi chủ ý, không nghĩ bước vào đảo nội, ôm ý nghĩ như vậy, nàng lấy ra mấy khối thượng phẩm linh thạch đưa cho vị kia dẫn đầu tu sĩ, ngà. Tại hạ đã biết, vị này chính là đội trưởng đại nhân đi. Có thể đánh với ngươi nghe một chút sự tình sao? Chuyện gì? Mang đội nguyên anh tu sĩ tùy tay đem thượng phẩm linh thạch thu hồi tới, trên dưới đánh giá Cổ Nguyệt liếc mắt một cái nói. Thấy thế Cổ Nguyệt lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng nguyên tắc chung nói qua Càn Dương giới nội cực phẩm linh thạch khan hiếm, chỉ có phân thần tu sĩ trong tay có mấy khối, còn luyến tiếp dùng, phần lớn dùng thượng phẩm linh thạch giao dịch hoặc lấy vật đổi vật, nguyên anh tu sĩ tắc phần lớn dùng trung phẩm linh thạch. Chính mình không thiếu các phẩm cấp linh thạch thói quen, đối điểm này không có thật cảm, cho tới bây giờ thấy mấy khối thượng phẩm linh thạch liền nhưng đả động một vị nguyên. Anh tu sĩ, mới hiểu được chính mình tựa hồ rất giàu có. Này đó ý niệm chợt lóe mà qua, Cổ Nguyệt trên mặt tắc tràn ngập lo lắng hỏi, kỳ thật, ta ra tới tu hành, vô tình trải qua Thọ Ông Đảo, thế nhưng phát hiện Thọ Ông Đảo hủy hoại, có rất nhiều đánh nhau dấu vết, chung quanh đảo nhỏ cũng là như thế này. Không biết đây là chuyện gì xảy ra. Nga. Là chuyện này a. Ngươi là vừa tới hải vực không lâu đi. Thế nhưng liền hiện giờ hải vực lớn nhất sự đều không rõ ràng lắm, thật là nguyên anh hậu kỳ đội trưởng xem ở linh thạch phân thượng, nói cho Cổ Nguyệt loại tình huống này nguyên nhân. Nguyên lai, ước chừng 2 tháng trước tả hữu, vô tận hải cực bắc hải vực không biết vì sao bỗng nhiên phát sinh dị biến, một đạo tận trời màu xám cột sáng cuốn lên vạn trượng nước biển, liên tiếp hải thiên một đường sừng sững không ngã, liền phân thần đại năng đều không thể tới gần, như thế liên tục 3 ngày mới tản ra. 3 ngày sau cột sáng tản ra sau, hải vực linh khí trung tựa hồ nhiều chút dị vật. Chúng các tu sĩ lúc ấy đối này dị vật cẩn thận quan sát quá, không nhận thấy được có hại hiệu quả, nhưng mà 7 ngày sau cực bắc hải vực phụ cận hải vực tu sĩ, cư dân, bao gồm trong biển hải thú chờ sinh vật, tóm lại thực vật ngoại trừ, cái khác sở hữu sinh mệnh giống loài toàn bộ sinh suy yếu vô lực, vô pháp nhúc nhích quái bệnh, vì thế tới gần đảo nhỏ còn phái y tu qua đi trị liệu. Nhưng không đợi y tu tìm ra trị liệu biện pháp, lại một cái 7 ngày, nguyên bản suy yếu vô lực sở hữu vật còn sống bỗng nhiên bạo khởi, mất đi lý trí công kích chung quanh hết thảy, tu vi càng động càng nghiêm trọng, hải thú nhóm cũng như thế. Lần đầu tiên bùng nổ, toàn vô chuẩn bị cực bắc hải vực tử thương thảm trọng, mãi cho đến ngày hôm sau Thái Dương xuất hiện, sở hữu bệnh phát bạo động giả toàn bộ dưới ánh mặt trời biến mất. May mắn còn tồn tại vài vị y tu cùng bạo động giả bệnh phát sau tới rồi mặt khác tu sĩ, nhiều lần kiểm tra thực hư, mới phát hiện bạo động giả nhóm sau khi biến mất, linh khí trung dị vật nồng đậm rất nhiều, cũng bắt đầu hướng chung quanh khuếch tán. Y tu nhóm đều phán đoán quái bệnh xuất hiện cùng bạo động giả, đều cùng này linh khí trung dị vật có quan hệ, rất có thể biến mất bạo động giả phân giải thành linh khí trung dị vật, cũng kiến nghị mau chóng ngăn cản này dị vật truyền bá. Chính là, cái này tấu chương đưa đến Doanh Châu Thiên Hoàng trước vài thiên, bởi vì một ít nguyên nhân, Doanh Châu Thiên Hoàng căn bản không thấy, mà nôn nóng chờ ở cực bắc hải vực khắp nơi nhân sĩ, y lìa tu nhóm, tuy tận lực giảm bất dị vật hấp thu, còn là ở không chờ đến Doanh Châu Thiên Hoàng chỉ thị liền bệnh đã phát, theo chân bọn họ cùng nhau bệnh phát còn có nguyên bệnh phát mà chung quanh 10 vạn dặm hải vực. Lại một cái 7 ngày sau, kia 10 vạn dặm hải vực cũng sinh vật tất tuyệt. Tóm lại, từ màu xám cột sáng tản ra ngày đó sau một tháng tả hữu, liền đã xảy ra 2 đợt bệnh biến, tạo thành 11 vạn dặm hải vực, trừ thực vật ngoại sở hữu sinh vật diệt sạch, lúc này mới khiến cho Doanh Châu Thiên Hoàng chú ý, an bài thần tử giải quyết chuyện này, đáng tiếc chậm nửa tháng, tạo thành hậu quả thập phần nghiêm trọng. Chờ thần tử nhóm tìm ra nhân nội đấu, bị áp xuống đi y tu nhóm đấu, thương nghị ra một cái biện pháp giải quyết 7 ngày thời gian, lại một vòng bệnh phát bắt đầu rồi. 100 vạn hải vực sở hữu sinh vật cùng nhau suy yếu ngã xuống. Doanh Châu biết cái này tình báo nhóm thiên hoàng cùng thần tử nhóm, đều rõ ràng lại quá 7 ngày. Nếu y tu nhóm phán đoán không sai, này đó bệnh hoạn sẽ ở 7 ngày phân giải thành lớn hơn nữa lượng dị vật hòa tan linh khí chung. Tiếp tục hướng chung quanh khuếch tán, lây bệnh càng nhiều người, rơi vào đường cùng, vì cứu vớt càng nhiều không nhiễm bệnh mọi người. Doanh Châu thiên hoàng hạ đạt tiêu hủy kia 100 vạn hải vực sở hữu bệnh hoạn, cũng thiết lập kết giới. Đem kia 111 vạn dặm hải vực định vì cấm hải, đem bị dị vật ô nhiễm khu vực hoàn toàn phong bế mệnh lệnh, ra mệnh lệnh đặt sau, Doanh Châu đảo đại lượng phân thần tu sĩ cùng ra tay. Hủy diệt kia 100 vạn hải vực, lại thiết hạ kết giới sau, không đợi bọn họ tùng một hơi, liền phát hiện cái này ngũ giai kết giới căn bản vô pháp ngăn cản dị vật nhóm lúc nào cũng ở ăn mòn kết giới kia tầng từ linh khí cấu trúc quan mang, trận pháp sư nhóm nghiên cứu sau. Phán đoán dị vật là một loại cùng linh khí hoàn toàn tương dung vật chất, từ linh khí cấu trúc phòng ngự đối nó là không có hiệu quả. Hơn nữa căn cứ nó đồng phát quy luật, phỏng đoán loại này dị vật mỗi bùng nổ một vòng, nó nhưng ô nhiễm diện tích liền sẽ khuyết trương gấp 10 lần, cho nên, nếu lần này tùy ý nó đột phá, cũng thành công hoàn thành hai cái 7 ngày bùng nổ nói, tiếp theo bị cảm nhiễm diện tích sẽ là ngàn vạn dặm hải vực, Doanh Châu quốc thủ đô Doanh Châu đảo cũng ở cái này trong phạm vi. Mà muốn hoàn toàn phong bế nó, cũng chỉ có thể tìm một cái linh khí ở ngoài phong ấn hoàn toàn phong ấn nó. Không biết vì sao, những việc này cùng kết quả ra tới sau bất quá 2 ngày, liền truyền khắp Doanh Châu quốc sở hữu hải vực, ly dị vật gần gũi đảo dân nhóm toàn bộ hấp tấp thoát đi, hướng rời xa cùng nhau nơi chỗ chạy trốn, càng có rất nhiều đại lượng dũng hướng Doanh Châu đảo. Trong lúc nhất thời Doanh Châu quốc một mảnh hỗn loạn, đó là 20 mấy ngày trước sự, hỗn loạn rằng co 2 ngày. Ở Doanh Châu Thiên Hoàng đem trước mắt sở hữu đã cảm kích báo công bố ra tới, đồng phát động tiếp thu ý kiến của chúng, cùng nhau giải quyết cái này nguy cơ sau, lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Nay cổ bình tĩnh liên tục đến bây giờ, phụ cận cơ hồ sở hữu đảo dân nhóm đều triệt nhập Doanh Châu đảo nội. Càng có tưởng di cư đại lục, nhưng Thiên Hoàng ở tuyên bố thông cáo đồng thời, liền đóng cửa đối ngoại truyền thống trận, muốn rời đi chỉ có thể chính mình đi đường biển, nhưng ở dị vật tùy thời khả năng bùng nổ trên biển, ai lại dám mạo hiểm đâu. Hiện giờ Doanh Châu quốc nội như cũ ở nghiên cứu đóng cửa dị vật phương pháp, lại không có bất luận cái gì kết quả. Nói xong mang đội nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bỗng nhiên sửng sốt, ý thức được cái gì, biến sắc sau lại khôi phục bình thường, không giấu vết đối mặt khác ngao ngoe dục dịch người xử cái ánh mắt, những người khác lúc này mới an phận xuống dưới. Cổ Nguyệt không có chú ý tới cái này chẳng huống, nàng đã lâm vào cực độ khiếp sợ chúng, dù Iceland không phải ở cực Bắc Hải vực cảnh nội sao. Nơi đó ly vạn năm hàn băng nơi không xa, nữ chủ chính là ở rất nhiều năm sau đi kia được đến cơ duyên uy. Như thế nào hiện tại biến thành đóng cửa khu vực đâu? Dị vật nguy cơ bùng nổ. Như thế nào nghe bùng nổ tình cảnh, phát bệnh hiện tượng chờ miêu tả cùng nguyên tắc chung nữ chủ lấy đi vạn năm huyền băng sau, lại lấy đi huyền băng chi nguyên, làm cho bị huyền băng chi nguyên phong ấn 7 ngày hồi bị phong xuất ra tới, ô nhiễm tảng lớn hải vực, cấp hải vực tạo thành vô tận tổn thương. Sau lại vẫn là phương trượng đảo Quảng Từ chủ trì xuất lĩnh đông đảo đệ tử đem 7 ngày thu về nhập tử kim bất nội, Doanh Châu Thiên Hoàng lấy 9.999 danh ấu nữ linh hồn, lấy vô tận âm khí luyện chế thành đặc chế đồ vàng mã phong ấn 7 ngày hồi cốt truyện như vậy giống. Nhưng 7 ngày hồi cốt truyện là ở mau 200 năm sau cốt truyện A. Nàng càng ngày càng lộng không rõ quyển sách này thế giới, không. Có lẽ này chỉ là ở cốt truyện trước phát sinh sự thôi. Rốt cuộc nguyên tắc chung chưa nói quá, là ai dùng huyền băng chi nguyên phong ấn 7 ngày hồi. Lại có lẽ là vấn đề này sau lại giải quyết, là Doanh Châu Thiên Hoàng chờ dùng huyền băng chi nguyên phong ấn 7 ngày hồi, đóng cửa mảnh đất giải trừ sau, 100 nhiều năm sau nữ chủ mới lại đây. Ân, cái này khả năng tính cũng không nhỏ sao. Tuy rằng như vậy tưởng, Cổ Nguyệt Như cũ ôm một tia may mắn tâm lý hỏi, kia Du Iceland ở đóng cửa hải vực sao? Du Iceland. Nơi đó chính là dị vật lần đầu tiên bùng nổ địa điểm chí nhất đâu. Mang đội tu sĩ hoàn toàn thu liễm khởi tham lam bộ dáng, thập phần bình thản nói. Gật gật đầu, Cổ Nguyệt mày đẹp hơi nhíu hỏi, kia dị vật đến bây giờ còn không có biện pháp giải quyết sao? Không có, bất quá Thiên Hoàng bệ hạ đã mời phương trượng đảo Quảng Từ chủ trì, Đồng Lai đảo Đông Giã đảo chủ tới cùng bàn bạc việc này, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Mang đội tu sĩ vừa nói vừa không giấu vết đánh giá Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt vốn là không am hiểu xem mặt đoán ý, EQ chỉ số thông minh đều không giống Vu Tông như vậy xuất chúng, hơn nữa lâm vào tự hỏi chung, căn bản không chú ý tới đội trưởng khác thường, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng nghĩ không ra cái manh mối. Không biết là cốt truyện trước tiên, vẫn là cốt truyện tiền truyện, nghĩ dứt khoát đợi chút tìm cái ẩn nấp hỏi hỏi ái đồ từ trước đến nay thông minh, có lẽ có cái gì ý tưởng, lại nói nơi này cũng không phải ở lâu nơi. Nghĩ như vậy nàng liền nói ngay, đa tạ đạo hưu báo cho, một khi đã như vậy, ta đây liền về trước đại lục, cáo tử. Nói xong nàng cùng buồn không đợi đối phương đáp lễ, liền phi thân độ ly, ghé vào nàng trên đầu thời ánh thấy thế, tò mò hỏi, chủ nhân, ngươi thoạt nhìn giống như chạy chối chết ta. Vì cái gì? Ai? Ta cũng không nghĩ đi được khó coi như vậy, thật sự là này Doanh Châu trên đảo trên dưới hạ đều là một lời khó nói hết người. Thờ phụng cá lớn nuốt cá bé, đại bộ phận khoảng cách cường đạo đều chỉ có một đường chi cách, vẫn là cẩn thận hảo. Nhớ tới nguyên tắc chung Doanh Châu quốc thần tử, tướng sĩ hoặc bình dân bá tánh phong cách hành sự. Bất quá tổng cảm thấy quên mất một kiện chuyện quan trọng. Lại như thế nào cũng nghĩ không ra, Cổ Nguyệt lắc lắc đầu, tưởng 7 ngày hồi đặc tính, nghĩ lại hỏi, oanh oánh, về dị vật sự, không. 7 ngày hồi, ngươi truyền thừa có hay không tương quan tình báo? Không có cay. Vánh ánh lắc lắc đầu nhỏ, đống nhiên thần sắc biến đổi, liền phải nói chuyện. Bị Cổ Nguyệt thu vào nguyên anh nội huyễn ngân chiến xa đống nhiên cảnh kỳ nói, chủ nhân cẩn thận, vừa mới mấy người kia từ phía sau đổi tới. Ai? Xem đi. Ta liền nói bọn họ nhìn đến huyễn ngân bảo bối mỹ mạo, khẳng định sẽ bại lộ gương mặt thật. Đối này Cổ Nguyệt một chút đều không ngoài ý muốn, nữ chủ chính là ở Doanh Châu lãnh thổ một nước nội, một lời không hợp bị cướp bóc rất nhiều lần đâu. Chính mình này chỉ là lần đầu tiên, không coi là cái gì, huống chi đối thủ chỉ là 10 cái cùng cảnh giới nguyên anh tu sĩ, loại trình độ này nàng cũng sẽ không chạy trốn. Cổ Nguyệt nghĩ vậy chút tu sĩ liệu tính, dứt khoát dừng lại chờ đợi, chờ 10 tên nguyên anh tu sĩ bay qua tới, nàng mới chớp chớp hồ ly mắt nói, vừa mới không có ở vậy ra tay, các ngươi đây là cho các ngươi thiên hoàng chừa chút mặt. Sao? Ta không sao cả, các ngươi hiện tại truy lại đây lại là như thế nào? Lớn mật, dám vũ nhục thiên hoàng. Ta mang ngoại đạo, mau cúi đầu nhận tội. Thật là miệng lưỡi sắc bén. Mười người có ba người đối Cổ Nguyệt quát lớn ra tiếng, lại có bốn người di động đến tứ phương, nhanh chóng đánh ra thủ quyết. Thời Hoánh cảm giác đến không gian biến hóa, lập tức đối Cổ Nguyệt truyền âm nói, chủ nhân, bọn họ đóng cửa bốn phía không gian, hiện tại cảnh giới tu vi không bằng bọn họ tu sĩ, không có cách nào đột phá cái này không gian, truyền tống rời đi. Ân. Hoánh Hoánh tạ lạc. Đối với không gian bị phong tỏa Cổ Nguyệt không chút kinh hoàng, nàng có thể cảm giác được, chỉ cần chính mình tưởng, tùy thời có thể đem cái này đóng cửa phá vỡ, cho nên nghiêng đầu đem chung quanh bốn cái chủ trì đóng cửa tu sĩ nhìn nhìn nói, bọn họ bốn cái muốn duy trì không gian phong tỏa, chỉ còn các ngươi sáu cái ra tay, các ngươi cảm thấy có thể bắt lấy ta sao? Nói, các ngươi đây là chuẩn bị đánh cướp ta sao? Câm mồm, ta chờ đại nghĩa không dung làm bẩn, ngươi quên chính mình từ địa phương nào ra tới sao? Một cái kẻ hèn bị dị vật ô nhiễm phế vật, không tư cách sống thêm đi xuống, chúng ta quyết không cho phép ngươi đem mang ra tới dị vật truyền bá đi ra ngoài. Nguyên Anh hậu kỳ đội trưởng triệu hồi ra pháp bảo, xa xa chỉ hướng Cổ Nguyệt, hiên ngang lẫm liệt nói, chúng ta sẽ đem ngươi hoàn toàn tiêu diệt ở chỗ này. Thật đúng là làm người một lời khó nói hết ta. Này Phúc hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, đảo có vẻ chính mình là vai ác dường như, bất quá, nàng liền nói cảm giác đã quên một kiện chuyện quan trọng. Nguyên lai là xem nhẹ nàng vừa mới lại là trực tiếp từ bị đóng cửa dị vật bùng nổ mảnh đất bay qua tới, khó trách tới rồi nơi này không cảm giác được linh khí cái loại này mất tự nhiên cảm giác, lại là như thế sao? Nàng thật đủ chi độn, hoàn toàn không nghĩ tới a. Cổ Nguyệt thở dài nói, ai? Ta nói ở đóng cửa hải vực nội, ta căn bản không hấp thu một tia linh khí, đương nhiên cũng không cảm nhiễm bất luận cái gì dị vật, các ngươi có thể hay không buông tha ta? Ta chờ là sẽ không tha túng bất luận cái gì nguy cơ uy hiếp doanh châu quốc. Mau đem ngươi đột phá kết giới bảo vật giao ra đây. Giao ra Linh Bảo nói, chúng ta có lẽ sẽ đại phát tử bi tha cho ngươi bất tử. Ta liền nói là ở đánh cướp sao? Đánh cướp liền đánh cướp, muốn chiến liền chiến, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Không nghĩ tới Huyễn Ngân chiến thuyền còn có đột phá kết giới năng lực, Cổ Nguyệt lắc đầu biên nói biên đánh ra thủ quyết. Nàng chính là từ tiến giai Nguyên Anh kỳ. Phát hiện Nguyên Anh kỳ bí thuật cơ bản không có cái gì công kích tính pháp thuật bí thuật, lại không nghĩ quá mức ỷ lại đạo cụ lực lượng, vì thế tại đây đoạn thời gian căn cứ hiện đại xem mản gà ạ niềm điện ảnh ký ức, sáng tạo mấy cái công kích tính pháp thuật, bạch thứ. Mọi người ở Cổ Nguyệt bấm thủ quyết đồng thời, lập tức bắt đầu phòng ngự chuẩn bị, cũng ngự sử pháp bảo công kích, lại chỉ thấy Cổ Nguyệt thủ quyết hoàn thành, vươn giận sôi, chỉ hướng đội trưởng phương hướng, nháy mắt ở nàng đầu ngón tay. Một đoàn khủng bố linh khí ngưng tụ áp xúc ở bên nhau, hình thành một cái màu trắng quang cầu. Trong chớp mắt từ này quang cầu ra một đạo màu trắng quang mang hướng đội trưởng công kích mà đi. Đạo bạch quang này giữa đường đống nhiên mở rộng chi nhánh quẹo vào, phân ra 11 nói càng tế quang mang, đánh về phía còn lại người bản thể cùng pháp bảo. Nay phiên tình cảnh lại nói tiếp chậm, thực tế lại phát sinh trong chớp mắt, mọi người pháp bảo vừa mới khởi động, đã bị tinh tế màu trắng quang mang xuyên thấu. Linh quang tổn hao nhiều rơi trên mặt đất, thân thể cũng là như thế, các nơi bị này màu trắng quang mang xuyên cái động. Phong ngự pháp bảo, hộ thể linh quang gì đó thế nhưng một chút tác dụng đều không có, đội trưởng càng là không thể tưởng tượng nhìn chính mình bị xuyên thấu bàn tay cùng bả vai, lấy ra hồi xuân đan ăn vào đồng thời, trừng mắt Cổ Nguyệt hỏi, đây là cái gì pháp thuật? Pháp thuật này cho hắn cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng không cảm giác được bất luận cái gì lực công kích. Sở hữu phòng ngự lại ở đụng tới quang mang khi, tựa hồ bị chuyển hóa thành nào đó vật chất, len lỏi đi ra ngoài. Ta tự nghĩ ra nhất chiêu, đáng tiếc ta không có lôi linh căn, nếu là lôi linh căn nói, liền càng xoáy khí. Cổ Nguyệt Thiên chân vô tà cười, ngón tay đùa bỡn nâng cái kia màu trắng quang cầu, nhìn mọi người, cười hì hì một đạo, được rồi. Khai vị đồ ăn đã cho các ngươi gặp qua, kế tiếp, các ngươi nếu muốn tận biện pháp không cần bị ta bạch thứ đâm chúng. Bị đâm chúng nói, chính là sẽ người chết. Cổ Nguyệt nói xong, cánh tay duỗi ra, đem đại lượng linh khí rót vào pháp chỉ trước quang cầu trong vòng, nháy mắt vốn dĩ lòng bàn tay lớn nhỏ quang cầu bạo trướng đến nửa thước tả hữu, từ giữa lao ra một cái càng thô bạch quang bắn thẳng đến mà ra, trên đường phân hóa vì vô số bạch quang, đánh về phía mọi người, liền duy trì không gian phong tỏa bốn người cũng chưa buông tha, Doanh Châu đảo tu sĩ kiến thức quá bạch quang uy lực. Phong ngự pháp bảo, pháp thuật căn bản vô dụng, chỉ có thể tả lóe hữu tránh, tránh né kia màu trắng quang mang, nhưng màu trắng quang mang chịu cổ nguyệt thần thức thao tác, không ngừng truy kích. Khoảnh khắc, khắp không gian bị điều điều bạch quang che kín, bạch quang phong tỏa bọn họ sở hữu tránh né lộ tuyến, làm cho bọn họ liền trốn cơ hội đều không có, Nguyên Anh đã bị đánh tan, tổn lạc đương trường, rơi vào trong nước. Mặt biển sóng gió kích động, mấy chỉ hải thú bơi tới mở ra mồm to, vài cái liền đem 10 cổ thi thể nuốt không còn một mảnh. Thời Hoánh nuốt hạ giọng nói, nhìn một màn này, thật cẩn thận đối cổ Nguyệt nói, chủ nhân, hải thú thật đáng sợ a. Liên ngươi đều ăn. Gì? Hải thú đáng sợ, ngươi bất giác giết bọn họ ta càng đáng sợ sao? Cổ Nguyệt cảm thấy chính mình thực đáng sợ, rõ ràng là trong cuộc đời lần đầu giết người, trong lòng lại một chút dao động đều không có, liền cùng sát con cá không có gì khác nhau, thế nhưng một chút cảm xúc đều không có, đây là vì cái gì? Chính mình khi nào trở nên như vậy máu lạnh? Là trời sinh máu lạnh, vẫn là chính mình chưa từng đem thế giới này thật sự, chỉ đem nơi này mọi người đương NPS. Không thể nào. Rất nhiều tiểu thuyết có cách nghĩ như vậy người xuyên Việt nhưng đều sống không đến kết cục, chính mình cũng chưa bao giờ có như vậy không tôn trọng người khác nha. Thời Hoánh khó hiểu nhìn Cổ Nguyệt, nhưng bọn họ muốn giết chủ nhân đoạt bảo a. Bảo bảo như vậy mảnh mai, đều có thể cảm giác được bọn họ tràn đầy ác ý, vì bảo hộ chính mình giết bọn họ có cái gì sai sao. Chủ nhân, không cần vì loại này người xấu động thương hại chi tâm, quan trọng nhất chính là phải bảo vệ hảo tự mình. Huyễn Ngân chiến thuyền cũng nói, thương hại chi tâm chính mình là có, nhưng tựa hồ chưa cho bọn họ đâu. Bất quá tựa hồ sở hữu tu tiên tiểu thuyết đều có này vừa ra, tổng muốn giết qua nhân tài tính tu sĩ, mặc kệ tâm lý cảm tình như thế nào, cuối cùng tựa hồ trừ bỏ tiếp thu như vậy chính mình, không có lối ra khác, như vậy lại vì chính mình có hay không chảy ra cá sấu nước mắt rồi dám loại này hành vi, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Như vậy liền cái gì đều không cần suy nghĩ, tùy tâm mà làm là được, tưởng tất Cổ Nguyệt gật gật đầu nói, các ngươi nói có đạo lý, cảm ơn các ngươi an ủi ta. Ngài không khổ sở liền hảo. Huyễn Ngân chiến thuyền bay ra tới, ở Cổ Nguyệt bên người xoay quanh, chủ nhân. Ngài hiện tại muốn đi đâu? Ta đưa ngài. Còn không có tưởng hảo đi đâu đâu. Ta trước đem nơi này sự cùng Tông Nhi nói một chút, xem hắn có cái gì ý tưởng. Bất quá hiện tại muốn trước đem nơi này rửa sạch một chút, đừng lưu lại bất luận cái gì dấu vết, ta nhưng không nghĩ bị Doanh Châu đảo tu sĩ đuổi giết. Cổ Nguyệt cũng không biết chính mình hiện giờ nên đi nơi nào, chỉ là nghĩ đến nữ chủ bị Doanh Châu đảo thiên hoàng đuổi giết, cơ hồ trời cao không đường, xuống đất không cửa bộ dáng. Dứt khoát trước đem nơi này giao thủ dấu vết rửa sạch sạch sẽ, lại phi thân độ ly, ở nơi này tới gần Doanh Châu đảo, là thuộc về nhân tu lĩnh vực. Không có nhiều ít cao giai hải thú, cho nên Cổ Nguyệt hành động vẫn là thực thuận lợi đắc. Bay khỏi sau một lát sau, tìm cái bị phòng ngự trận pháp bao phủ, lại không có bất luận dân cư gì tiểu đảo rơi xuống, liên tiếp thông tin ngọc, đem sự tình trải qua cấp ái đổ giảng thuật một lần. Thông tin ngọc đối diện Vu Tông thoạt nhìn cùng ngày hôm qua không có gì khác biệt, nghe Cổ Nguyệt sau khi nói xong hỏi, kia 7 ngày hồi đến tột cùng là thứ gì? Là một loại biến dị thực vật. Có thể đem bản thể phân giải thành vô số so linh khí nội linh tử càng tiểu gấp 10 lần vi sinh vật, lẫn vào linh khí nội bị sinh mệnh thể hấp thu sau, trước 7 ngày dung nhập sinh vật trong cơ thể, sau 7 ngày đem khác sinh vật chuyển hóa vì chính mình bản thể, do đó trưởng thành. Tóm lại, loại này thực vật biến dị trưởng thành quá nhanh, chỉ cần không ai ngăn cản, 14 thiên liền sẽ thăng nhất giai, mỗi nhất giai ô nhiễm khu vực liền sẽ khuyết trương gấp 10 lần. Bất quá nó xâm lấn năng lực đối sở hữu thực vật đều không có hiệu quả. Cổ Nguyệt hồi ước nguyên tắc nội dung nói. Vu Tông nghe xong hơi tưởng tượng, liền nghi hoặc nói, kia thứ này xử lý lên rất đơn giản a. Dùng thực vật chế tạo một cái vật chứa đem nó nhốt lại liền hảo. Doanh Châu đảo vì sao làm cho một bộ khả năng bùng nổ hủy thiên diệt địa nguy cơ bộ dáng? Hơn nữa huyền băng chi nguyên nếu có thể phong ấn nó, kia nó hẳn là còn bảo lưu lại thực vật thiên tính sợ lãnh sợ nhiệt. Như vậy lạnh vô cùng cực viêm bảo vật cũng nên đều có thể phong ấn nó. Ách! Ta cũng không biết. Nguyên tắc chung không có nói quá cái này a. Nói cơ hồ tự hỏi đều không có, liền nghĩ ra này mấy cái biện pháp ngươi mới là thật là kỳ quái đi. Cổ Nguyệt ngạc nhiên đánh giá Vu Tông một chút, thượng xem hạ xem vẫn là chính mình cái kia tương đối thông minh ngoan đồ đệ, vì thế lắc đầu, ném đi tạp niệm, cẩn thận nghĩ nghĩ nói, chính là, đến nơi nào lộng như vậy đại mục chất vật chứa đem nó trang lên đâu. Ta phỏng chừng một lưu bình liền có thể, bất quá, muốn từ như vậy một tảng lớn hải vực linh khí chung, lấy ra 7 ngày hồi, đem nó áp xúc tiến một lưu bình, kia thật đúng là mài nước công phu, hơn nữa người bình thường căn bản làm không được. Không phải mỗi người đều giống sư phó như vậy có thiên phú, cô đọng linh khí hạt liền cùng trải đầu dường như, dễ như trở bàn tay. Rất Vu Tông nói như vậy, Cổ Nguyệt có chút ngượng ngùng nói, nhưng huyền băng chi nguyên vốn dĩ đại khái là phong ấn 7 ngày hồi thiên tài địa bảo, hiện tại 7 ngày hồi bạo phát, đại khái huyền băng chi nguyên cùng huyền băng nhóm đều bị lấy đi, chúng ta liền tính thu thập 7 ngày hồi cũng có thể uổng phí công phu. Nếu như vậy, kia sư phó về trước tông môn chờ ta, ta thực mau trở về, chúng ta lại từ khắc con đường tìm vạn năm huyền băng. Nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, Vu Tông mặt không đổi sắc nói xong, tựa hồ vô tình nói, sư phó, ngài thu thập tình báo thật lợi hại a. Thế nhưng có thể làm cho như vậy rõ ràng. Ách, chính là liền như vậy trở về có điểm không cam lòng a. Cổ Nguyệt trột dạ làm lơ vấn đề này, ám đạo, không hảo lộ sơ hở, nếu muốn biện pháp đem chính mình nói viên một chút, nàng vội nói tránh đi. Vạn nhất tam tiên đảo tu sĩ quá buồn, không giống ngươi như vậy thông minh, lập tức nghĩ đến biện pháp, sử doanh châu trăm vạn hải vực sinh vật diệt sạch đâu. Ta đây đại khái sẽ hối hận. Vu Tông nghe xong đôi mắt ngáy mắt, bất đắc dĩ nói, sư phó ngài tính cách luôn là như thế, tuy rằng ngoài miệng oán giận phiền thoái, thực tế lại tổng vì không liên quan nhân sự vật lo lắng. Đại khái ta cùng ngài nói, liền tính loại này 7 ngày hồi che kín càn dương giới, ta cũng có thể hộ ngươi chu toàn. Ngài cũng vô pháp ném xuống việc này mặc kệ đi. Vẫn là Tông Nhi hiểu biết vi sư rất an ủi a. Mặc kệ như thế nào đem tình báo sự viên lại đây a. Ít nhất đem nói cho Vu Tông bộ phận, dị vật tên vì 7 ngày hồi, là thực vật biến dị linh tinh, huyền băng chi nguyên có thể chấn áp phong ấn nó linh tinh tương quan tình báo truyền ra đi a. Như vậy Tông Nhi liền tính cố ý hỏi thăm việc này, cũng chỉ có thể được đến tương đồng đáp án. Thời gian kém ở khoảng cách xa xôi tu chân giới không coi là cái gì, nàng một lát liền đi truyền bá tình báo, đương nhiên không thể đỉnh gương mặt này, chột dạ Cổ Nguyệt nói xong, trong lòng bắt đầu tính toán trong chốc lát sao được động. Lấy Vu Tông thông minh kính, như thế nào sẽ nhìn không ra nàng thất thần, cái này thật sự bất đắc dĩ, đành phải nói, sư phó muốn như thế nào liền như thế nào, chỉ có một chút, tuyệt đối không thể lấy làm nguy hiểm cho chính mình tánh mạng sự, nếu ngươi làm không được. Ta đã có thể thật sinh khí, ta sinh khí lên thực khủng bố, liền ta chính mình đều sợ. Những lời này là thật sự, Lăng Không ở Thượng Vu Tông nhìn bị hắn làm ra một cái thật lớn vô biên rống ruột đế mặt tưởng. Ngày hôm qua sư phó thiếu chút nữa bị chấn áp sự chọc giận hắn, tuy rằng dặn dò sư phó, nhưng cùng hoang dã loại chiến đấu khi vừa nhớ tới việc này, lực lượng liền bạo tẩu, trực tiếp mạt tiêu hơn phân nửa hoang dã bình nguyên, lực lượng như vậy làm chính hắn cũng cảm thấy bất an cùng sợ hãi. Lo lắng có một ngày hắn vô pháp khống chế cổ lực lượng này thương tổn quan trọng nhất sư phó, đồng thời đối thiên đạo cảm thấy nghi hoặc, hắn như thế nào cảm giác thiên đạo tựa hồ ở vô hạn cuối tăng lên năng lực của hắn, cũng luôn là dụ dỗ hắn sử dụng này cổ hủy diệt tính lực lượng đâu. Chẳng lẽ thiên đạo nhất định phải bài bố chính mình, sáng chế kia cái gì hủy diệt sang sinh chi đạo, đi lên nguyên bản chú định vận mệnh mới có thể an tĩnh sao? Bị bài bố vận mệnh quá buồn cười. Thương tổn chính mình quan trọng nhất người càng không thể tha thứ, quả nó là thiên đạo địa đạo, vô luận là ai, chỉ cần dám đụng chạm chính mình nghịch lân, như vậy chính mình liền trước đem nó hủy diệt lại nói. Nhớ tới chán ghét sự, Vu Tông cười đến lệnh người sởn tóc gáy. Tông Nhi, ta biết rồi. Sẽ không làm ngươi lo lắng sự, ta bảo đảm, cho nên ngươi đừng làm ta sợ lạc. Loại này đe dọa phương thức làm ta có điểm sợ. Cầu Nguyệt thấy Vu Tông tươi cười hoảng sợ. Còn tưởng rằng đây là Vu Tông cố ý dọa nàng giả vờ, vội vàng nhận thua bảo đảm giấy chứng nhận. Nghe vậy Vu Tông phục hồi tinh thần lại, kỳ thật cũng hoảng sợ, nhưng hắn so với chính mình sư phó càng có thể trang, có thể lừa dối, lập tức đâm lao phải theo lao nói, đây chính là ngài nói sư phó, nếu nói chuyện không tính, ha ha. Biết rồi. Cổ Nguyệt khó chịu đóng cửa thông tin ngọc, phun tảo Vu Tông khi nào cũng học xong người trong nước ha ha. Sợ tới mức nàng trái tim nhỏ bùm bùm nhảy, thật là, tại như vậy tiếp tục đi xuống, cuộc sống này nhưng không phát quá lạc. Tuy rằng như vậy oán giận, Cổ Nguyệt vì lấp liếm, lừa dối đồ đệ cũng là liều mạng, đóng cửa thông tin ngọc sau lập tức dùng dịch dung đan, đem chính mình dịch dung thành một cái bộ dạng bình thường trung niên bộ dáng tu sĩ, rốt cuộc doanh châu đảo nam tu sĩ tương đối hảo hốn, địa vị cũng so nữ tu sĩ cao, bộ dáng bình thường sẽ không gây họa, cũng sẽ không bị hoàng thái nữ coi trọng, không so bộ dáng này càng an toàn. Dịch dung sau nàng lại đem thân là cổ nguyệt thường dùng phối sức pháp bảo chờ thu hồi, nhẫn chữ vật cũng dùng ảo thuật che giấu lên, chữ vật vòng tay càng là cấp thay đổi cái kiểu dáng nhan sắc, như thế làm cho tích thủy bất lậu. Một bên thời bánh xem líu lưỡi, khó hiểu hỏi, chủ nhân, ngài vì cái gì biến thành dáng vẻ này? A, bánh ánh cùng ngươi thương lượng một sự kiện hảo sao? Thiếu chút nữa lại đem nhà mình linh sủng quên mất cổ nguyệt lo lắng nó ở Vu Tông trước mặt nói lỡ miệng. Đành phải trong lòng ấy nấy, lại kiên quyết không thay đổi ý tưởng hỏi. Thời Oánh không nhận thấy được chủ nhân nhà mình dụng tâm hiểm ác, lập tức hỏi, chuyện gì a? Ách! Ta trong chốc lát muốn dịch dung đi tìm hiểu tin tức, ngươi đâu? Là ta bản mạng linh sủng, lộ ra tới về sau sẽ bị người ngoài phát hiện, cho nên ta muốn cho ngươi trước ngủ một lát sủng vật úi, chờ ta không cần dịch dung thân phận khi lại mang ngươi ra tới, có thể chứ? Cổ Nguyệt làm một cái trong lòng có bí mật chủ nhân, thập phần ấy nấy a. Chớp chớp mắt, Thời Oánh không hề do dự nói, có thể a. Loại này việc nhỏ chủ nhân không cần cùng bảo bảo thương lượng lạc. Trực tiếp đem bảo bảo đưa vào tới liền hảo. Nói xong nhưng vẫn mình chui vào Cổ Nguyệt trước kia cố ý cho nàng chuẩn bị linh sủng túi, tiến vào sau mông lung buồn ngủ buông xuống trước, nó còn có chút mơ hồ tưởng, rõ ràng vẫn luôn cùng chủ nhân một tấc cũng không rời. Chủ nhân đối thiếu chủ nhân theo như lời tình báo đánh từ đâu ra a? Bảo bảo như thế nào không biết. Tính, không nghĩ, buồn ngủ quá a. Thấy Oánh Oánh như vậy ngoan, Cổ Nguyệt tâm nha càng ấy náy, tổng cảm thấy chính mình không phải cái chủ nhân tốt. Chủ nhân, ngài cũng đem ta cùng ngài bản mạng linh bảo chờ không nên lộ ra ngoài bảo vật nhóm tạm thời thu vào nhẫn chữ vật nội đi. Ta vừa mới ở cái kia doanh châu đảo dừng lại khi phát giác bên trong có một cái cùng ta cùng đẳng cấp linh bảo, bao phủ toàn bộ đảo nhỏ. Cái kia linh bảo tựa hồ có giám tra đảo nội cùng đảo chung quanh sở hữu tồn tại năng lực. Tu sĩ trong cơ thể pháp bảo cũng có thể bị giám tra được. Chỉ có ngươi nhẫn chữ vật phẩm giai vượt qua nó, mới sẽ không bị nó giám tra được. Đúng lúc này vẫn luôn trầm mặc Huyễn Ngân bỗng nhiên nói như thế nói. Đảo ngoại ý muốn phá giải Cổ Nguyệt đối nguyên tắc một cái nghi hoặc, nguyên tắc chung có quan hệ doanh châu đảo cốt truyện. Nữ chủ giết thiên hoàng con gái duy nhất, chạy ra doanh châu đảo, doanh châu thiên hoàng tự mình dẫn người đuổi giết, kia đoạn thời gian là nữ chủ ở Càn Dương giới chật vật nhất bộ dáng, nàng pháp bảo, nàng linh bảo, nàng trận bàn từ từ, đông đảo phân thần đại năng cũng vô pháp dễ dàng ứng phó thủ đoạn, đối doanh châu thiên hoàng toàn bộ không có hiệu quả. Cuối cùng dựa tiên châu mới miễn cưỡng thoát thân. Hiện tại ngẫm lại có lẽ doanh châu thiên hoàng đúng là bởi vì Huyễn Ngân chiến thuyền theo như lời kêu kiện cùng đẳng cấp linh bảo, mới có thể đối nữ chủ đùn đùn không dứt các loại thủ đoạn thông dong ứng đối đi. Không biết kêu kiện linh bảo tên gọi là gì, trừ bỏ giám tra ngoại còn có cái gì công năng, mặc kệ như thế nào, loại này loại hình linh bảo đều là xâm phạm tu sĩ quyền A. Cổ Nguyệt cảm giác kêu kiện vô danh linh bảo quá chán ghét, Huyễn Ngân, đa tạ ngươi nhắc nhở, thật là giúp đại ân. Không biết nó trừ bỏ giám tra nhân thể nội pháp bảo, chữ vật đạo cụ nội bảo vật linh tinh, còn có khác năng lực sao? Thì như truy tung tu sĩ, giám thị linh tinh. Nó không có linh thức, chỉ là lấy doanh châu đảo vì trung tâm, cấu trúc một cái đại võng, sở hữu ở cái này võng nội tồn tại, xuyên thấu nó cấu trúc chi vong vong điểm khi, liền sẽ bị cái này võng điểm ra quét nhập vào cơ thể nội bên ngoài cơ thể cụ thể trạng huống, tu vi, giới tính, pháp bảo. So nó cấp bậc thấp chữ vật đạo cụ nội vật tư chờ ký lục xuống dưới. Huyễn Ngân làm khí linh, trời sinh có thể cảm giác ở nó cấp bậc hạ, hoặc cùng nó đồng cấp linh bảo năng lực, đây là nhân tu vô pháp làm được sự tình, cũng nguyên nhân chính là như thế, đẳng cấp cao, có khí linh bảo mới chân quý vô giá. May mắn chính mình dịch dung đan là hợp thành diệu vật, liền giới tính nguyên anh chờ đều sẽ tùy theo thay đổi, phi thường tự nhiên, nghe xong nhẹ nhàng thở ra Cổ Nguyệt nói. Thật là lợi hại a. Huyễn Ngân, nếu không phải ngươi nói cho ta này đó tình báo, ta đã có thể muốn xui xẻo. Cổ Nguyệt lời này nói được thành tâm thành ý, vô luận bản mạng linh bảo cùng chữ vật vòng tay những cái đó thân ra cái nào, nàng này đó nếu bị dám điều tra ra, lấy doanh châu trên đảo trên dưới hạ tính tình, đều là bị đánh cướp mệnh, nàng là đi truyền bá tình báo, nhưng không nghĩ dẫn người chú ý, cuối cùng bị vạch trần thân phận liền càng phiền toái. Vì thế nàng sau khi nói xong, lại bắt đầu đem sở hữu đáng chú ý đồ vật tồn nhập nhẫn chữ vật chung, chỉ để lại cực nhỏ một chút nàng chướng mắt tạp hóa trung thượng phẩm linh thạch cùng hạ phẩm pháp bảo chờ tồn tại chữ vật vòng tay nội, chuẩn bị trang một cái nghèo kiết hủ lậu tu sĩ. Như vậy toàn thân đều nghèo kiết hủ lậu, mới quay đầu trở về phi, trở về trên đường còn xa xa cảm giác đến mấy sóng cùng nàng diệt sát bọn cướp quần áo tương tự tu sĩ ở các nơi tìm kiếm, có thể là tìm kia 10 cái xui xẻo quỷ đi. Ai? Ở hải thú bụng nội đâu? Sao có thể tìm được? Bất quá, nàng hiện tại nhưng không nghĩ trọc phiền toái, cho nên ỷ vào thần thức so với bọn hắn lợi hại, đều xa xa tránh đi. Trực tiếp ở cảm giác nhập đảo khẩu rơi xuống, giao so tiên đạo tông phường thị quý gấp 10 lần nhập đảo phía sau, đỉnh trung niên nam tu kia nghèo kiết hủ lậu thân xác, ở thủ vệ đội khinh bỉ hạ vào doanh châu đảo, lại không nghĩ rằng đi vào liền mở rộng tầm mắt, mới nhập đảo không bao lâu, liền thấy được đủ loại hải thú mua bán cửa hàng, quán thị chờ, hảo tưởng mua A. Ngũ giai yêu linh thẩm tra đối chiếu yêu thú, hải thú nhu cầu lượng quá lớn, đáng tiếc. Nghèo kiết hủ lậu trung niên nam tu sĩ mua không nổi, đi phía trước vài bước linh thạch đổi cửa hàng, có thể đổi linh thạch, đổi lấy hạ phẩm linh thạch tăng lên hợp thành dị năng đắt địa phương. Đáng tiếc nghèo kiết hủ lậu trung niên nam tu sĩ không thể lấy ra cực phẩm linh thạch, tiếp tục vài bước, đan dược cửa hàng, có thể mua sắm đan dược trở về hợp thành, đáng tiếc. Nay một đường đem cổ nguyệt buồn bực, giảm nhiều ít yêu cầu thứ tốt, có thể tùy tiện mua, lại bởi vì cái kia chán ghét linh bảo, cái gì đều không thể tự do hành động, không được, chính mình nếu muốn biện pháp giải quyết vấn đề này, linh thạch đan dược không sao cả. Trọng điểm là làm khó cái này có thể bốn phía thu mua hải thú, hợp thành đại lượng yêu linh hạch địa phương, liền như vậy bỏ qua chính là cái đại ngốc. Cổ Nguyệt nghĩ nghĩ huyễn ngân chiến xa theo như lời cái này linh bảo năng lực, mới đến cũng không đi dạo, tùy tiện tìm cái phụ cận cho thuê tiểu động phủ đi vào đặt chân, sau đó lấy ra nàng sáng tạo ẩn thân về hồn công, phân giải cô động linh khí linh tử sũng nước ra tới, buông ra thần thức, bước đầu thử cảm giác chung quanh sở hữu trạng huống. Thử tìm kiếm ra kia kiện vô danh linh bảo sở cấu trúc có thể giám tra vóng điểm. Có lẽ là cổ nguyệt thần thức trời sinh nhạy bén, có lẽ là nàng có lúc trước từ linh khí trung phân biệt ra 7 ngày hồi kinh nghiệm, ở nàng thần thức hạ, một chút không khỏe chỗ đều có thể nhanh chóng cảm giác, vì thế vốn tưởng rằng rất khó tìm vô danh linh bảo giám tra vóng điểm, dần dần bị nàng tìm ra, thấy cái này ý nghĩ hành động lên thực thuận lợi, cổ nguyệt từ bỏ cái khác biện pháp. Bắt đầu đem vóng điểm nơi vị trí ký lục đến ngọc giản thượng, lại căn cứ cảm giác đến cửa hàng con đường chờ, họa ra không bị vóng điểm giám tra đạo đức an toàn lộ tuyến, tuy rằng chỉ có phân thần kỳ thần thức phạm vi những cái đó khoảng cách, nhưng cũng đủ cổ nguyệt hành động. Có an toàn lộ tuyến sau, cổ nguyệt lại đem nàng lúc trước tính toán truyền bá tình báo kế hoạch bắt đầu chấp hành, đem biết có quan hệ 7 ngày hồi tình báo khắc vào trong ngọc giản, phục chế thượng 100 cái sau, rời đi thuê hạ tiểu động phủ. Dọc theo chính mình sáng tạo an toàn lộ tuyến đi trước, bất chi bất giác có ích ảo thuật thay đổi chính mình bộ dáng, hình thái, cũng đem tình báo ngọc giản không giấu vết nhét vào quá vãng tu sĩ trên người. Chờ đem tình báo ngọc giản truyền bá xong, ảo giác cũng đem nàng hình tượng biến thành một cái cùng trung niên tu sĩ không chút nào tương quan, thoạt nhìn hào phú tuổi già sức yếu nữ tu sĩ bộ dáng, đương nhiên lừa dối thần khí, điều chỉnh cảnh giới hơi thở pháp bảo cũng đeo thượng, không sai là pháp bảo. Trước đó không lâu đại hợp thành, cổ nguyệt dị năng đem nó hợp thành pháp bảo, năng lực càng cường. Trang phân thần hậu kỳ đỉnh hơi thở không áp lực, nàng đi lại là không bị vóng điểm giám tra an toàn thông đạo, chiến lực so bình thường nguyên anh tu sĩ cường quá nhiều, cho nên trang lên tin tưởng 10 phần, khí thế tràn đầy đi vào các gia cửa hàng quán thị, hào rộng tỏ vẻ, từ hôm nay trở đi, này một cái phố hải thú cùng tồn kho chờ sở hữu loại hình hải thú nàng toàn bao. Không cần phân giải. Không chọn hải thú công hiệu, toàn bộ thu, bán lập tức tới giao dịch, tìm linh nàng chỉ tiếp thu hạ phẩm linh thạch, nói xong lấy ra hơn 10 cái cực phẩm linh thạch chụp đến trên bàn, cực phẩm linh thạch A. Một khối nhưng vô hạn tuần hoàn sử dụng, chế tạo tiểu linh mạch, 10 khối trở lên nhưng dưỡng thành cỡ trung linh mạch, thịnh vượng một cái gia tộc, một phương thế lực cực phẩm linh thạch A. Cố tình dùng để mua hải thú, tìm linh còn 1-2 phải hạ phẩm linh thạch, như thế hành vi ở chúng trưởng quầy xem ra. Là ngốc thiếu không thể nghi ngờ, hoặc là phân thần đại năng ác thú vị, đồ ngốc cũng hảo, ác thú vị cũng thế, có tiện nghi không chiếm vương bắt đảng, lão tử liều mạng, một cái trên đường khắp nơi nhân mã sôi nổi xuất động, điều động tồn kho điều động, tụ tập hàng hóa tụ tập. Có kia thông minh càng là phát động toàn đảo cửa hàng liên, đem mặt khác không được đến tin tức chỗ, tương quan cửa hàng nội tồn kho hải thú, hạ phẩm linh thạch toàn bộ thu tới. Vì thế suốt một buổi trưa thời gian, được nghe tin tức tới rồi mọi người liền thấy hào rộng ngốc thiếu phân thần hậu kỳ đỉnh lao thái thái ngồi ngay ngắn đầu phố một cái tiểu hải thú sát bên, không ngừng lấy ra cực phẩm linh thạch, đem đống lớn hải thú, tiểu sơn giống nhau hạ phẩm linh thạch thu hồi, một lần lại một lần, một đống lại một đống, lao thái thái chữ vật đạo cụ liền cùng động không đáy giống nhau. Ở bọn họ lần lượt nên trang không được đi ý niệm chung, dường như không có việc gì đánh vỡ bọn họ nhận chi, đem tất cả đồ vật cất vào đi. Thẳng đến trời tối hết sức, sở hữu hải thú đều bán không có, linh thạch cửa hàng chờ các nơi cũng tuyên cáo nơi này hạ phẩm linh thạch chỗ trống, cái này không tiền khoáng hậu giao dịch mới kết thúc. Ngày mai Doanh Châu đảo có phải hay không muốn lưu hành một cái thu thập hải thú, hạ phẩm linh thạch lao thái thái cuồng ma lời đồn đãi ra tới đâu. Cậu Nguyệt đắc ý nghĩ, thần thức lại lần nữa cảm giác chung quanh những cái đó chạy tới, nó ngoe dục dịch phân thần các tu sĩ một chút, khỏe miệng trào phúng gợi lên. Toàn thân linh khí vừa động, ẩn nấp đánh cái thủ quyết, lập tức một cổ sương mù dày đặc từ trên trời giáng xuống. Che kín phủ cận mấy cái phố sau, năm sáu tức thời gian lại đồng loạt tan đi, nhưng là đồng thời tan đi còn có kia phân thần hậu kỳ đỉnh lao thái thái thân ảnh. Một chúng đánh nào đó chú ý phân thần kỳ các tu sĩ, thần thức đan treo trong chốc lát, lại cẩn thận cảm giác phủ cận mấy cái phố chẳng hướng, cuối cùng bất đắc dĩ lui lại. Trong đó một cái mang theo văn sĩ mũ. Khuôn mặt anh tuấn thanh niên nam tu rời đi sau thẳng đến Doanh Châu đảo trung tâm Thiên Hoàng Cung Điện Đông Cung. Một cái một thân chiến giáp hơi chậm một ít, cũng tiến đến Thiên Hoàng Cung Điện, chiêu nhân cung. Nga. Một lần tiêu phí hai mươi mấy cái cực phẩm linh thạch, chỉ cần vô dụng hạ phẩm linh thạch, thật là thú vị, liền bổn cung nhưng đều luyến tiếc tùy tiện lãng phí nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Được rồi, ta đây liền đi tìm Phụ Hoàng, nhìn xem là thần thánh phương nào tới Doanh Châu quốc phô bày giàu sang tới. Dung mạo có điểm bình thường, lại một thân cổn phục không chỉnh, nằm ở một người tuấn giật nam tử trên đùi, vuốt một khắc danh nam tử không thể nói cho nữ tử nói. Thiên Hoàng Cung Điện nội cao cư đang ngồi, hơi thở bá đạo trung niên tu sĩ thưởng thức trong tay hòn bi dạng đồ vật, nhắm mắt trong chốc lát sau, mở to mắt nói, không có ngươi theo như lời người nọ bất luận cái gì tin tức, đối phương hẳn là đồ vật lưu ly kính uy năng, cố ý tránh đi, có thể nhận thấy được lưu ly kính người tuyệt không đơn giản. Ngươi chờ đừng đi trêu chọc nàng. Mà bị nhớ thương Cổ Nguyệt lại đổi hồi trung niên tu sĩ hình tượng, trở về tiểu động phủ sau liền thiết ba đạo ngũ giai phòng ngự trận pháp, liền ngoại lai thần thức đều nhưng hoàn toàn phòng ngự ở. Giờ phút này chính vui sướng hài lòng nằm tại hạ phẩm linh thạch xếp thành trên giường lăn lộn, vui vẻ một hồi lâu mới bắt đầu chính thức làm việc. Hạ phẩm linh thạch hợp thành không đội, hải thú nhóm không nên phóng lâu lắm, liền trước từ hải thú nhóm bắt đầu đi. Vì thế Cổ Nguyệt không ngừng hợp thành. Hợp thành dị năng tiêu hao xong rồi liền tu luyện ba loại công pháp, sử dụng ngũ giai linh tê xa, sau đó nghỉ ngơi chờ đợi dị năng khôi phục, có khi nằm không được liền dứt khoát cân nhắc tân pháp thuật. Như thế 10 ngày qua đi, Cổ Nguyệt trừ bỏ cùng Vu Tông dùng thông tin ngọc liên hệ vài lần, thật sự là nửa bước không ra động phủ, cũng may các tu sĩ đều là như thế, nàng mới không khiến cho hoài nghi. Hôm nay rốt cuộc đem sở hữu hải thú, hạ phẩm linh thạch hợp thành xong. Cũng thành công đánh sâu vào thang giai đến lục cấp dị năng Cổ Nguyệt, đem sở hữu thành phẩm chờ thu vào nhẫn chữ vật nội sau, đi ra lâm thời thuê tới tiểu động phủ, chuẩn bị đi nếm thử nơi đây đặc sắc linh thực, thuận tiện nhìn xem truyền bá tình báo hiệu quả, ra tới động phủ sau, thần thức đảo qua liền cố ý đi vào vong điểm lộ tuyến nội. Che giấu nguyên anh hơi thở, giả dạng làm tu sĩ cấp thấp đi tu sĩ cấp thấp đông đảo, thoạt nhìn tương đối náo nhiệt thực đơn nội, đi vào muốn hồ trà. Điểm vài món thức ăn phổ thượng tương đối quý đồ ăn, liền biên uống trà biên nghe người chung quanh nói chuyện. Ai? Kia lão bà còn chưa tới thu hải thú, ta hải thú đều mau trường bao. Đúng vậy. Chung quanh cửa hàng ép giá quá độc ác, lấy mệnh đổi lấy đồ vật, bán cho bọn họ đau lòng. Uy, ngươi nói lao thái thái có thể hay không là bị? Hẳn là không thể nào. Ta ở Thiên Hoàng Cung Điện đương trị gì ba mẹ trượng phu ra cứu cứu chắt trai ngoại tôn nữ nhi tử nói, kia rút. Không bắt được người còn đi theo. Cáo chẳng đâu. Ta cũng nghe nói đông cung vị kia khí tạp một chỗ cung điện đâu. Uy, không muốn sống nữa, kia hai chữ há là có thể nói xuất khẩu. Hơn 10 ngày thế nhưng còn ở truyền, nói gì ba mẹ trượng phu ra cứu cứu chắt trai ngoại tôn nữ nhi tử là cái quỷ gì. Liên Đông Cung hai chữ đều không thể nói, vị kia hoàng thái nữ thật là xây dựng ảnh hưởng rất nặng a. Nói liền không có nói cùng truyền bá tình báo tương quan sự tình sao. Liên ở cầu nguyệt như vậy nghĩ thời điểm, nàng bên tay phải một bàn người nói làm nàng vi lăng. Mấy ngày hôm trước ta đi Nam Ly Các, thế nhưng gặp đồng lai đảo thiếu đảo chủ cùng hắn thị thiếp, kia cô bé cũng thật xinh đẹp a. Có thể không xinh đẹp sao? Kia chính là đồng lai đảo thiếu chủ nữ nhân, bất quá, tin tức của ngươi thật lạc hậu, ta chính là nghe nói cái kia Nguyễn cô nương là đồng giã thiếu đảo chủ vị hôn thế đâu. Gì? Không phải nói thị thiếp sao? Hắc hắc, nhân ra Nguyễn cô nương vận khí tốt, hôm kia buổi tối gặp chính mình nghĩa huynh, nghe nói xuất từ đại lục đệ nhất đại tông môn kiếm tông, kia chính là một vị phân thần kỳ đại năng kiếm tu, ở kiếm tông cũng là số một số hai. Nhân ra chính là đem Nguyễn cô nương đương thân muội tử đối đãi, gọi là gì Chu Viêm tuấn giả. Đông giã thiếu đảo chủ nghe nói chuyện này sau, nhưng lập tức tỏ vẻ muốn cưới Nguyễn cô nương đâu. Phúc! Đông giã thiếu đảo chủ thị thiếp. Nguyễn cô nương, kiếm tông Chu Viêm tuấn giả, nghĩa huynh, đây là cái quỷ gì? Cốt chuyện ngươi chạy đến đi đâu vậy? Như thế nào cùng thoát cương con ngựa hoang dường như, cổ nguyệt lao hạ bởi vì quá mức khiếp sợ lưu lại nước trà dấu vết. Tiếp tục nghe khởi cái này quá mức kinh người bắt quái. Nguyên lai này Nguyễn cô nương cũng có địa vị, tấm tắc. Địa vị tính cái gì, trọng điểm là vị kia Chu Viêm tôn giả cho nàng của hồi môn. Ta và các ngươi nói, nghe nói là Chu Viêm tôn giả tìm được một vị cổ khí tu truyền thừa đâu. A, cổ khí tu truyền thừa, khó trách, đồng lai đảo đông giã đảo chủ một mạch vốn dĩ liền ra quá không ít nổi danh khí tu. Đúng vậy, đúng vậy. Còn mỗi người thành công phi thăng, giống hải phú tôn giả. Phía dưới là vô dụng tình báo đâu. Không cần nghe đi xuống, lại nghe một chút nơi khác đi. Cầu Nguyệt lỗ thai một dựng, tập trung nhĩ lực nghe tới, từ không ngừng dùng yêu linh hoạch, nàng không ngừng gân lực cổ tay, nhanh nhẹn độ chờ được đến cực đại trưởng thành, liền ngũ cảm đều được đến vượt qua thức tiến hóa, có thể nói nàng hiện giờ cùng ái đồ không cần thần thức, chỉ dùng thể chất, cảm giác liền so cao giai yêu thú đều cường một ít. Giờ phút này nghe lén điểm nhàn ngôn toái ngữ không cần quá dễ dàng, quả nhiên, nhĩ lực đông nghe một câu, tây nghe một câu, liền bỗng nhiên nghe được cửa kia một bàn nói, ngày hôm qua nhìn đến phương trượng đảo các hòa thượng, bọn họ hơi thở hảo đặc biệt ta. Ngu ngốc, đó là Phật tu, cùng chúng ta tu linh khí không giống nhau. Gì? Phương trượng đảo. Cậu Nguyệt nghĩ đến bị nàng pháo hôi xui xẻo đội trưởng theo như lời nói, nháy mắt hiểu ra. Đây là bị Doanh Châu Thiên Hoàng mời mặt khác hai đảo, Đồng Lai đảo, Phương Trượng đảo các tu sĩ đều chạy đến, hiện giờ Tam Tiên đảo tề tụ Doanh Châu đảo, hẳn là vì 7 ngày hồi việc, không biết chính mình tình báo truyền bá thành công không coi a. Nhưng ngàn vạn đừng bị Doanh Châu các tu sĩ đem tin tức gáp xuống đi, một ngày thời gian kém còn hảo mơ hồ, hơn 10 ngày thời gian, lấy ái đồ thông minh kính, đã có thể không hảo lừa gạt, ai? Đồ đệ quá thông minh. Thật là có cổ bức tử sư phụ già cảm giác ca. Cậu Nguyệt cảm thán đồng thời, không quên tiếp tục nghe, không nghĩ tới kế tiếp liền nghe được tâm tâm niệm niệm sự tình. Uy, đừng mắng ta ngu ngốc, ta biết bọn họ là Phật tu a. Vì 7 ngày hồi lại đây sao? Toàn bộ Doanh Châu đảo hiện giờ có ai không biết chuyện này đâu. Nơi nơi treo giải thưởng cầu mua huyền băng chi duyên cùng Chu Tức Thánh Hỏa bố cáo đâu. Ta chỉ là cảm thấy Phật tu nhóm hơi thở làm ta có loại an tâm an thần cảm giác, thực đặc biệt là được. Nếu biết 7 ngày hồi tên này, xem ra truyền bá tình báo kế hoạch thành công, như vậy chính mình liền có thể an tâm rời đi, cổ nguyện trong lòng buông lỏng, đang định cơm nước xong liền rời đi Doanh Châu đảo, không nghĩ tới thế nhưng như thế trùng hợp, trong lúc vô ý ngẩng đầu tùy ý quét cửa liếc mắt một cái, liền thấy ngoài cửa một đạo quen thuộc khuôn mặt ngồi xe lăn bộ dáng pháp khí nhanh chóng xẹt qua. Lý Hân Kỳ. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Nàng chân làm sao vậy? Vì sao sẽ mượn dùng pháp khí di động? Nàng ở chỗ này, như vậy nếu huyền băng chi nguyên vốn dĩ phong ấn 7 ngày hồi nói, hiện tại có phải hay không đại biểu nàng vì đoạt nữ chủ cơ duyên, cố ý phóng xuất ra 7 ngày hồi, nói nàng sở xem trong nguyên tắc có nữ chủ ở chỗ này được đến cơ duyên, phóng thích 7 ngày hồi cốt chuyện sao? Cầu Nguyệt thập phần khiếp sợ tại đây nhìn đến Lý Hân Kỳ. Trong nháy mắt trong lòng hiện lên vô số nghi vấn, lập tức bất chấp hỏi thăm tình báo cùng ăn cơm, tùy tay ném xuống linh thạch đài thọ sau, nhanh chóng thả người đuổi theo, nhân Doanh Châu đảo cấm không, nàng không thể phi hành, chỉ có thể biên dùng thần thức truy tung biên đuổi theo. Ai ngờ mắt thấy liền phải ở đầu phố đuổi tới, thân thể bỗng nhiên đụng vào cái gì, làm nàng không thể không dừng lại. Nữ thí chủ, người không sao chứ? Nghe vậy Cổ Nguyệt vừa nhấc đầu, liền thấy trước mắt một cái so nàng cao hai cái đầu còn nhiều, bộ dạng anh vĩ, mày kiếm mắt sáng, một thân màu trắng tăng bào, chân đạp tăng giày hòa thượng đứng ở phía trước, chắp tay trước ngực, ánh mắt như điện nhìn nàng, không biết vì sao nàng chung ngón tay một năng sau, liền có cổ muốn cùng cái này hòa thượng kết giao, bất quá nàng tâm hệ Lý Hân Kỳ việc. Bất chấp mặt khác, lập tức vội vàng đối hòa thượng điểm phía dưới nói, không có việc gì. Nói xong liền vội vàng đuổi theo qua đi. Đi được quá cấp nàng không chú ý tới, bạch y tăng nhân phía sau còn theo một người áo xám tăng nhân, thấy thế kinh ngạc hỏi, sư thúc, kia rõ ràng là cái nam tu, ngài vì sao xưng hô hắn vì nữ thí chủ. Nàng ở ta trong mắt chính là cái tiểu cô nương A. Bạch y tăng nhân thần sắc bất động nói, đôi mắt lại như suy tư gì nhìn chính mình chung ngón tay, vừa mới đụng tới vị kia nữ thí chủ khi, không biết vì sao, này căn ngón tay bỗng nhiên năng lợi hại, lại không cảm giác được chút nào quỷ môn tà pháp, rốt cuộc sao lại thế này. Áo xám tăng nhân gật gật đầu, sư thúc tâm nhãn thông quả nhiên lợi hại. Đúng lúc này, hai người đồng thời thu được truyền âm, thí chủ chính là thí chủ, đâu ra nam nữ chi phân, các ngươi cho ta trở về. Chính là nơi này, nàng tới nơi này làm gì đâu. Không biết phía sau kia một hồi kiện tụng khẩu nguyệt đứng ở trước mắt này tòa 5 tầng lầu cao, vẻ ngoài thập phần đẹp đẽ quý giá xa xỉ tiểu lầu trước, nghĩ đến vừa mới Lý Hân Kỳ chính là vào nơi này, thập phần tò mò Lý Hân Kỳ việc nàng giết không chết chính mình lòng hiếu kỳ, hơn nữa ở vào dịch dung trạng thái, đành phải bị mãnh liệt lòng hiếu kỳ thúc giục, dứt khoát khôi phục nguyên anh kỳ cảnh giới đi vào tiểu lầu nội. Vừa tiến đến thấy này trong đại sảnh chính là cái cùng vừa rồi tiểu tiểu quán hoàn toàn bất đồng địa phương, ngăn nắp, hoàn toàn dùng linh mục chế tạo cái bàn bày 30 mấy trường, đại bộ phận ngồi đầy người, trong đó Lý Hân Kỳ đang ngồi ở mặt bắc, tới gần lên lầu thang lầu bên kia một bàn. Cũng là này sẽ khoảng cách cực gần, nàng mới chú ý tới Lý Hân Kỳ tay trái chân phải thế nhưng không có. Lý Hân Kỳ cái này tương lai sẽ trở thành tiên đạo tông tông chủ nữ nhân, như thế nào hiện tại làm cho như thế chật vật, còn không biết đây là nàng bảo bối đồ đệ công lao Cổ Nguyệt càng là khó hiểu, tu sĩ gãy chi thương thế, hoặc là dùng tạo hóa đan, hoặc là chờ nguyên anh kỳ trọng tố thân thể, Lý Hân Kỳ nghĩ đến công với tâm kế, không có khả năng lộng không đến kẻ hèn một viên tạo hóa đan đi. Liền tính không có tạo hóa đan, nàng vốn dĩ liền lập tức muốn đột phá nguyên anh kỳ, ở bí cảnh hấp thu như vậy nhiều xích nguyên thú tinh huyết, những cái đó năng lượng cũng nên đủ để cho nàng đột phá nguyên anh kỳ. Hơn nữa Cổ Nguyệt cảm thấy lấy Lý Hân Kỳ tính cách, không có khả năng ở chính mình kim đan kỳ đỉnh núi, còn không làm bất luận cái gì kết anh chuẩn bị, kia nàng hiện tại là chuyện như thế nào. Cổ Nguyệt lược một cảm ứng, kinh khiếp sợ phát hiện nàng tu vi hiện giờ thế nhưng ở trúc cơ kỳ đỉnh núi, nàng gặp cái gì? Vì sao tu vi rơi xuống đến như thế hoàn cảnh, là nữ chủ đối nàng làm cái gì sao? Mắt thấy Lý Hân Kỳ như thế chật vật, Cổ Nguyệt những cái đó hoài nghi nhất thời cấp ném tới sau đầu, rốt cuộc vạn năm huyền băng nơi cũng không phải là một cái trúc cơ tu sĩ có thể sấm quá khứ. Cổ Nguyệt biên tự hỏi vào đề ở Lý Hân Kỳ phụ cận tuyển cái bàn trống ngồi xuống, cũng cùng điếm tiểu nhị điểm hồ trà cùng mấy cái ăn sáng, yên lặng theo dõi, mắt thấy nước trà uống cạn, ăn sáng ăn xong, cho rằng Lý Hân Kỳ chính là lại đây ăn một bữa cơm, Cổ Nguyệt đang muốn trước rời đi. Vốn dĩ theo dõi nàng chính là nhất thời hứng khởi, kiên nhẫn không nhiều lắm nàng đang muốn từ bỏ. Liền thấy vốn dĩ thần thái bình yên Lý Hân Kỳ hơi thở có một tia hỗn loạn, đúng lúc này, thang lầu thượng đi xuống mấy cái thân ảnh, khi trước chính là một thân hồng bào, cùng nàng từng có gặp mặt một lần Chu Viêm Tôn giả, Chu Viêm Tôn giả phía sau, cả trai lẫn gái còn có mấy cái thân ảnh, xem trang phục cùng bộ dáng. Cùng nguyên tắc trung sở miêu tả Doanh Châu Hoàng Thái Nữ, Đông Giã Thiếu Đảo Chủ, Phương Trượng đảo chủ cầm thân truyền thủ tịch đệ tử Vô Bi, Hoàng Thái Nữ tiểu thị Liên Thảo, Đông Giã Thiếu đảo chủ thị thiếp Nguyễn Tục Họa, Vô Bi tam sư đệ Hoài Bi mấy người rất giống, Tam Thiên đảo đời sau người thừa kế nhóm như thế nào lại ở chỗ này, còn cùng Chu Viêm kiếm tôn cùng nhau. Liên ở Cổ Nguyệt nghi hoặc khó hiểu khi, nàng bỗng nhiên nhìn đến vẫn luôn không xem nhẹ Lý Hân Kỳ trên người bỗng nhiên bay ra nào đó có điểm quen thuộc hơi thở, còn không có cảm giác rõ ràng đây là cái gì. Liền thấy này cổ nhỏ bé hơi thở bay nhanh tiếp cận Chu Viêm Tôn giả, nhưng này cổ hơi thở mới vừa tới gần Chu Viêm Tôn giả hộ thể linh quang, Chu Viêm Tôn giả bỗng nhiên toàn thân hồng quang cháy bùng, một con từ ngọn lửa hình thành màu son hỏa điểu ở hắn trên người dương cánh. Nháy mắt kia cổ hơi thở tính cả chung quanh thang lầu, sàn nhà, bàn ghế chờ hôi phi yên diệt, Lý Hân Kỳ làm gì vậy? Nàng đối Chu Viêm Tôn giả nên là hiểu tận gốc dễ đi. Loại này tùy tiện ra tay ám toán, ngược lại liền nhân giá hộ thể linh quang cũng chưa đột phá trình độ, nhưng không giống từ trước đến nay lấy tâm cơ thủ thắng Lý Hân Kỳ thủ đoạn, vẫn là Lý Hân Kỳ hiện giờ chật vật bộ dáng cùng Chu Viêm Tôn giả có quan hệ. Cho nên Lý Hân Kỳ báo thù sốt ruột hạ, cái gì đều đành phải vậy, bất kể được mất, mặc kệ thành công cùng không cũng muốn ra tay. Khả năng sao? Nay cũng không phải là Lý Hân Kỳ tính cách, liền ở cổ nguyệt luôn cuống, nghĩ không ra một cái nguyên cơ khi, tự Chu Viêm Tôn giả trên người Chu Tức Hỏa hiện thân sau, một mảnh lặng im tiểu lầu nội, đông nhiên ầm ĩ lên. Là Chu Tức Thánh Hỏa. Chúng ta được cứu rồi. 7 ngày hồi có thể hoàn toàn giải quyết. Mau đi bẩm báo Thiên Hoàng. Mau đi hồi bẩm đảo chủ. Phân loạn tiểu lầu nội, từ trước đến nay bá đạo, chỉ biết đối tuấn mỹ nam nhân ôn nhu hoàng thái nữ, đầy bụng lửa giận nhìn Chu Viêm Kiếm Tôn kia tuấn mỹ vô song bộ dáng, hỏa khí hàng 7 phần, bình thường bộ dáng, ôn nhu biểu tình giờ phút này thoạt nhìn có vài phần ôn nhu hương vị. Thấy nàng bộ dáng này, một bên tiểu thị Liên Thảo không thoải mái hỏi, Chu đạo hữu, ngươi biết rõ Thiên Hoàng bệ hạ khắp nơi tìm kiếm huyền băng chi nguyên, Chu Tước Thánh Hỏa, người mang Chu Tước Hỏa việc vì sao không nói. Lớn mật, kẻ hèn một cái tiện hầu, dám mạo phạm bổn cung khách quý. Chu Viêm Tôn giả còn chưa nói lời nói, văn kéo sợi ôn nhu hoàng thái nữ bỗng nhiên gầm lên một tiếng, tùy tay một trưởng liền đem Liên Thảo chụp chết đương trường, thu hồi tay tới, lại một bộ ôn nhu biểu tình nói, A Viêm, là ta quản giáo vô phương, thế nhưng làm cái này vật nhỏ như thế càn rỡ, dám mạo phạm với ngươi. Không trách điện hạ. Chu Viêm Tôn giả mặt vô biểu tình gật gật đầu. Nhữ mày ở chung quanh quét một vòng, không phát hiện dị thường, lại cũng nhìn ra đông giã thiếu đảo chủ, vô bi hòa thượng chờ trong thần sắc khác thường, ta linh hỏa chỉ là bình thường Chu Tức Hỏa, còn chưa tiến giai đến Chu Tức Thánh Hỏa nông nỗi, huống chi nó là ta bản mạng linh hỏa, đem nó dứt bỏ chấn áp 7 ngày hồi, với muốn ta tánh mạng, hủy ta tu vi không có gì khác biệt. A-di-đà Phật, nếu chỉ lấy thí chủ linh hỏa một nửa, nguyên khí tuy rằng có tổn hại, nhưng đối căn cơ hẳn là vô hại đi. Vô bi hòa thượng chắp tay trước ngực hỏi. Chu Viêm Tôn giả nhíu mày, bất đắc dĩ gật gật đầu, vừa muốn nói xong, một bên vẫn luôn an tĩnh Nguyễn Tục Họa bỗng nhiên đứng ở hắn bên người, đối đoàn người nói, các vị tiền bối, Tục Họa mạo phạm, nơi này đều không phải là nói chuyện nơi, không bằng rời bước hắn chỗ, cẩn thận trao đổi, hơn nữa có quan hệ 7 ngày hồi việc, vẫn là muốn trước bẩm báo Thiên Hoàng bệ hạ, đảo chủ đại nhân, chủ trì phương trượng, từ bọn họ thương nghị sau, đi thêm châm trước đi. Tục Họa nói được có lý. Đông giã thiếu đảo chủ nghe nàng nói như vậy, lập tức tán đồng. Những người khác sao cũng được, nhưng thấy Chu Viêm Tôn giả cũng tán thành, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Vì thế đoàn người thực mau rời đi tiểu lầu. Lúc này vừa mới nhân tránh né Chu Tức Hỏa mà té ngã trên đất Lý Hân Kỳ cũng từ trên mặt đất bò dậy, chật vật ngồi trở lại pháp khí ghế trên sau, lập tức khống chế ghế dựa di động, kết song trướng sau rời đi tiểu lầu. Đây là nàng mục đích. Bại lộ Chu Viêm Tôn giả người mang Chu Tức Hỏa đối nàng có chỗ tốt gì sao? Khả năng được đến cái gì chỗ tốt đâu? Cầu Nguyệt nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ phải tính tiền chuẩn bị tiếp tục theo dõi, không thành tưởng kết song trướng sau liền thấy tiểu lầu nơi đầu phố phụ cận nhiều một bãi nước thép, Lý Hân Kỳ cũng đã không thấy bóng dáng. Bung ra phân thần kỳ thần thức đại diện tích cảm giác chung quanh, không thấy chút nào Lý Hân Kỳ bóng dáng. Chẳng lẽ nàng dùng cái gì đặc thù đùa chú đem chính mình ẩn nấp rồi, mới vừa như vậy tưởng nàng thần thức đông nhiên cảm giác đến vô số căn vừa rồi đánh lén Chu Viêm Tôn giả giống nhau vật chất, cẩn thận một cảm giác này đó vật chất, nàng thập phần khiếp sợ phát hiện này lại là 7 ngày hồi. Sao có thể? Lý Hân Kỳ vừa mới khống chế 7 ngày hồi đánh lén Chu Viêm Tôn giả, hiện tại này đó là nàng mới vừa lại tản. Kia cực Bắc Hải vực 111 vạn dặm hải vực sinh linh chỗ 7 ngày hồi cũng là nàng tản sao. Nàng không phải từ trước đến nay lấy tâm cơ thủ thắng, tránh cho thân thủ lây dính sát nghiệt sao. Vì sao hiện tại thế nhưng làm ra loại này đáng sợ hành vi? Cầu Nguyệt trong lòng có quá nhiều nghi vấn, nhưng không có người trả lời nàng, có thể giải đáp nàng sở hữu nghi vấn Vu Tông cũng không ở nơi này. A. Chạy mau A. nơi này cũng che kín 7 ngày trở về. Liên ở Cổ Nguyệt mê mang thời khắc, không biết từ cái gì phương hướng truyền đến một tiếng thét chói tai sau lời nói lệnh tất cả mọi người lâm vào hỗn loạn. Linh khí chung thật sự có, ta cảm giác tới rồi. Mọi người lập tức đình chỉ hấp thu linh khí, không cần bị 7 ngày hồi ăn mòn. Pháp khí, pháp bảo chờ cũng tận lực không cần sử dụng. Ai? Nhìn vốn dĩ hồn nhiên có tự, trừ bỏ tu sĩ quá nhiều, có điểm chen chúc phố xá trở nên một đoàn hỗn loạn, Cổ Nguyệt có một lát mờ mịt, muốn hỏi ái đồ chính mình nên đi nơi nào, nhưng cầm lấy thông tin ngọc sau, nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình hiện giờ cũng quá ỷ lại ái đồ tự hỏi năng lực, dần dần trở nên không yêu động não. Như vậy không thể được, Tông Nhi vẫn là cái hải từ đâu. Vẫn là chính mình ngẫm lại nên làm cái gì đi. Đầu tiên muốn điều tra rõ 7 ngày hồi là chuyện như thế nào. Đến tột cùng có hay không bị Lý Hân Kỳ khống chế, nếu bị nàng khống chế lại nên như thế nào giải trừ. Lấy ý kiến hay Cổ Nguyệt lấy ra một con mục lưu bình, ở một mảnh hỗn loạn có ích ảo thuật che giấu tự thân, mở ra khổng lồ nhạy bén thần thức. Như một cái lưới lớn bắt được đại lượng 7 ngày thu về tiến mục lưu bình nội, lúc này mới giải trừ ảo thuật, xuyên qua hỗn loạn đám người đi trở về đặt chân tiểu động phủ. Một hồi đi liền thấy cho thuê động phủ động chủ mang theo nhà mình đạo lữ hài tử, hoang mang rối loạn đi ra ngoài, thấy nàng trở về, còn nhiệt tâm khuyên đủ, huynh đệ, ngươi như thế nào còn đã trở lại, nghe nói 7 ngày hồi truyền bá đến nơi đây, ta muốn chạy nhanh dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Gì? Lúc trước vì phòng ngừa 7 ngày hồi truyền bá, thiên hoàng không phải hạ lệnh diệt sát kia 100 dặm hải vực nội sở hữu sinh vật sao? Hiện giờ cảm nhiễm đến nơi đây. Thiên Hoàng khẳng định sẽ đóng cửa sở hữu bị lây bệnh khu vực, phòng ngừa 7 ngày hồi truyền bá đến mặt khác địa vực đi. Cổ Nguyệt ra vẻ mặt tôn sùng Thiên Hoàng bộ dáng nói. Nghe nàng nói như vậy, động chủ một nhà đều dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn nàng. Cực bắc địa vực nơi đó đều là chút xa xôi nơi tiện dần, nơi này chính là Thiên Hoàng cùng những cái đó đại thần, có thể giống nhau sao? Tính, Doanh Châu đảo cuối cùng khẳng định sẽ bị từ bỏ, sôi nổi thoát đi. Ta ở nói cho ngươi một lần, chạy nhanh rời đi đi. Nói xong lôi kéo người một nhà liền đi ra ngoài, nhìn mấy người bóng dáng, Cổ Nguyệt bất đắc dĩ cười. Này Doanh Châu đảo chính là như vậy một cái kỳ lạ địa phương, quan liêu hệ thống chung, vô luận văn võ, từ thiên hoàng, cho tới văn võ bá quan sĩ tốt tiểu lại, tất cả đều có cường đạo phỉ họ, ngược lại là bình dân ba tánh, ở không xúc phạm bọn họ tín nhiệm hạ, muốn chân thành vài phần. Cổ Nguyệt lắc đầu. Ném đi này đó càng khái, đi trở về đặt chân lỗ nhỏ trong nhà, mở ra một lưu bình phóng xuất ra một chút 7 ngày hồi cẩn thận cảm giác quan sát, lại như thế nào cũng nhìn không ra vật ấy dị thường chỗ, đành phải thử hủy diệt vật ấy biện pháp, băng hỏa lôi phong. Các loại bình thường pháp thuật thử một lần, đều không thể tiêu hủy vật ấy. Chẳng lẽ này 7 ngày hồi liền không có nhược điểm sao? Vừa mới Chu Viêm tôn giả kia rõ ràng không có tiến hóa đến Chu Tức Thánh Hỏa Chu Tức cây đuốc nó thiêu hủy a. A, xác thật như thế, Cổ Nguyệt linh quang chợt lóe, không phải thiêu bất tử, mà là ngọn lửa cường độ không đủ, 7 ngày hồi thực vật bản tính còn ở, bất quá là phòng ngự năng lực quá cao, bình thường ngọn lửa căn bản thương không đến nó. Nếu có vượt qua nó phòng ngự năng lực ngọn lửa, kia giống nhau là có thể đem nó thiêu hủy, mặt khác thuộc tính cũng là như thế, bất quá lôi hỏa thuộc tính càng khác thực vật thuộc tính thôi, như vậy, chính mình chỉ cần tìm được cũng đủ cao cấp lôi hỏa. Kia đối mặt khả năng hội thao khống 7 ngày hồi Lý Hân Kỳ liền không có gì đáng sợ, nếu nơi đây bị thiên hoàng bọn họ từ bỏ, chính mình cũng có thể ra tay cứu một cứu. Kia cao cấp lôi hỏa từ đâu tới đây đâu? Ít nhất nguyên tắc chung này giới chưa bao giờ xuất hiện quá cao giai lôi hệ linh vật, bất quá linh hỏa lại xuất hiện không ít, tỉ như Chu Tước bí cảnh Chu Tước hỏa, Kim Ô cảnh Thái Dương hỏa, Chu Tước bí cảnh có ra vào yêu cầu. Chỉ có thuộc về liền đại tông môn các đệ tử có thể ra vào, chính mình tổng không thể hiện tại chạy tới Kim Ô cảnh đánh Thái Dương chân hỏa đi. Liên tính chính mình không ngại chạy này một chuyến, Kim Ô cảnh Thái Dương hỏa khắp nơi đều có, Thái Dương chân hỏa lại vạn phần khó được, phỏng chừng chờ nàng tìm được, rau kim châm đều lạnh, kia có cái gì cái khác phương pháp sao? Cổ Nguyệt nằm ở trên giường lười nhác vươn vai, lan qua lan lại, lại nghĩ không ra manh mối, thẳng đến đầu góc đổi tới đổi lui. Không biết như thế nào nghĩ đến chính mình hợp thành dị năng thượng. Quá độ công tưởng, nếu chính mình hợp thành dị năng liền công pháp đều nhưng hợp thành thăng giai, kia nếu là hợp thành linh hỏa, đem linh hỏa thăng giai nói, chẳng phải là có thể tiện lợi được đến cao giai linh hỏa sao? Nghĩ vậy Cổ Nguyệt ánh mắt sáng lên, lập tức ảo thuật vừa động, quét hóa cùng ma, hào người giàu có thái thái lại lần nữa lên sân khấu, nhanh chóng theo hơn 10 ngày trước tìm ra an toàn con đường. Đi trước còn tính có trật tự cái kia tới gần Thiên Hoàng cung điện đường phố, cũng mặc kệ Nam Ly các linh tinh kiêng kỵ, cùng cửa hàng phía sau màn hậu trường là cái nào, có thể hay không khiến cho cường đạo chi tâm chờ vấn đề, thừa dịp trật tự còn ở. Đem còn ở buôn bán chung cửa hàng nội sở hữu tồn kho các loại linh hỏa trở thành hư không, lúc này cũng không đợi nhân ra tìm hạ phẩm linh thạch, thu hồi linh hỏa liền chạy lấy người. Nàng đánh giá linh hỏa số lượng đủ hợp thành vài lần, không đủ đến lục giai nói, vậy thêm một ít cực phẩm hỏa hệ tài liệu, thiên tài địa bảo linh tinh, sau đó dùng châu quang bối biết trước hạ hợp thành tỷ lệ, đang ở Mỹ tư tư nghĩ, cái mũi đông nhiên đau xót, cảm giác đánh vào so cục đá còn cứng rắn đồ vật thượng. Ngẩng đầu vừa thấy, quen thuộc đầu trọc, quen thuộc bộ dạng, quen thuộc tăng bảo. Chờ xuất hiện ở trước mắt. Thí chủ, không đâm thương ngươi đi. Nhìn trước mắt lão thái thái, hán tâm nhãn thông nhìn đến lại là một cái mạo mỹ hồ ly mắt thiếu nữ. Không biết vì sao, chỉ là đối thượng này đôi mắt, hắn liền cảm thấy có loại tâm thần dao động, vô pháp rời đi tầm mắt cảm giác. Giờ phút này thấy nàng hai mắt rưng rưng bộ dáng, càng là nhịn không được quan tâm. Mắt thấy bạch tí gì hòa thượng thế nhưng muốn rôi tay chạm vào nàng cái mũi, mà chính mình lại sinh ra ra một cổ quỷ dị muốn thân cận trước mắt người cảm giác, loại này thân bất do kỷ cảm giác làm nàng thập phần kháng cự, nhất thời quên chính mình lao thái thái hình tượng nàng lui về phía sau một bước, tránh đi người tới tay, đặc biệt lạnh nhạt vô tình nói, không có việc gì. Thí chủ, bạch tí gì tăng nhân kinh ngạc nhìn Cổ Nguyệt, tựa hồ vô pháp lý giải trước mắt người đối hắn như thế lạnh nhạt hành vi. Cổ Nguyệt nóng vội trở về đi hợp thành linh hỏa, nơi nào có tâm tình đi quản hắn, lập tức một quay đầu, cũng không quay đầu lại chạy đi rồi. Lưu lại bạch tí gì hòa thượng cùng áo xám tăng nhân hai cái ở trong gió hỗn độn, cũng không quản phía sau sự Cổ Nguyệt thuần thục ứng dụng ảo giác, đem chính mình biến trở về trung niên nam tu bộ dáng, trở về động phủ sau bắt đầu hợp thành linh hỏa, này đó lung tung rối loạn, đủ loại kiểu dáng linh hỏa lúc đầu hợp thành lên còn tính đơn giản. Đến mặt sau cùng bậc càng cao càng khó lấy hợp thành, phối hợp ngang nhau giai hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, cực phẩm tài liệu cũng càng cần nữa cẩn thận. Bởi vì chúng nó thường thường ở không chú ý thời điểm liền sẽ cùng cái khác linh hỏa thuộc tính phát sinh xung đột, chỉ có thể dựa vào châu quang bối ngắn ngủi biết trước năng lực, lần lượt biết trước hợp thành kết quả, quả thực mệnh tâm, thật vất vả hợp thành mấy đóa ngũ giai linh hỏa, nhân này đó linh hỏa từ nàng hợp thành sáng tạo, cho dù có điểm linh tính cũng thập phần thân cận nàng. Ngoan ngoãn ngốc tại nàng bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Chuẩn bị tăng lên linh hỏa đến lục giai khi, lại ở tìm kiếm nhẫn chữ vật sau, kinh ngạc phát hiện hỏa thuộc tính ngũ giai tài liệu không đủ, liền kém một cái, quả thực cùng dị năng thăng tứ giai khi giống nhau như lúc sau. Không thể từ bỏ a. Có lẽ có thể tìm ra thích hợp tài liệu, hợp thành thành công đâu. Tứ giai khi còn không phải là như vậy sao? Cấp chính mình đánh tức giận Cổ Nguyệt bắt đầu ở lệnh hồ quế tặng nàng bảo vật trong núi tìm kiếm, lược qua những cái đó linh thạch, đan dược, trận bàn, đùa chú chờ, chỉ ở tài liệu các loại tìm, tìm tới tìm lui, vẫn luôn tìm được ngày hôm sau trời sáng, lại không tìm được giống nhau thích hợp, bởi vì lệnh hồ quế cấp tài liệu tất cả đều là cao giai đến nàng trước mắt hợp thành dị năng cấp bậc hợp thành không được bảo vật. Đều là chỉ có thể xem không thể dùng, làm người chảy nước miếng bảo bối. Lệnh hồ quế tính cách quá ác liệt, như thế nào có thể như vậy khi dễ chính mình cháu gái đâu? Nói tốt tổ phụ gái đâu? Nàng không bao giờ phải tin tưởng lệnh hồ quế tổ phụ tâm, hừ. Cổ Nguyệt ngạo kiều đem lệnh hồ quế cấp lễ gặp mặt nhét trở lại đi, lại quay đầu lại từ chính mình tồn trữ vật tìm. Một hồi lâu mới tìm được một quả nhan sắc huyết hồng, ẩn ẩn có điểm hỏa thuộc tính hơi thở tinh thể, đây là nàng trước đó không lâu đại hợp thành khi. Tùy cơ hợp thành khi hợp ra tới vật phẩm, tên là ngũ giai hồ huyết tinh, tài liệu lung tung rối loạn, bất quá có giống nhau tài liệu quá mức sắc bén, hoa bị thương tay nàng, dính nàng huyết, không nghĩ tới hợp thành sau thế nhưng từ nguyên bản nên tứ giai thành phẩm lên tới ngũ giai. Tên có ý tứ, hiệu quả không rõ, tin tức chỉ có một câu, từ hồ huyết ngừng tụ tinh hoa. Quản nó công hiệu như thế nào, xem nó có điểm hỏa thuộc tính hơi thở, lại là ngũ giai. Vậy dùng nó thử xem đi. Cổ Nguyệt lấy ra nó đem nó cùng mấy đóa ngũ giai linh hỏa cùng cái khác ngũ giai hỏa thuộc tính tài liệu đặt ở cùng nhau. Dùng châu quang bối biết trước hạ, phát hiện biết trước hợp thành sẽ thành công. Nhưng hợp ra tới chính là một loại màu đen ngọn lửa, nhìn liền cấp một loại điểm xấu dự cảm. Cổ Nguyệt do dự hạ, vẫn là lựa chọn tiếp tục hợp thành, thực mau, sở hữu linh hỏa cùng tài liệu ở nàng dị năng quang mang hạ hòa hợp nhất thể, cuối cùng hợp thành dị năng quang mang tan đi, một đóa bàn tay đại đen nhánh ngọn lửa nhẹ nhàng dao động đứng ở Cổ Nguyệt trước mặt, cấp Cổ Nguyệt một loại ngây thơ mờ mịt, hơi chút có điểm linh tính bộ dáng. Không có linh thức, Cổ Nguyệt nói không rõ chính mình là có điểm thất vọng, vẫn là nhẹ nhàng thở ra, biết chính mình hợp thành tồn tại là sẽ không thương tổn chính mình, vì thế thử bắt tay tới gần đen nhánh ngọn lửa, nháy mắt, đen nhánh ngọn lửa chảy ra một cổ tin tức cấp Cổ Nguyệt. Lục giai địa hồ ô hỏa, từ mà hồ huyết mạch cô động thuần tịnh địa tâm hỏa, có được châm hết mọi thứ trên mặt đất tội nghiệt dơ bẩn, đem này hóa thành địa tâm hỏa hấp thu khả năng, so này cao nhất giai chi vật cũng ở châm tận phạm vi. Thế nhưng là nhất thích hợp chính mình huyết mạch hồ hỏa, Cổ Nguyệt sửng sốt, nhưng mà liền ở Cổ Nguyệt ngây người hết sức, này đen nhánh ngọn lửa từ tay nàng chỉ thấm vào, nháy mắt tiến vào nàng nội phủ nguyên anh nội, ở nàng nguyên anh đan điền chỗ dừng lại xuống dưới, cũng thông thả hấp thu linh khí. Đồng thời nàng cảm giác được chính mình cùng này đóa hồ hỏa sinh ra cập thân mật liên tiếp. Có loại nàng chính là hồ hỏa chính là nàng cảm giác, cây quạt liền chạy tiến nhân ra nguyên anh đan điền, ngươi lễ nghĩa đâu? Cổ Nguyệt phun tào một câu sau, không quên chính mình lúc ban đầu mục đích, thử thả ra một ít 7 ngày hồi, lại thú nhận một sợi đen nhánh hồ hỏa ngọn lửa, bị bỏng 7 ngày hồi, nàng vốn tưởng rằng lấy chính mình vật khí, khẳng định còn sẽ ra chút khúc chiết. Lại không nghĩ rằng chỉ thấy này ngón tay đại ngọn lửa chợt lóe, bị thả ra 7 ngày hồi lập tức không thấy, đồng thời ngón tay đại ngọn lửa lóe lóe, có loại lớn một vòng cảm giác, dễ dàng như vậy. Đây chính là chu tức hỏa, thái dương hỏa cấp bậc mới nhưng thiêu hủy tồn tại a. Cổ Nguyệt không dám tin tưởng thả ra lớn hơn nữa lượng 7 ngày hồi cấp hồ hỏa thiêu. Liên như trào phúng Cổ Nguyệt không biết nhìn hàng giống nhau, đen nhánh ngọn lửa cọ cọ chạy trốn vài cái, giống như tham ăn hài tử. Mấy khẩu liền đem đại lượng áp xúc ngưng tụ ở bên nhau 7 ngày hồi nuốt vào, sau đó tại hạ một cái trước mắt, thể tích bạo trướng vài lần, nếu nói nguyên bản là bật lửa nhỏ nhất cấp bậc ngọn lửa, hiện tại chính là bật lửa lớn nhất cấp bậc ngọn lửa. Hơn nữa tựa hồ có điểm tiểu hưng phấn nhảy lên, hảo kỳ quái hỏa, rõ ràng ly như vậy gần lại cảm thụ không đến một chút nóng bức độ ấm, Cổ Nguyệt nghĩ đến đụng chạm này hỏa khi được đến tin tức. Suy đoán địa hồ ấu hỏa sở dĩ có thể như thế thuận lợi thiêu hủy 7 ngày hồi, có lẽ cùng 7 ngày hồi vốn là biến dị thực sinh vật, lại kép võ đại lượng người, hải thú chờ mặt khác sinh vật đường chất dinh dưỡng hấp thu rớt, tích lũy hạ quá nhiều tội nghiệt nguyên nhân. Cũng không biết này hỏa khắc chế đại địa dơ bẩn lại là cái dạng gì tồn tại. Cái này nghi vấn Cổ Nguyệt đương nhiên là ngẫm lại liền tính, nhìn thấy đủ để khắc chế, tiêu hủy 7 ngày hồi thành quả, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, rồi hạ lười eo. Đang chuẩn bị đi ra ngoài thu thập càng nhiều 7 ngày hồi cấp hồ hỏa thiêu, gia tăng địa hồ ô hỏa hỏa lực, bên hông thông tin ngọc đống nhiên sáng ngời, Tông Nhi. Cổ Nguyệt kinh hỉ mở ra thông tin ngọc. Thông tin ngọc quang bình nội, Vu Tông nhìn Cổ Nguyệt thần sắc có chút lo lắng hỏi, sư phó, ngài hiện tại ở đâu? Đương nhiên vẫn là ở Doanh Châu Thành A. Làm sao vậy? Ngươi thoạt nhìn tựa hồ ở lo lắng. Cổ Nguyệt khó hiểu hỏi. Vu Tông tựa hồ kinh ngạc Cổ Nguyệt hỏi như vậy, trong mắt nghi hoặc chợt lóe mà qua, lập tức dùng xác định khẩu khí nói, vậy ngươi hai ngày này khẳng định không ra cửa, hoặc thu thập tin tức. Ách! Ta mấy ngày này chính vội vàng Cổ Nguyệt vò đầu nghĩ nghĩ, nàng ngày hôm qua cùng ném Lý Hân Kỳ sau, đi mua linh hỏa trở về liền chuyên tâm hợp thành, sau lại tìm tài liệu hao phí thời gian rất lâu, đại khái cả một đêm còn nhiều, Cổ Nguyệt cảm giác hạ bên ngoài Thái Dương. Thế nhưng đã là hoàng hôn tiệm lạc thời gian, cũng không phải là suốt gần 2 ngày thời gian sao. Vì khởi động sư phó tôn nghiêm, làm ái đồ biết chính mình sư phó không như vậy không làm việc đàng hoàng, Cổ Nguyệt vội dựng thẳng lên một ngón tay, đem kia đoàn ngọn lửa cấp Vu Tông xem, à, vội vàng rèn luyện nó đâu. Có chút quá mức chuyên chú. Địa hồ ô hỏa. Chỉ có thuần tịnh mà hồ huyết mạch mới có thể rèn luyện ra hồ hỏa. Truyền thuyết có tinh lọc đại địa hết thể tội nghiệt dơ bẩn siêu hy hữu ngọn lửa. Là mấy chục thượng trăm vạn mà hồ huyết mạch đều khó ra một cái tồn tại, huyết nguyệt kiếp lúc sau hoàn toàn diệt sạch địa hồ ô hỏa. Vu Tông kinh ngạc nhìn nhà mình sư phụ trên tay đen nhánh ngọn lửa, không nghĩ tới trong truyền thừa đã diệt sạch tồn tại thế nhưng sẽ ở nhà mình sư phụ trên tay. Cổ Nguyệt thấy lần này đồ đệ lại bị đồ đệ chướng tư thế, phi thường không cam lòng. Nhà mình đồ đệ tổng so với chính mình có kiến thức nhưng như thế nào phá, bất quá, nhà mình tiểu ngọn lửa ở đồ đệ trong miệng nói ra, như thế nào có loại rất có địa vị cảm giác. Hắc hắc. Cậu Nguyệt có chút đắc ý nói, sao? Cũng không như vậy khó, kỳ thật rất đơn giản liền luyện ra tới. Rất đơn giản. Sư phó, thỉnh ngài nói cho ta như thế nào cái đơn giản pháp đi. Vu Tông cười đến thập phần sáng lạ, trong lòng lại có điểm tiểu khó chịu, như thế nào rất nhiều người đều nói hắn rất có địa vị, tương lai hủy diệt thủy giải, sáng thế linh tinh, nhưng hắn tổng cảm thấy, một không chú ý liền sẽ bị chính mình sư phó chấn đến, rõ ràng thoạt nhìn sư phó lợi hại hơn, các phương diện đều là, trừ bỏ buồn một chút, địa phương khác đều thật là lợi hại. Ha ha, Cổ Nguyệt cười gượng một tiếng, vội xóa nói chuyện để nói, cũng không như vậy lợi hại, chỉ là có thể vừa vặn khắc chế 7 ngày hồi mà thôi. Khắc chế 7 ngày hồi. Thì ra là thế, như vậy ta liền an tâm rồi. Vu Tông nghe xong rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Cậu Nguyệt thấy thế khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Ngươi lo lắng cái gì? Sư phó, ngài 2 ngày này không chú ý bên ngoài tin tức, cho nên không rõ lắm. Vừa mới ta ở Tinh Minh thu thập Càn Dương giới tin tức, vốn định nhìn xem Nam Dương vực việc xử lý như thế nào. Không nghĩ tới từ siêu tập tin tức nhìn thấy, hiện giờ Càn Dương giới các nơi hẻo lánh địa giới đều có bạo phát quy mô nhỏ dịch bệnh, cùng với dịch bệnh mảnh đất tập thể thần ẩn sự kiện, đều cùng 7 ngày hồi phát tác trạng hướng rất giống. Vu Tông thiếu niên bộ dáng mặt mày trung hiện lên một tia sắc bén. Khẩu khí ổn trọng nói, hơn nữa ta căn cứ siêu tập tin tức vẽ phân bắt trước đồ, phát hiện này hư hư thực thực 7 ngày hồi bệnh trạng dịch bệnh, phát tác tổng diện tích tính toán. Hiện giờ ít nhất trên đất bằng đã có 1.000 vạn dặm tả hưu, hiện giờ đang ở lấy thông thả tốc độ hướng đại lục trung tâm tới gần, hiện giờ có 2 cổ đã tiếp cận Đông Nguyên Thành cùng Tây Nguyên Thành địa giới, ta hoài nghi này 7 ngày hồi hoặc là có linh thức, hoặc là khống. Nghe nói ái đồ nói như vậy, Cổ Nguyệt chấn động, lại nghĩ đến ngày hôm qua đối Lý Hân Kỳ hành động, nghĩ trăm lần cũng không ra sự, hơn nữa ái đồ phát hiện, làm nàng trong đầu hoàn toàn loạn thành một đoàn ma, căn bản nghĩ không ra manh mối. Dứt khoát đem chính mình biết chứng kiến đều nói cho Vu Tông, nàng cảm thấy lấy Vu Tông thông minh đại khái có thể đoán ra Lý Hân Kỳ như vậy công với tâm kế người ý tưởng. Cho nên đang nói xong sau cấp Vu Tông một ít tự hỏi thời gian sau hỏi, cho nên ngươi nói Lý Hân Kỳ này đó hành động rốt cuộc là có cái gì ý nghĩa? Nàng vì sao có thể khống chế 7 ngày hồi công kích Chu Viêm Tôn giả đâu? Nàng lại là như thế nào phóng thích 7 ngày hồi? Sư phó ngài nói Lý Hân Kỳ, Cổ Ngọc hai người chính là bí cảnh chung kia 2 nữ nhân, 2 người chi gian co thủ không đội trời chung, trong đó Cổ Ngọc là cổ gia thôn người sống sót chi nhất. Vẫn là Chu Viêm Tôn giả người yêu. Lý Hân Kỳ truy đuổi quá Chu Viêm Tôn giả, hiện tại lại công kích hắn, khiến cho hắn bại lộ người mang Chu Tức Hỏa sự thật. Nghe xong Cổ Nguyệt nói sau, thông minh như Vu Tông đều cảm thấy đầu có điểm lớn. Vì sao nữ nhân chi gian quan hệ như vậy phức tạp? Đầu đau quá. Thiếu niên lần đầu tiên bị nhà mình sư phụ ném lại đây cục diện rối rắm làm cho có điểm đau đầu, không khỏi xoa bóp giữa mày, nghiêm túc nghĩ nghĩ nói, ta không hiểu biết Lý Hân Kỳ, vô pháp lấy nàng ý nghĩ suy nghĩ, chỉ có thể đại khái phỏng đoán ra, nàng cùng 7 ngày hồi chi gian nhất định có cực thân mật quan hệ, có thể là bản mạng linh sủng linh tinh. Mà nàng nhất cử nhất động mục đích, minh ở cực Bắc Hải vực tản 7 ngày hồi. Âm thầm lại ở đại lục bên cạnh hẻo lánh địa vực tách ra truyền bá tiểu cổ 7 ngày hồi, này đại khái là nàng tưởng không thu ngăn cản đề cao 7 ngày hồi cấp bậc ách, rốt cuộc cấp thấp 7 ngày trở về có thể kết giới tạm thời cách trở, có phát tác kỳ hạn chờ, nhưng chờ nó lên tới cao giai rất có thể liền không ở chịu 7 ngày hạn chế. Đặt tới tùy thời có thể truyền bá, vô mồi, hấp thu trình độ, công kích Chu Viêm Tôn giả, khiến cho hắn bại lộ Chu Tức Hỏa chuyện này, có 2 cái khả năng tính. Một cái là vì yêu mà sinh hận, muốn trả thù hắn, cho nên cố ý bại lộ hắn Chu Tức Hỏa, mà hải vực bá chủ nhóm vì giải quyết 7 ngày hồi, khẩn cấp thời điểm rất lớn khả năng sẽ không bận tâm thân phận của hắn. Mạnh mẽ cướp đi Chu Tức Hỏa, Chu Tức Hỏa là Chu Viêm Tôn giả bản mạng linh hỏa, bị cướp đi nói, chẳng khác nào hủy hoại một nửa căn cơ. Cổ Nguyệt nghe Vu Tông phân tích, cũng nghĩ đến khả năng sinh ra hậu quả, nhưng Lý Hân Kỳ tính cách công với tâm kế, ích lợi tối thượng. Nàng truy đuổi, hảo cảm chợt đều sinh ra ở có thể cho nàng lích lợi phân thượng, ái là không có. Vu Tông nghe xong khỏe miệng một câu nói, kia rất có thể là cái thứ 2 khả năng tính, nếu Cổ Ngọc các phương diện đều rất mạnh nói, nàng đại khái phải đối phó vị kia Cổ Ngọc đi. Gì? Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Bất quá cổ ngọc các phương diện, vô luận khí vận, sức chiến đấu, tư chất chờ xác thật đều thuộc đứng đầu. Cổ Nguyệt kinh ngạc hỏi. Ai? Vu Tông bất đắc dĩ thở dài, không biết là thở dài nhà mình sư phụ buồn đầu, vẫn là thở dài khác cái gì. Đầu tiên mặc kệ loại nào khả năng tính, nàng đánh lén Chu Viêm Tôn giả sinh ra hậu quả sẽ không thay đổi. Như vậy Chu Viêm Tôn giả hủy hoại căn cơ, làm hắn người yêu cổ ngọc tất nhiên thiếu một cường đại trợ lực, liền tính cổ ngọc rất mạnh. Nhưng ở Lý Hân kỳ loại này không màng hậu quả điên cuồng tiến giai 7 ngày hồi hạ, cổ ngọc sẽ như thế nào có thể nghĩ. Vòng lớn như vậy vòng liền vì đối phó cổ ngọc. Kia bị 7 ngày hồi làm hại vô số sinh linh vô tội nhường nào, hơn nữa nàng không đợi tiêu trừ xong nữ chủ tận trời khí vận sau tái hành động sao. Vẫn là nàng hiện giờ đã có tất thắng nắm chắc. Cổ Nguyệt thật là nghĩ trăm lần cũng không ra, hoàn toàn không hiểu Lý Hân kỳ ý nghĩ. Vu Tông cười cười nói. Sư phó liền hãy chờ xem. Vị kia cổ ngọc hiện tại khẳng định ở đại lục nào đó địa giới nội. Ngươi lại đã biết. Cổ Nguyệt không chút do dự mắt trợn trắng. Nhìn nhà mình sư phụ đỉnh trung niên nam tu thân xác đối chính mình trợn trắng mắt, hắn gian nan nói, sư phó, ngài khi nào giải trừ dịch dung a? Đối với gương mặt này kêu sư phó, áp lực rất đại. Bất quá trái tim nhỏ loạn nhảy số lần xác thật đại đại giảm bớt, chẳng lẽ chính mình là cái trọng nhan sắc? Nhẹ nội tại cha nam. Nghĩ đến này khả năng tính, Vu Tông đột nhiên cảm thấy không hảo, vẫn là hài tử nha. Hi hi, ta đảo cảm thấy cũng không tệ lắm. Cổ Nguyệt vừa lòng sờ sờ mặt, nhìn nhà mình ái đồ sắc mặt phức tạp bộ dáng, cho rằng hắn vì 7 ngày hồi sự tình lo lắng, sương mù vội nói, không cần lo lắng lạp. Ta lập tức trở về, có địa hồ ô hỏa ở, Đông Nguyên thành phụ cận 7 ngày hồi lập tức liền có thể giải quyết. Ta không lo lắng a. Vu Tông tuy rằng rất muốn nói như vậy, nhưng không nghĩ làm chính mình sư phó cảm thấy hắn không tình yêu, đành phải bóp mũi nhận, khắc tìm lý do ngăn cản nói, sư phó vẫn là tạm thời lưu tại Doanh Châu đảo đi. Ta đã qua tới tìm ngươi, Cổ Nguyệt Tông có hộ sơn đại trận, Đông Nguyên Thành cũng có hộ thành đại trận, liền 7 ngày hồi hiện giờ cùng bậc nhất thời nửa khắc không làm gì được. Ngươi biết nó cùng bậc. Cổ Nguyệt chờ mong nhìn Vu Tông. Vu Tông gật gật đầu, đoán, từ bùng nổ diện tích xem. Đại khái ở tứ giai đến ngũ giai tả hữu, dù sao ta đã đem việc này nói cho Tuyệt Hồn Tôn giả bọn họ sẽ tự nghĩ ra biện pháp giải quyết, sư phó không cần quá nhọc lòng, chờ ta chạy tới lại nói. Nga! Hào đi! Cổ Nguyệt trong miệng đồng ý, nhưng trong lòng lại quyết định vì nuôi nâng chính mình tiểu ngọn lửa, muốn đi chung quanh đi dạo, tận lực nhiều thu thập một ít 7 ngày hồi tới thiêu, liền như vậy vui sướng mà quyết định. Vì thế nàng ở đóng cửa cùng ái đồ thông tin sau, lập tức vui vẻ chạy ra động phủ. Không nghĩ tới vừa ra tới liền thấy thuê động phủ chủ nhà. Lão bản. Động chủ vẻ mặt xui xẻo, tuyệt vọng biểu tình ngồi ở trước quầy, không ngừng thở ngắn than dài, thấy thế Cổ Nguyệt khó hiểu hỏi, ngài đây là làm sao vậy? Không phải nói tạm thời đi ra ngoài tránh một chút sao? Nga. Là ngươi a? Nghe tiếng động chủ đống nhiên cả kinh. Nhảy dựng lên thấy là Cổ Nguyệt mới lơi lỏng xuống dưới, khô cằn nói, khách nhân còn chưa đi. Ai? Chúng ta Doanh Châu quốc con dân là muốn chạy cũng đi không được, vẫn là các ngươi này đó quay lại tự do các tán tu tự tại. Muốn chạy đi không được. Cổ Nguyệt nghiêng đầu. Động chủ gật đầu nói, ai? Ngày hôm qua loạn lên sau, mọi người đều ở ra đảo khẩu đổ. Đúng lúc này, Thiên Hoàng hạ chỉ, phàm bổn quốc con dân đều không cho phép rời đi. Cũng nói đã tìm được Chu Tức Thánh Hỏa, có thể giải quyết 7 ngày hồi, phương trượng đảo chủ cầm cùng đông giã đảo chủ cũng phái nhân thủ vệ các gia đảo khẩu, hiện giờ chỉ có trải qua kiểm nghiệm, trong cơ thể không có 7 ngày hồi nơi khác tu sĩ có thể rời đi, thật hâm mộ ngươi à. Có thể tự do rời đi, có thể đi đến nào đi đâu. Ta nghe nói trên đường lớn hiện giờ cũng các nơi bạo phát 7 ngày hồi đâu. Ai? Ta đi trước nhìn xem bên ngoài trạng hướng đi. Cổ Nguyệt làm bộ vẻ mặt chua xót bất đắc dĩ bộ dáng, nói nhỏ bộ dáng đối động chủ nói xong chắp tay, đương không phát hiện động chủ chua xót biểu tình, xoay người đi ra ngoài. Lần này đi ra ngoài Cổ Nguyệt cảm thấy chung quanh đại không giống nhau, mỗi đi 10 tới bước liền nhìn đến hoặc Doanh Châu đảo sĩ tốt tướng sĩ, hoặc văn võ quan viên, hoặc Đồng Lai đảo tu sĩ, hoặc các hòa thượng sôi nổi mồ hôi đầy đầu làm cái gì. Còn có rất nhiều kim đan kỳ trở lên tu sĩ cũng là như thế. Vẻ mặt khẩn trương, cái chán tràn đầy mồ hôi, đây là có chuyện gì? Nàng buông ra thần thức một cảm giác, phát hiện những người này thế nhưng ở bắt giữ linh khí chung 7 ngày hồi, đêm này bắt được kéo vào từng người một chất pháp bảo nội, có như vậy khó sao? Mỗi người mới bắt như vậy một chút 7 ngày hồi, liền một bộ đua mạng già bộ dáng, vẫn là 2 ngày không thấy, 7 ngày hồi trường bản lĩnh. Nàng thử né qua những cái đó cùng cương thi giống nhau cứng đờ thần thức, dễ như trở bàn tay bắt hồi một đống 7 ngày hồi. Này không phải là lão bộ dáng sao? Mới vừa hợp thành địa hồ ố hỏa tâm tình tốt cầu nguyện, thấy chung quanh người vất vả bác mệnh bộ dáng, đông đảo tu sĩ cấp thấp đầy mặt tuyệt vọng, nhất thời đồng tình tâm tràn lan, lại cảm giác được nhà mình tiểu ngọn lửa ngây thơ khát vọng, dứt khoát đi tới, lại huyễn thành soát linh thạch, mua sắm cùng ma, hào người giàu có thái thái bộ dáng, sao xuống tay chậm gì gì đi ở an toàn thông đạo thượng. Phàm nàng đi qua địa phương, sở hữu 7 ngày hồi đô biến mất, chờ đi qua 2 con phố. Nàng trước mắt ngưng tụ ra một cái lòng bàn tay đại màu lục đậm viên cầu, chung quanh chính bắt giữ 7 ngày hồi các tu sĩ cảm giác đến này đoàn viên cầu là đại lượng 7 ngày hồi ngưng tụ sau, các sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt kinh hoàng. Thấy thế Cổ Nguyệt mới biết dọa đến người khác, nghĩ đến chính mình huyễn ngân chiến xa tốc độ cùng vừa định ra chủ ý. Ra vẻ tùy ý búng tay một cái, hoàn toàn mặc kệ một cái lao thái thái khai hỏa chỉ cỡ nào dị thường, theo vang chỉ thanh âm. Một đoàn đen nhánh tiểu ngọn lửa xuất hiện ở lòng bàn tay đại xanh sấm viên đoàn 7 ngày hồi hạ, nháy mắt, như lửa đổ thêm dầu, đen nhánh tiểu ngọn lửa kéo trường ngọn lửa, lập tức đem viên cầu nuốt rớt, phát ra vài tiếng như xíu mại rơm bùn bùn tiếng vang sau. Cách! Tiểu ngọn lửa như đánh cái no cách, lại phát ra như vậy một thanh âm vang lên thanh, ngọn lửa lập tức bạo trướng hơn 10 lần, chính thức từ một đoàn đen nhánh ngọn lửa tiến hóa thành một đoàn đen nhánh tiểu ngọn lửa, cảm giác tiểu ngọn lửa vui sướng. Hưng phấn cùng khát vọng càng nhiều cảm xúc, Cổ Nguyệt bưng lão thái thái cái giá, tiếp tục chậm gì gì về phía trước đi vừa bắt giữ 7 ngày hồi, tựa hồ không thấy được chung quanh mọi người không dám tin tưởng biểu tình. Bất quá, lần này mới đi rồi vài bước, lộ đã bị chặn, một cái quen mắt, làm nàng có cổ thân cận cảm hai mặt chi duyên người đứng ở nàng trước mặt, chắp tay trước ngực nói, A-di Đà Phật. Bần tăng hỏi từ gặp qua thí chủ. Hỏi từ. Tư tự bối hòa thượng, chẳng phải là cùng phương trượng đảo phương trượng chủ trì đồng lứa, hỏi từ. Cậu Nguyệt gõ chán nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng tìm ra cái này hỏi từ lên sân khấu quá cốt truyện tới, nói lên này đoạn cốt truyện, liền phải nhắc lên nữ chủ đi vào hải vực sau dây nối đất đồ, nữ chủ nàng là sơ tới hải vực điểm dừng chân vì Doanh Châu đảo. Ở Doanh Châu đảo trải qua quá đông đảo cốt truyện, lớn lớn bé bé cũng được không ít cơ duyên sau. Bởi vì một cái trên giường Lam Nhan Chi Kỷ nhân Hoàng Thái Nữ đã chết, vì cấp vị này Lam Nhan Chi Kỷ báo thù, nàng ám sát Hoàng Thái Nữ sau thoát đi Doanh Châu đảo, bị Doanh Châu Thiên Hoàng một đường đuổi giết đến Du Island phụ cận, rơi vào vô hồi hải, Doanh Châu Thiên Hoàng cho rằng nàng không sống nổi, lúc này mới rời đi. Sau đó chính là nữ chủ truy hải được đến vạn năm huyền băng cùng huyền băng chi nguyên, sử băng linh căn được đến cường lực tiến hóa, đồng thời phóng xuất ra 7 ngày hồi. Cảm nhiễm cực Bắc Hải vực, nữ chủ vì báo thù cố ý thả ra 7 ngày hồi, lặng lẽ dịch dùng quay trở về Doanh Châu đảo, cùng nàng một cái váy hạ chi thần, gọi là gì Định Hải tướng quân liên hệ thượng. Sau đó đúng là vị này Định Hải tướng quân dựa theo nữ chủ kế hoạch, ở Quảng Từ phương trượng tạm thời đem 7 ngày thu về nhập linh bảo tử kim bắt nội, lại tưởng tân phương pháp cũng không thể hoàn toàn phong ấn nó sau, đưa ra bí mật tìm kiếm 9999 danh. Âm khi sinh ra ấu nữ linh hồn luyện chế phong ấn linh bảo kế hoạch, cũng dâng lên linh bảo kết cấu, đương nhiên linh bảo kết cấu cũng là đến từ nữ chủ. Sau lại tự nhiên là phong ấn hoàn thành sau không lâu, Định Hải tướng quân đem Thiên Hoàng hạ lệnh lấy ấu nữ linh hồn luyện khí bí văn truyền cho chính nghĩa tu sĩ, cùng có tu sĩ cấp cao người nhà người bị hại, bí mật tổ chức bọn họ thảo phạt ám sát Thiên Hoàng, thực tế này đó người bị hại ấu nữ nhóm đều là hắn cùng nữ chủ tỉ mỉ chọn lựa, như thế. Thiên Hoàng ngã xuống, lan truyền mở ra sau còn nhận hết thoá mạng. Định Hải tướng quân nâng đỡ Thiên Hoàng gia tộc dòng bên một cái mới sinh ra không lâu hải tử vì tân Thiên Hoàng, chính mình tắc thành Doanh Châu quốc nắm toàn bộ sở hữu quyền to Định Hải đại tướng quân, nhân xưng Định Hải công, quyền khuynh toàn bộ Doanh Châu quốc hải vực, nơi này đông giã đảo chủ cũng sắm vai nào đó nhân vật, phương trượng đảo tự thượng đến tiếp theo chúng các hòa thượng lại lòng mang ấy nấy, sắc mặt khó coi rời đi Doanh Châu đảo. Sau khi trở về Quảng Từ phương trượng tự nhận, lỗi từ đi chủ trì chi vị, truyền cho thủ đồ. Mà nữ chủ ở hoàn thành báo thù đại kế sau, lại ở Doanh Châu đảo lưu lại một đoạn thời gian, cướp đoạt xong Doanh Châu quốc quốc khố sau, tiếp theo chạm khôi phục vốn dĩ bộ dạng đi phương trượng đảo. Nàng đúng là ở kết thúc phương trượng đảo cốt truyện sau, mới đi bồng lai đảo, tiến vào bí cảnh được đến bất tử thảo, chữa khỏi thủy kỳ lần trở về Trung Nguyên đại lục, khi đó chân ma chi chiến vừa mới kết thúc không lâu. Mà phương trượng trên đảo nữ chủ mặt khác cốt truyện cổ nguyệt xẹt qua không tưởng, cẩn thận nghĩ nghĩ có quan hệ hỏi bí cốt truyện. Lần đầu tiên là nữ chủ cùng hiện giờ chủ trì thủ đồ, ngày sau vô bi chủ trì thông đồng ở một khối sau, nàng vô tình nhìn đến hỏi từ bóng dáng, mặc danh có loại tâm thần dao động cảm giác, hỏi vô bi muốn hỏi từ là bị sư tổ, cũng chính là tốt nhất đại chủ trì mang về tới đồ đệ, nhập phương trượng đảo khi mới sinh ra không bao lâu, tốt nhất đại chủ trì sau khi phi thăng, hắn liền từ Quảng Từ chủ trì dạy dỗ, đi doanh châu đảo khi vừa lúc 20 tuổi. Nay chẳng phải là so với chính mình con nhỏ, Cổ Nguyệt có chút xấu hổ nhìn xem đối phương so với chính mình cao hai cái đầu thân cao, cùng anh vị phi phàm diện mạo, trong lòng có chút kỳ quái, vì sao nguyên tắc chung nữ chủ nhìn thấy người này hiểu ý thần dao động, chính mình nhìn thấy hắn cũng đại sinh thân cận chi tâm. Liên ở Cổ Nguyệt sinh ra nghi vấn thời điểm. Đối mặt Cổ Nguyệt rõ ràng thất thần, vẫn từ hòa thượng thoạt nhìn bình tĩnh như cũ nói, đúng là bần tăng lỗ mãng. Có không hỏi thí chủ một câu, ngài linh hỏa hay không có thể thiêu hủy này đó 7 ngày hồi. Là lại như thế nào? Cổ Nguyệt chậm gì gì hỏi, tựa hồ đối này không chút nào để ý, trong đầu lại tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cùng này hỏi từ tương quan cốt truyện. Lần thứ hai là nữ chủ chịu hắn hấp dẫn, chủ động đi đến hắn trước mặt, tưởng lộng minh bạch hỏi từ đối nàng lực hấp dẫn là chuyện như thế nào. Hỏi từ lại coi đối nam nhân luôn luôn vạn nhân mê. Mọi việc đều thuận lợi nữ chủ vì hồng nhan bạch cốt, không có chút nào dao động không nói, còn khuyên nàng rời xa vô bi, không cần hỏng rồi sư điệt vô bi tu hành. Lần thứ ba là nữ chủ vì thu phục linh lung bảo tháp, thả ra chấn áp ở phương trượng đảo linh lung bảo tháp nội 3.000 cổ yêu ma, quảng từ, hỏi từ hai tăng vì hóa giải sắp nhân này 3.000 cổ yêu ma chăm họ lầm than tương lai mà xả thân độ hóa, quảng từ xả thân sau thành công thăng giai vì kim thân La Hán. Phi thăng linh giới, hỏi bi lại ở độ hóa hoàn thành, tiến giai kim thân La Hán cuối cùng một bước khi ra vấn đề lớn mà ngã xuống. Cái gì vấn đề nguyên tắc không biết rõ, chỉ nhớ rõ nguyên câu là, liền đang hỏi từ trọng tố kim thân thời điểm mấu chốt, linh hồn đột nhiên một trận than khóc, ầm ầm vỡ vụn, hỏi từ không dám tin tưởng, bần tăng thế nhưng là, ai? Tiên Châu tác giả cái này tiểu yêu tinh, thật sẽ út út mở mở, thế nhưng là cái gì a? Cái này cái nút chính là bán được kết cục đều không có đáp án, đến tột cùng là cái gì đâu. Cổ Nguyệt trực giác nói cho nàng, những lời này mặt sau nội dung cùng nàng quan hệ trọng đại, đáng tiếc tác giả nàng không có viết, nàng cảm thấy thoáng có chút buồn bực, uổng phí cân não. Hiện tại đâu? Nữ chủ Huyền Băng Chi Nguyên bị nữ xứng Lý Hân Kỳ cầm đi, Lý Hân Kỳ còn hư hư thực thực cả đời trói định 7 ngày hồi, thu nó làm bản mạng linh sủng, hiện giờ chính thao tác nó không ngừng ở hải vực. Đại lục khắp nơi truyền bá, cảm nhiễm càng nhiều sinh vật, đi bước một tiến lên dài, chỉ vì hoàn toàn đánh bại nữ chủ, ai? Càn Dương giới về sau sẽ biến thành bộ dáng gì? Từ vừa rồi Cổ Nguyệt gõ cái chán khổ tư khi, mặc danh mãnh liệt khát vọng muốn biết trước mắt thiếu nữ ý tưởng hỏi bi, nhịn không được sử dụng tâm nhãn thông, ở hắn tâm nhãn thông hạ, Cổ Nguyệt tiếng lòng rõ ràng ở hắn trong đầu vang lên, nhưng này tiếng lòng là cái gì? Nữ chủ là có ý tứ gì? Hoàng thái nữ còn sống, vì sao nói nàng bị ám sát người? 7 ngày hồi thế nhưng bị vị kia nữ chủ vì báo thù phóng thích sao? Định hải tướng quân thế nhưng lại như vậy cái đê tiện tiểu nhân sao? Thế nhưng lợi dụng sư huynh. Sư điệt vô bi thế nhưng sẽ bị cái này tên là nữ chủ kỳ quái nữ nhân mê hoặc. Nguyên lai độ hóa linh lung bảo tháp nội 3.000 cổ yêu ma thế nhưng trực tiếp thành tiểu kim thân La Hán quả vị sao? Linh hồn của chính mình. Hoàng mất. Nữ xứng Lý Hân Kỳ lại là cái quỷ gì? Tâm nhãn thông càng xem, hỏi bi liền cảm thấy càng choáng váng đầu, đây đều là cái quỷ gì a? Cái này làm hắn lần cảm thân cận tiểu cô nương trong đầu tưởng đều là cái gì a? Đem hắn đại não đều vòng hôn mê, không được, như vậy tiếp tục hạ hoàn toàn không có biện pháp tự hỏi, về sau không bao giờ muốn xem này tiểu nha đầu tâm. Bất quá vừa mới đảo nhìn không ít có ý tứ sự tình, có thời gian phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Hỏi bi thiết đoạn tâm nhãn thông, nhìn Cổ Nguyệt, sắc mặt có điểm bạch nói, nếu thí chủ linh hỏa có này uy năng nói, còn thỉnh thí chủ cứu một cứu này đó vô cớ gặp nạn chúng sinh.